ai nha, ngươi tên tiểu tử này, ngươi cho rằng tại đây là địa phương nào, đây chính là chúng ta Hắc Ám Liên Minh cốt lõi nhất địa phương. Hắc Ám sao có lẽ không có năng lực hoàn toàn trưởng khống trên cái tinh cầu này tất cả mọi người nhất cử nhất động, nhưng là một khi có vượt qua nhất định phạm vi lực lượng lại tới đây, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự không phát hiện được sao? Hơn 3 năm trước khi, các ngươi lại tới đây không đến bao lâu về sau, Minh Chủ Tiểu đã biết rồi sự hiện hữu của các ngươi rồi, kể cả những năm này ngươi ở đây Hắc Ám sao bên trên làm dùng những chuyện kia, Minh Chủ có thể tất cả đều là rất rõ ràng nha. Mỉm cười đối với trận mắt hốc mồm nam nhân chớp chớp hai mắt, Đồng Vi Thần Tuyết thay đổi hiện hoàn toàn chính là một cái ngây thơ thiếu nữ đồng dạng cố nén không cười lên tiếng. Cái gì? Cái này, điều này sao có thể, cái kia lại thúc, hắn biết rõ ta tại chuyện nơi đây, vì cái gì sớm chút không phái người đến vây quét ta. Tại trên địa bàn của hắn, muốn dồn phục ta là rất dễ dàng đi, ta còn không có tự phụ đến cho rằng có thể tại nghiêm chỉnh cái Hắc Ám Liên Minh trước mặt của dày vò. Đã qua hơn nửa ngày, lãnh đạo cuối cùng là kịp phản ứng, cưỡng chế trong lòng rung động. Nói cái gì cũng không thể tin được cái này khiếp sợ tin tức. Vốn cho là mình đánh vào Hắc Ám Liên Minh đại bản doanh là một việc tuyệt đối ngoài dự đoán của mọi người sự tình, coi như là Hắc Ám Liên Minh cũng hẳn là không tưởng tượng nổi. Trên thực tế cũng đích thật là cái này tốt, thời gian hơn 3 năm bên trong, ngoại trừ thời điểm mới bắt đầu một ít chẳng khiếp sợ toàn bộ vũ trụ chiến tranh giữa các hành tinh bên ngoài, đều không có phát sinh cái đại sự gì, cho nên lãnh ngạo còn dùng là quyết định của mình không chê vào đâu được. Đang định lấy lúc nào đi tìm Hắc Ám Liên Minh Minh Chủ nói chuyện tâm tình, bởi vì hắn biết rõ lực lượng của đối phương đã dùng, khiến cho, không dê. Ung được rồi, nào biết đâu rằng không đợi chính mình hành động, Thiên Hồng Quan Hoàng ngược lại là cho mình một cái thiên đại kinh hỉ. Ha ha ha, của ta tiểu nam nhân, có đôi khi ngươi tinh minh giống một con hồ ly, nhưng là vì cái gì có đôi khi so một con heo còn ngu xuẩn. Ngươi nên minh bạch hơn 3 năm trước khi chúng ta Hắc Ám Liên Minh chuyện đó xảy ra đi. Hiện tại Minh Chủ cùng chúng ta đều là bản thân khó bảo toàn, tại sao phải vô duyên vô cớ hiểu rõ dựng nên một địch nhân đâu rồi, hơn nữa còn là một cái căn bản không biết mức độ đối thủ, tiểu nam nhân, Minh Chủ giống như có chút thưởng thức ngươi ổ. 3 năm này, miêu tỷ bọn họ nhưng mà nhiều lần còn giống Minh Chủ đề nghị đến tiêu diệt các ngươi, nhưng đều bị Minh Chủ ngăn trở, nhưng lại không cho phép chúng ta can thiệp ngươi tiểu tử hư này nhất cử nhất động, chỉ cần ngươi không làm ra tổn hại Hắc Ám Liên Minh chuyện tình tiểu tùy ngươi dày vò, mệnh. Lệnh này nhưng mà cho ngươi tiểu tử hư này cung cấp không ít tiện nghi, cái này thời gian hơn 3 năm, ngươi ngược lại là làm ra không ít chuyện tình nha, đừng cho là ta không biết ổ. Thân thủ gật lãnh nạo đầu, Đồng Vi Thần Tuyết che miệng phát ra một trận nhóng nhóc cười, chậm rãi mở miệng nói ra. Thứ hai đương nhiên là nghe được có chút mơ mơ hồ hồ, tin tức này tới có chút quá đột nhiên, vốn cho là mình rất thông minh, nhưng là lãnh nạo chết cũng không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên thẳng đến giống là một kẻ đần vậy tại người khác không coi vào đâu hoạt động người mà đắc chí. Còn tự nhận là ẩn nút không chê vào đâu được. Không phải đâu. Ta nói vợ tốt, lời này của ngươi cũng quá đả kích nam nhân của ngươi lòng tự tin rồi, cảm tình ta hoảng đãng cái này thời gian hơn 3 năm, hay là tại cho các ngươi làm một hồi biểu diễn thanh tú hơn nữa chính mình còn không biết. Hán ba, tức chết ra rồi. Tên hỗn đản kia đại thúc tuổi trung niên. Ta nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Một mực đem ra khi chó khỉ, làm gì có chuyện ngon ăn như thế tỉnh. Dù sao hắn hiện tại cũng không thể sử dụng lực lượng của mình, đúng lúc là ta huy phong một bả thời điểm rồi, hắc hắc. Căm giận bất bình lầm bầm lầu bầu một câu, lãnh đạo trên mặt biểu lộ tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào, mặc cho ai gặp tình huống như vậy chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Này, ta khuyên ngươi không cần chính mình đi làm chuyện điên rồ a. Xem ra Minh Chủ nói không có sai, ngươi quả nhưng đã biết rồi tình huống của hắn. Minh Chủ lực lượng bị ba người kia láo ra hỏa phong ấn chuyện tình ngoại giới cũng không biết, nhưng là ngươi lại rất rõ ràng. Thủ đoạn của ngươi quả nhiên là rất lợi hại. Bất quá ngươi nếu biết những này, có lẽ vô cùng rõ ràng Minh Chủ trong tay có bản cổ phủ cái này siêu cấp cửu châu thần khí đi. Coi như là ngươi có lại thực lực cường đại, gặp bản cổ phủ như vậy thần khí cũng là ngăn cản không nổi đấy, ngươi muốn động Minh Chủ, là không thể nào đấy. Hơn nữa Minh Chủ không phải người xấu, hắn mang bọn ta tốt lắm, giống như là cha ruột đồng dạng. Ta sẽ không để cho ngươi uy hiếp được hắn, cho dù ngươi là nam nhân của ta cũng không được. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, nghe nói Đồng Vi Thần Tuyết mặt ra rất dày, cũng là hơi chút có chút ngượng ngùng, đã hiện lên một tia thật sâu đỏ ửng, ngượng ngùng túi đầu, bất quá rất nhanh tiểu dơ lên, dùng cầu xin ánh mắt của xem lấy nam nhân trước mặt, tại lãnh ngạo trong ấn tượng, đây là số ít mấy lần mà nữ này toát ra cái này tốt nhu nhược biểu lộ, hiển nhiên Thiên Hồng Quan Hoàng trong mắt của nàng thật là giống như từ phụ vậy hình tượng. Bất đắc dĩ lắc đầu, lãnh ngạo đưa thay sờ sờ đầu của nàng, nói khẽ. Để cho ta nói cái gì cho phải đâu rồi, ngươi cô gái nhỏ này thật đúng là đem lời của ta tưởng thật à, ta vẫn còn có chút tự biết rõ, tuy nhiên ta so 3 năm trước khi lớn lên không ít, nhưng là cùng cái kia kinh khủng đại thúc tuổi trung niên so với vẫn là tự nhận là không bằng đấy, huống chi trong tay hắn còn có bản cổ phủ, của ta Côn Lôn kính một điểm ưu thế đều không có. Ta cũng vậy cùng hắn không có có thâm cừu đại hận gì đấy, làm gì giết hắn đâu rồi, chỉ là cảm thấy có chút buồn bực phát cầu nhỏ mà thôi, nhanh lên mặc quần áo vào đi, ta cùng đi với ngươi thấy hắn, để cho như vậy một đại nhân vật đợi quá lâu nhưng mà không tốt. Nếu biết là Thiên Hồng Quan Hoàng cái này kinh khủng nam nhân muốn tìm chính mình, lãnh đạo nào dám có lãnh đạo, nhưng hắn là chính mắt thấy người nam nhân này cầm trong tay bản cổ phủ thời điểm đáng sợ sức chiến đấu, cho dù hiện tại lực lượng của hắn bị phong ấn không giả, nhưng là dùng thông minh của hắn tài trí cùng thiên phú tu luyện, khó tránh lúc nào là có thể phá tan phong ấn đạt được tự do, hiện tại đắc tội người nam nhân này có thể không phải là cái gì chuyện tốt, đã trải qua ở kiếp. Trước ngăn trở về sau, lãnh đạo sâu đậm đã minh bạch ngẫu nhiên rắn chắc mấy cái thực lực cao cường nhân vật chỗ tốt. Nếu không phải khi đó hắn cơ hồ không có gì bằng hữu, cho nên bị vây công thời điểm, có thể dựa vào chỉ có chính mình, mới sẽ có như thế bi thương kết cục. C. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hắn đã vì chính mình trải tốt an toàn nhất trở nên mạnh mẽ chi lộ, không cho phép bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Coi như là đã xảy ra, cũng phải có tận khả năng hơn bổ cứu phương pháp. Nhận thức giống Thiên Hồng Quan Hoàng như vậy đại nhân vật chính là trong đó bước trọng yếu nhất một trong. Ha ha ha. Ngươi bây giờ biết rõ muốn khẩn trương nữa à? Dù sao chúng ta đã lãng phí đầy đủ nhiều thời giờ rồi, cũng không ở hồ thật lãng phí một ít công phu. Đến lúc đó chính ngươi đi tìm cái hợp lý lấy cớ thì tốt rồi. Ta an toàn nhưng mà toàn bộ đều đặt ở ra trên người à? Đáng lo, ta dùng thân thể này đền bù tổn thất ngươi có được hay không vậy? Cái gì gọi là thục nữ? Bây giờ Đồng Vi Thần Tuyết tiểu kêu là thục nữ. Mang theo mị hoặc hiểu rõ dáng tươi cười cùng câu nhân tư thế nằm ở nơi đó, như ẩn như hiện nơi riêng tư đều bị hấp dẫn lấy lạnh đại lưu manh ánh mắt, vừa mới bị Thiên Hồng Quan Hoàng tin tức thở bình thường lại dục hỏa lại một lần nữa bị nữ nhân này 3 đến 2 lần xuống tiểu đốt lên. Kha kha kha, ngươi cái này đồ đĩ nhỏ, hôm nay là nhất định tại ta trên tay của ta chịu chút đau khổ. Hừ hừ hừ giác ngộ đi. Hoa ha ha ha. Trong mồm phát ra hàng loạt cười tà. Lãnh đạo một cái lang phốc sẽ đem cái kia trắng đoán con cừu nhỏ lại một lần nữa đặt ở dưới thân, đáng thương bên trên An Thanh Nguyệt vốn cũng định hảo hảo mà nghỉ ngơi một hồi, bất đắc dĩ bị hai cái này phóng đãng nam nữ liên lụy dưới, lại bị kéo vào bên trong chiến trường, một lần lại một lần thừa nhận nhân gian cực lạc, liền linh hồn nhỏ bé đều phảng phất muốn bay lên đám mây rồi. Lại qua hơn 2 giờ thời gian, khi chân trời ánh nắng chiều đều đã bắt đầu hạ xuống xong, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh mới tại trong màn đêm phi tốc tiến lên. Bất quá hai cái này nam nữ nằm cạnh có chút chặt, chuẩn xác mà nói, hẳn là nam nhân ôm nữ nhân tốc độ cao nhất ở dưới ánh tà dương đi tới. Chuyện của tôi lốt nét. Tốt Tuyết Nhi, ngươi nói lao đại của các ngươi hô ta đi sang rốt cuộc là có chuyện trọng yếu gì phải thương lượng đâu này. Có phải hay không là lấy cớ gạt ta đi qua trói lại. Vậy ta còn cẩn thận một chút tốt. Ta cũng không muốn ở chỗ này bị thành cho các ngươi hắc ám liên minh tù binh A. Một nam một nữ này dĩ nhiên chính là vừa mới đã xong không biết bao nhiêu lần bản tràng đại chiến lãnh ngạo thanh âm cùng Đồng Vi Thần Tuyết, thật vất vả mới từ một mảnh kia tràn đầy mùi lạ trên bờ cắt đứng dậy chạy đi, cái này mới đã đi chưa bao lâu lãnh ngạo tiểu đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc, cũng không đoái hoài tới tiếp tục ăn nữ nhân đậu hủ, vội vàng nhỏ giọng mở miệng hỏi, nhìn xem cái kia một bộ vội vã cuống cuồng bộ dáng, nữ người nhất thời nhịn không được phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Ha ha, ngươi người xấu này. Khi dễ người ta thời điểm làm sao lại cái gì còn không sợ rồi, hiện tại muốn ngươi đi gặp một người nam nhân ngươi khẩn trương mấy thứ gì đó à. Minh chủ mặc dù có không nhất thiết dạ tâm, nhưng mà là vì 3 năm trước thất bại, hiện tại hắn đã kinh biến đến mức trầm ổn rất nhiều, hơn nữa minh chủ xưa nay đều khinh thường tại dùng, khiến cho, lấy cái gì thủ đoạn hèn hạ, lúc kia dùng để đối phó hắc cá liên minh minh chủ cũng là xạ tổ vừa quá cái kia vô liêm sỉ đề nghị. Nếu hắn thật sự đều muốn đối phó ngươi tiểu tử này, còn dùng sử dụng phức tạp như vậy phương pháp sao? Trực tiếp điều động hắc ám quân đoàn đại quân tiến công hắc thạch đảo, các ngươi không tiểu không có gì sức phản kháng rồi. Nha! Ngươi nói như vậy ngược lại cũng đúng. Hắc hắc, Thiên Hồng Đại Thúc là thực lực gì cao thủ, đối phó ta đây sao một tiểu nhân vật không cần phải lấy cái gì tâm cơ a hắc hắc. Ta đây an tâm, bất quá thật đúng là vinh hạnh a, giống như ta vậy một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đều dẫn tới một cái liên minh minh chủ tự mình tiếp kiến ta. Yên lòng về sau. Lãnh đạo lại là có mới nghi hoặc, nếu mày như thế nào cũng nghĩ không thông dùng Thiên Hồng Quan Hoàng thân phận, tìm mình làm cái gì, nếu như là vì phờ dễ đổm, cũng không cần khách khí như vậy, trực tiếp trắng trợn cướp đoạt ngược lại càng thêm yêu dễ dàng điểm. Mà trong ngực Đồng Vi Thần Tuyết thì là giữ vững ngắn ngủi trầm mặc, hơn nửa ngày mới mang theo không xác định ngữ khí mở miệng nói, tuy nhiên ta không phải rất xác định minh chủ vì cái gì tìm ngươi, nhưng mà là thế nào ta không có đoán sai, phải cùng những ngày này minh chủ trong miệng một mực lẩm bẩm cái gì ba cái lời tiên đoán có quan hệ. Chương 318, khảo nghiệm. Lời tiên đoán. Còn có ba cái. Cái gì cùng cái gì a? Đầu của ngươi nhi sẽ không phải là đã nhận được cái gì bị tiết lộ thiên cơ che giấu đi à nha? Hắc hắc, cái kia có thể hay không bị giết người diệt khẩu à? Ta nghe nói qua ở cái thế giới này trong lịch sử đã từng có một đám tên là dự ngôn sư biến thái lũ tiểu tử, có thể thông qua một ít vô cùng kỳ diệu lực lượng nhìn thấu tương lai xa xôi, bất quá cái này nghề có thể là có thêm tương đương trình độ bên trên tính nguy hiểm, không có một cái có kết cục tốt đấy. Bất luận là ở thế giới nào, cái nào thời đại bên trong, cái gọi là tương lai vĩnh viễn là làm người khác chú ý nhất sự tình. Bởi vì đối với tương lai không biết cùng không thể nắm lấy, bất kể là cường đại trở lại cường giả đều khó có khả năng chính xác nắm chắc chân thật tương lai. Cho nên, tại dạng này con nước lớn chảy xuống, tự hiện ra một phê không biết sử dụng phương pháp gì có thể đủ tự thân sinh mệnh lực cùng thần hồn chi lực làm đại giá nhìn thấu tương lai một ít đoạn ngắn tràng cảnh người, bọn hắn tự xưng là dự ngôn sư, tại thật lâu trước khi, những người này là thụ nhất vũ trụ coi trọng. Bởi vì cơ hồ từng cái lời tiên đoán của bọn hắn cũng sẽ ở không lâu sau đó phát sinh, thực lực càng là cường đại, trả giá cao càng là lớn, là có thể nhìn thấu càng là lâu dài tương lai, chỉ tiếc, vì vậy lực lượng thật sự là có chút nghịch thiên, hơn nữa cần muốn trả giá cao không phải ai đều có cái này phách lực đi thừa nhận, bởi vậy theo lịch sử chảy dài, những người này cũng là từ từ xuống dốc, tối trung hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ này, cho tới bây giờ, coi như là có người muốn trở thành dự ngôn sư cũng có chút không thể nào. Bởi vì không có ai biết lúc trước dự ngôn sư nhóm, đám bọn họ, là sử dụng cái dạng gì phương pháp. Nhìn thấu tương lai. Phi Phi ngươi đoán mò cái gì? Minh chủ có là thứ thiệt lực lượng cường đại. Nếu không phải ba người kia không biết xấu hổ lão quái vật đột nhiên xuất hiện xen vào việc của người khác, bằng vào minh chủ thực lực và ba chúng ta đại liên minh quân đội, đã sớm. Ai, coi như rồi, những này đều đi qua rồi, ta cũng không muốn nhắc lại, tóm lại minh chủ cũng không phải những cái. Kia không có bao nhiêu năng lực thực chiến dự ngôn sư. Ngươi có thể không nên hiểu lầm a. Có lẽ là nhớ tới 3 năm trước cái kia một hồi thảm bại sẽ để cho Đồng Vi Thần Tuyết trong lòng hiện lên một tia bóng mờ. Mỗi khi nhắc tới những chuyện kia thời điểm ánh mắt của nàng bên trong chắc chắn sẽ có chút ít khó nén bi thương. Bất quá của nàng mình điều tiết năng lực hiển nhiên là rất xuất chúng, rất nhanh sẽ để cho mình khôi phục bình tĩnh. Có chút hiểu được nhẹ gật đầu. Đối với Thiên Hồng Quan Hoàng thực lực như thế nào có lẽ lãnh ngạo nếu so với Đồng Vi Thần Tuyết còn muốn rõ ràng hơn nhiều, dù sao lúc kia chân chính siêu cấp cao thủ ở giữa quyết đấu, ngoại trừ cái kia mấy cái liên minh minh chủ bên ngoài, hắn xem như duy nhất một cái người chứng kiến đến rồi. Vào ngày thường ở bên trong chỉ đạo mấy người các nàng lúc tu luyện, Thiên Hồng Quan Hoàng hiển nhiên là không thể nào vận dụng toàn lực. Bất quá bởi như vậy, lãnh ngạo đối với Thiên Hồng Quan Hoàng bí ẩn này vậy nam nhân thì có càng sâu rất hiếu kỳ tâm. 3 năm trước khi thật sự là hắn là thua điểm này ai cũng không rõ có thể phủ nhận, có thể là trừ trong nháy mắt đó điên cuồng bên ngoài, Thiên Hồng Quan Hoàng tĩnh táo lại tốc độ cực nhanh đủ để xê. Họ có 2 đời kinh nghiệm lãnh ngạo đều hơi hơi lưu lơi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, hắn cho rằng đổi lại mình gặp được cục diện như vậy, có lẽ còn làm không được Thiên Hồng Quan Hoàng nhanh như vậy chấn định tốc độ. Cho nên, cho tới bây giờ, kỳ thật lãnh ngạo còn có chút nhìn không thấu người nam nhân này. Đây cũng là trong lòng của hắn kế hoạch muốn gặp người nam nhân này một trong những nguyên nhân, không có gì so mặt đối mặt nói chuyện với nhau càng có thể nhìn rõ ràng một người nội tâm rồi. Nếu là cái này tốt, cái kia cái đại thúc tuổi trung niên cũng đích thật là làm cho có chút nhìn không thấu hoa, hắc hắc, ta thích nhất nhận thức như vậy có ý người. Ta ngược lại thật ra bắt đầu có chút chờ mong cùng vị đại thúc này gặp mặt, bất quá tốt Tuyết Nhi, ngươi thật xác định hắn không phải chứ ta đã lừa gạt đi nghĩ biện pháp đối phó ta sao? Nếu chồng ngươi ta bị hắn bắt cóc, khó chịu nhưng mà ngươi nha. Nghe được lãnh ngạo lời này, trước tiên Đồng Vi Thần Tuyết còn có chút chưa kịp phản ứng, chờ nàng nhìn thấy lãnh ngạo cái kia không có hảo ý chằm chằm vào nàng có chút cái bộ vị xem ánh mắt của thời điểm, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại cái này hảo chết không chết nam nhân trong lời nói hàm nghĩa. Đi ngươi cái này sắc bại hoại, cũng không có nghiêm chỉnh thời điểm. Cách ta xa một chút á. Chán ghét. Cũng không biết là vì cái gì. Lúc trước tại lãnh ngạo trước mặt rất ít xấu hổ Đồng Vi Thần Tuyết từ khi đem mình hoàn toàn đã thua bởi người nam nhân này về sau, thỉnh thoảng sẽ có chút ít xấu hổ cảm giác của nhịp tim, đặc biệt bị nam nhân đùa giỡn về sau, càng là tại ngọt ngào bên trong sẽ có chút ngượng ngùng. Đây đối với lãnh ngạo chỗ biết cái kia Đồng Vi Thần Tuyết mà nói là rất khó tưởng tượng một việc, biểu hiện của nàng đúng lúc là cùng vậy thiếu nữ yêu đương về sau càng. Ngay càng là người can đảm tác phong hoàn toàn khác biệt. Thật đúng là thế giới rộng lớn. không thiếu cái lạ. Tại hai người cười cười nhốn nháo dưới, Lãnh Ngạo đã mang theo Đồng Vi Thần Tuyết đi tới một cái cao có chút nhìn không thấy đỉnh công trình kiến trúc trước mặt. Cái này dĩ nhiên không phải trong miệng nữ nhân Hắc Ám cung điện, mà là vào ban ngày Thiên Hồng Quan Hoàng dùng để làm việc đại lâu văn phòng, chỉ bất quá hắn ở Hắc Ám cung điện, hay là tại đồng nhất tòa nhà to lớn cao ốc về sau, theo trình độ nào đó đến xem, cái này cao ốc cũng có thể trở thành phía sau Hắc Ám cung điện bảo hộ phương. Tiện rồi. Có như vậy một cái khổng lồ cái chán, muốn đánh lén phía sau Hắc Ám cung điện không phải dễ dàng như vậy đấy. Cho dù thực lực cao cường, đối với an toàn của mình, Thiên Hồng Quan Hoàng hiển nhiên cũng là phí hết một phen tâm tư. Vào ta nói thân ái, nơi ở của các ngươi thật đúng là đồ sộ a. Lúc nào ta cũng vậy có cái này tốt khí thế rộng rãi địa bàn thì tốt rồi. Ai, nhưng đáng tiếc hiện tại chồng ngươi ta chẳng những ổ tại một người bình thường trên đảo nhỏ, càng là ngay cả đám tòa nhà ra dáng điểm ký túc xá đều không có, thật sự là không lấy ra được a. Một bên rung động nhìn trước mắt cái này chừng ngàn vạn thước cao quái vật khổng lồ, một bên Lãnh Ngạo trong mồm lại bắt đầu không nhịn được cảm thán mà bắt đầu. Nhìn xem mình bây giờ bộ dáng, tuy nhiên thuộc hạ coi như là hơi chút có chút khởi sắc rồi, nhưng mà là muốn Hắc Ám liên minh so sánh với, vẫn còn có chút gặp dân chơi thứ thiệt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp đấy. Nhìn xem người khác ký túc xá, chỉ là khí thế lên, tự đem mình phía kia ép vỡ. Trở nên mạnh mẽ chi lộ, xem tới vẫn là rất xa. Ha ha ha. Tử tướng. Ngươi đừng không biết tốt xấu rồi, ngươi tiếp xúc cái vũ trụ này mới thời gian bao lâu, liền muốn cùng chúng ta Hắc Ám liên minh so sánh với. Khẩu vị của ngươi phải hay là không quá lớn a? Ngươi cuộc sống sau này còn dài mà, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ sáng tạo ra trong vũ trụ này cái thứ 8 liên minh đấy. Ai bảo ngươi là nam nhân của ta đâu rồi, ha ha ha. Nói qua, có lẽ là vì cổ vũ mình một chút tiểu nam nhân, Đồng Vi Thần Tuyết cũng không cố kỵ chút nào bây giờ là tại nàng trên địa bàn của mình, dựa vào qua đầu tại Lãnh Ngạo trên mặt nặng nề hôn một cái mới thôi. Sờ lên gương mặt của mình. Lãnh Ngạo hung hăng trợn mắt nhìn liếc che miệng cười trộm tiểu yêu tinh, cái này ghê tởm nữ nhân, hôn thì hôn rồi, còn cố ý tại dưới háng của mình bóp một cái, khiêu khích, 20, ý tứ hàm xúc đó là tương đối rõ ràng. Nếu không phải thời gian nơi đều không đúng, Lãnh Ngạo nhất định sẽ không chút do dự đem nữ nhân lột thành bé thỏ trắng, để cho nàng biết rõ cái gì gọi là phu cương. Nhưng là bây giờ, cũng chỉ có thể đủ hận hận chừng bên trên hai mắt mà thôi. Người cô gái nhỏ này, bút chướng này ta xem như nhớ kỹ. Ngươi sẽ có xui xẻo thời điểm, hừ hừ hừ. Tốt rồi, nhanh lên dẫn ta đi gặp nhà của ngươi đại thúc đi. Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn khoảng cách gần nhìn xem trong vũ trụ này đứng ở đỉnh cao nhất nam nhân một trong rồi. Hắc hắc. Nghĩ tới năm đó nhìn thấy Thiên Hồng Quan Hoàng cái kia bá tuyệt thiên hạ bộ dáng, Lãnh Ngạo trong nội tâm cũng có chút không cầm được hưng phấn, đặc biệt hắn cầm bản cổ phủ đứng ở bốn đại minh chủ thậm chí cả ba lão quái vật trước mặt thời điểm, có chút giận thế có thể không phải bình thường như bức. Đủ để cùng đời trước Lãnh Ngạo đỉnh phong nhất thời điểm so sánh với. Chứng kiến nam nhân sự kích động kia biểu lộ, Đồng Vi Thần Tuyết cũng là chỉnh ngay ngắn ngay mặt sắc trở nên hơi nghiêm túc lên, mang theo Lãnh Ngạo vừa nghĩ đại lâu văn phòng đằng sau đi đến, một bên nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở, "Thân ái, tại ngươi nhìn thấy minh chủ trước khi ta phải nhắc nhở ngươi, gặp được hắn về sau ngươi cũng không nên giống như bây giờ nói lung tung. Tuy nhiên ta không biết minh chủ hâu ngươi tới mục đích, nhưng là ta tin tưởng không có đặc biệt chuyện trọng yếu." Minh chủ sẽ không để cho ta tự mình đi tìm ngươi tới đấy, chúng ta. Chuyện của chúng ta khẳng định cũng không gạt được hắn hai mắt, cho nên hắn mới sẽ để cho ta đi. Ngươi nhìn thấy minh chủ thời điểm, nhất định phải coi chừng nói chuyện có biết không. Chẳng hề để ý khoát tay áo, Lãnh Ngạo vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói, yên tâm hảo lao bà của ta, chồng của ngươi buồn sự ngươi cũng không phải không biết, bất kể là vũ lực vẫn là trí lực vẫn là thể lực, có thể đều sẽ không thua bất kỳ người nào đấy. Cái kia cái đại thúc tuổi trung niên nếu đối với ta khách khí một chút thì cũng thôi đi, nếu hắn muốn dùng cấp trên ngữ khí nói chuyện với ta, vậy phải xem nhìn hắn có bản lãnh này hay không rồi. Bất quá, Lãnh Ngạo cái này một câu nói còn chưa nói hết, vậy nghe đến một cái tiếng cuồng tiếu theo bốn phương tám hướng vang lên, nguyên bản hai bên đường thoáng như ban ngày ngọn đèn thoáng cái dập tắt, ngoại trừ đỉnh đầu ánh trăng bên ngoài, chung quanh liền một tia ánh sáng đều không có, tất cả đều lâm vào thật sâu trong bóng tối. Ha ha ha ha, hảo một cái cuồng vọng tới cực điểm tiểu tử. Còn không có bao nhiêu người dám ở bổn vương trước mặt của lớn như thế nói bất tàm. Dùng ngươi chút buồn sự ấy, cũng muốn bổn vương đã bình ổn bối cùng ngươi luận giao. Vậy là ngươi nhất định phải lấy ra chút buồn sự vội tới bổn vương nhìn một cái nhìn. Bằng không, dùng ngươi đối với bổn vương trong lời nói là không kính, hôm nay bổn vương tiểu tuyên án cái chết của ngươi hình. Đối với Thiên Hồng Quan Hoàng thanh âm của, Lãnh Ngạo là không có chút nào lạ lẫm, cho nên tiếng cuồng tiếu vừa vang lên. Hắn tiểu đã biết chuyện gì xảy ra, trải qua lúc đầu kinh hoàng về sau, Lãnh Ngạo rất nhanh tiểu chấn định lại, tự tin cảm thụ một chút đến từ bốn phương tám hướng nhìn như kinh khủng uy áp, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Ha ha, ta còn khi cái gọi là Hắc Ám Liên Minh Minh Chủ Thiên Hồng Quan Hoàng có cái gì hơn người bổn sự đâu rồi, nguyên lai cũng không quá đáng là dựa vào lấy khoa học kỹ thuật hiện đại diễn xiếc cùng một bà không biết đi cái gì vận khí cất cho lấy được bản cổ phủ xính ra vẻ ta đây mà thôi, thủ đoạn như vậy là không đối phó được ta ta đấy. Chương 319, ra không làm không có chỗ tốt sự tình. Và ảnh. Lãnh Nạo một câu kia lời nói mới vừa vặn rơi xuống, phảng phất đất bằng thổi lên một trận cuồng phong đồng dạng, một cổ cường đại năng lượng một phân thành hai theo bên người của hắn khẽ quét mà qua, đem hai bên mặt đất chấn đắc dạng nứt ra, nhưng lại vừa vặn không có tiếp xúc đến thân thể của hắn, mà lúc kia nếu như Lãnh Nạo bởi vì kinh hoàng thất sách hơi chút rời động thoáng một phát thân hình của mình, muốn trực diện một ít cổ năng lượng. Cũng may Lãnh Nạo năng lực phán đoán cùng gan dạ sáng suốt không phải bình thường kinh người an ổn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, vừa vặn tránh được cái kia hai đạo theo bên cạnh thân sát qua năng lượng. Hừ hừ, quả nhiên là thật can đảm. Tốt sức phán đoán. Tại bổn vương trước mặt của, ngươi tính toán là người thứ nhất dám như thế xuất khẩu cùng ngôn người trẻ tuổi. Bất quá cái này trừng phạt xem như ngươi thông qua được, có như thế gan dạ sáng suốt thanh niên, đích thật là phải có không ý kỵ hết thể nội tâm. Ha ha ha, tốt lắm. Lãnh Nạo thanh âm, cùng ngươi gặp mặt rốt cục để cho bổn vương xác định, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Vẫn là cái kia tràn đầy uy nghiêm thanh âm của nam nhân, nhưng là trải qua cái kia ngắn ngủi thăm dò về sau, cái thanh âm này hiển nhiên là cảm giác được hết sức thỏa mãn, nhịn không được đối với ngẩng đầu đứng ở đèn kịt trong không gian Lãnh Nạo phát ra tán thưởng thanh âm. Có thể có được một cái minh chủ tán thưởng, đặc biệt Hắc Ám Liên Minh minh chủ tán thưởng, đối với những người khác mà nói có lẽ là đáng giá kiêu ngạo cả đời sự tình, nhưng là hết lần này tới lần khác lệnh đại lưu manh không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắc hắc. Tốt, nghe nói tới chỗ này cũng liền không sai biệt lắm, ta trước kia nghe qua đếm không hết lời hữu ích rồi, có chút so ngươi nói xinh đẹp hơn. Cho nên ta đã hơi choáng rồi, hiện tại nên nói chuyện sự thật điểm vấn đề lúc, Thiên Hồng Đại Thúc, ngươi đã là một cái bị phong ấn lực lượng phế nhân, không hảo hảo nằm ở ngươi trên mặt ghế thái sư an độ lúc tuổi già, còn hành hạ như thế làm cái gì đấy, nhanh đem cái này ít trò mèo bắt đi, bằng không ta cũng sẽ không khách khí. Hắc ám đối với Lãnh Nạo mà nói có thể không phải là cái gì xa lạ đồ đạc. Khi hắn đời trước lúc nhỏ, chính là theo sâu nhất hắc ám trong huyệt động từng bước một lục lọi ra đến trở thành trí cường giả đấy. Về sau càng là tự nghĩ ra chiến thần ghi cùng ma thần quyết thành công lĩnh ngộ tu luyện chân chính hắc ám thuộc tính lực lượng, cho nên mặc dù thân ở sâu nhất trong bóng tối, đối với Lãnh Nạo mà nói cũng giống là về tới ra vậy quen thuộc, trong bóng đêm, hắn đồng dạng có tối lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như Thiên Hồng Quan Hoàng còn bảo lưu lấy cái kia đã vượt qua Z cấp cơ giáp chiến thần cấp bậc khủng bố sức chiến đấu, Lãnh Nạo tự nhiên là có chút ít kinh hoàng. Nhưng mà đã lực lượng của đối phương toàn bộ bị phong ấn, hắn còn có gì VH? Y sợ. Hừ hừ, có chút ý nghĩa, Lãnh Nạo thanh âm, ta nghe Mộng Nhi nói về, ngươi có được lấy điều khiển toàn bộ 8 loại thuộc tính năng lượng năng lực, thiên tài như vậy bổn vương cũng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, đến cùng 8 loại thuộc tính năng lượng cùng một chỗ sử dụng là như thế nào một cái chẳng cảnh, bổn vương ngược lại là rất muốn tự mình biết một chút về. Ngươi nên là minh bạch bổn vương tình cảnh hiện tại đi, đúng vậy. Bị ba người kia lão đầu phong ấn trong cơ thể toàn bộ lực lượng về sau, bổn vương bản thể cũng không thể đủ thi triển năng lượng, nhưng mà chỉ dựa vào lấy bản cổ phủ lực lượng cùng trên người ta chiến giáp huyền ma uy lực, cũng đầy đủ đối phó ngươi cái này văn bối. Đến đây đi, nếu như ngươi có cái gì hơn người thực L. Ừc, cho dù phóng ngựa tới xem một chút. Thiên Hồng Quan Hoàng thanh âm của lại là không biết từ chỗ nào chuyển tới, vang vọng ở bên trong trời đất đồng dạng, hiệu quả như vậy cùng với sử dụng hắn lực lượng của mình là giống như lúc. Nhưng mà Lãnh Nạo rất rõ ràng đây đều là hiện đại công nghệ cao thành quả, bởi vì người nam nhân kia sức mạnh của bản thân đã nửa điểm không dùng được rồi. Hắc hắc, vốn ta là không đều muốn động thủ đấy, bất quá đã Thiên Hồng Đại Thúc ngươi nghĩ như vậy yêu cầu hành hạ, ta tốt như vậy ý tứ cự tuyệt còn ngươi. Có thể khi dễ một cái thực lực biến thái cao thủ, loại cơ hội này có thể là rất khó được đấy. Cẩn thận rồi Đại Thúc, không ngại trước nói cho ngươi biết, ta sớm đã tìm được vị trí của ngươi rồi. Nếu như đầu óc của ngươi đầy đủ thanh tỉnh, nên biết trên tay của ta có đồ vật gì đó đi. Ngồi ngay ngắn ở một cái xinh đẹp trong hoa viên Thiên Hồng Quan Hoàng vốn có chút hăng hái nhìn xem phía trước mặt một cái 3D toàn bộ tin tức màn ảnh bên trong Lãnh Nạo an tĩnh đứng tại chỗ bộ dáng, nhưng lại đột nhiên thấy được cái kia thiếu niên thần bí ngẩng đầu phảng phất hai mắt có thể nhìn thấu vô tận thời không liếc trực tiếp nhắm ngay cặp mắt của mình. Điều này làm cho Thiên Hồng Quan Hoàng đô là theo bản năng sửng sốt một chút, vừa mới ý thức được không được, thay đổi 3 năm trước. Hắn tự nhiên có thể trước tiên làm ra chính xác nhất phản ứng, nhưng là bây giờ, đã không thể nào. Đáng thương Thiên Hồng Quan Hoàng bởi vì lực lượng hoàn toàn bị phong ấn nguyên nhân, thân thể hoàn toàn theo không kịp ý nghĩ tốc độ phản ứng, trơ mắt liếc ra nhìn trước mặt màn ảnh bên trong lãnh ngạo thân ảnh theo một đạo bạch sắc quang mang lập tức biến mất, sau một khắc xuất hiện lúc sau đã tại phía sau của mình, một quyền hung hăng hướng về lưng của mình tâm đánh tới. Ý a a a a đừng. Vẫn đứng ở trên trời hồng quan hoàng sau lưng Đổng Vi Thần Tuyết mắt thấy bất thình lình một màn, lập tức phát ra một tràng thốt lên, nhưng mà đã chậm, nam nhân nắm đấm đã cách thiên hồng quan hoàng áo ba lộ sau lưng chỉ có không đến xa nửa mét. Vừa lúc đó, một đạo bạch đồng sắc quang mang từ phía trên hồng quan hoàng trên người đột nhiên phát ra, một bả dài hơn một mét bạch đồng sắc cự phủ hiện lên ở bên người của hắn, vừa vặn ngăn tại cái kia một đạo nhân ảnh ngay phía trước. Phanh! Một tiếng va chạm kịch liệt qua đi, lãnh nạo cảm giác được một cỗ vô cùng năng lượng thật lớn theo trên tay phải phản chấn trở về, thân hình chật vật tiếp liền lùi lại vào bước mới đứng vững bước chân, lắc lắc chính mình có chút thấy đau tay phải, mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn lấy một ít đem cự phủ, nhịn không được mở miệng nói, chậc chậc chậc, thật không hổ là cựu châu thần khí bên trong xếp hàng thứ hai vị trí siêu cấp thần khí. Chỉ là tự chủ hộ chủ bày ra lực lượng đều như vậy biến thái. Ta đã không sai biệt lắm dùng tới toàn lực, liền khiến nó rời động một cái đều làm không được, ai, xem ra ta muốn đi đường còn rất dài a. Nhưng mà tại tự mình bỏ rơi tay phải lãnh ngạo lại là không có chú ý tới giờ phút này thiên hồng quan hoàng trên mặt khó được biểu tình khiếp sợ, hắn là tương đương rõ ràng trong cơ thể mình vì hộ chủ mà xuất hiện bản cổ phủ uy lực, không có ở lãnh ngạo xuất hiện thời điểm kịp thời xuất hiện là vì Côn Lôn kính thời không chuyển di tốc độ hoàn toàn chính xác muốn tại bản cổ phủ tốc độ phản ứng phía trên, nhưng mà theo lãnh ngạo không biết sống chết chủ động tiến công chính mình, thiên hồng quan hoàng vẫn là vì hắn thật sâu bóp một cái mồ hôi lạnh đấy. Bởi vì theo lãnh ngạo nắm tay phải phía trên hắn cảm giác được là một loại sâu đậm sát khí, một quyền này tiểu tử kia là một chút cũng không có hạ thủ lưu tình. Tấn công như vậy trái lại sẽ mang lại cho lãnh NG o càng sâu nguy hiểm. Dung cửu châu thần khí linh tính, đối mặt muốn giết chết chủ nhân của mình tiến công, hội triển lãm khai mở không giữ lại chút nào phản kích. Nói cách khác, nếu lãnh ngạo thực lực hơi kém một chút, cần đối mặt chính là bản cổ phủ ngay mặt phát chạm. Một kiện siêu cấp cựu châu thần khí chính diện tiến công có thể là không có dễ dàng như vậy thừa nhận, nhưng mà lãnh ngạo chẳng những một quyền phía dưới tiểu chế trụ bản cổ phủ sát khí, càng làm cho đồng nhất đem siêu cấp cựu châu thần khí an phận. Ngốc tại bên người không dám lộn xộn, đồng nhất phần thực lực người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là hắn thiên hồng quan hoàng làm sao có thể không rõ. Chăm chăm vào lãnh ngạo trong hai mắt chớp động lên hàng loạt tinh quang, thiên hồng quan hoàng giờ khả. Xê này trong nội tâm nhưng mà không có chút nào bình tĩnh. Hào một cái lãnh nạo thanh âm. Thực lực của ngươi cùng biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi bổn vương tưởng tượng. Tuyển ngươi đến giúp đỡ bổn vương, xem ra là không có sai rồi. Thật sự là khó được còn trẻ anh hùng. Lại không mất linh sống ý nghĩ cùng sức phán đoán, người như vậy, mới thật sự là có thể được bổn vương nhìn chúng chàng trai. Ha ha ha ha Tuyết Nhi, ngươi ngược lại là tìm một cái tương đương lợi hại nam nhân A. Ha ha ha. Thiên hồng quan hoàng đống nhiên ngay lúc đó tiếng cười để cho một bên lãnh nạo có chút không hiểu đấu. Vừa mới chính mình còn không lưu tình chút nào muốn cho vị đại thúc này một chút giáo huấn, nhưng mà suýt nữa quên mất trên người của hắn bản cổ phủ, cũng may kịp thời thu tay lại, hiện tại thiên hồng quan hoàng chẳng những không có trách tội ý tứ của, ngược lại là có vẻ hơi hưng phấn, như thế để cho lãnh ngạo không có nghĩ tới. Nhìn thoáng qua đứng tại phía sau mình dùng trách cứ nghĩ mà sợ ánh mắt của nhìn mình Đổng Vi Thần Tuyết, lãnh ngạo nhỏ giọng mở miệng nói, thân ái vợ tốt, ngươi nói vị đại thúc này phải hay là không bị ta một quyền kia đánh choáng váng. Đầu óc có chút không bình thường. Thiếu chút nữa bị đánh còn hưng phấn như vậy a. Phi phi phi ngươi mới choáng váng. Đồ đần, không phải nói qua cho ngươi minh chủ có bản cổ phủ hộ thể, để cho ngươi không cần lành tranh làm loạn ư. Vạn nhất, vạn nhất. Đổng Vi Thần Tuyết hốc mắt đống nhiên ngay lúc đó có chút phím hồng, lại là không có nói tiếp rồi. Đi theo ở thiên hồng quan hoàng bên người lâu như vậy, nàng đương nhiên minh bạch tùy tiện ra tay với hắn lọt vào bản cổ phủ phản kích người là kết cục gì. Bị búa ảnh chém thành hai khúc xem như không. Nhất máu tanh kết quả, thảm nhất một cái kẻ đánh lén nhưng mà bị bản cổ phủ xanh xanh cắt thành đầy trời huyết nục. Cái loại này xúc mục kinh tâm tràng cảnh cho tới bây giờ hãy để cho Đổng Vi Thần Tuyết có chút khó có thể quên. Cho nên khi nàng nhìn thấy lãnh ngạo thời điểm xuất thủ có thể thật sự sợ đến không nhẹ, e sợ cho cái kia máu rầm rề một màn phát sinh ở chính mình âu yếm trên thân nam nhân, một tiếng kêu kêu to dĩ nhiên không phải lo lắng minh chủ thiên hồng quan hoàn. Dê! Mà là muốn nhắc nhở lãnh nạo không nên vọng động. Cũng may lãnh nạo thực lực đủ cường đại, không có phát sinh cái kia máu tanh một màn. Lãnh nạo đương nhiên minh bạch nữ nhân trước mắt này tâm tư, lập tức mỉm cười đưa nàng ôm vào trong lòng, không để ý chút nào và đối diện còn đứng lấy một người trung niên bóng đèn, vỗ nhẹ bờ vai của nàng mở miệng nói, tốt rồi, đều là của ta không đúng, không nên bởi vì tò mò cùng xúc động đi thử một chút bản cổ phủ lực lượng hắc hắc, bất quá ta bây giờ không phải là không có việc gì sao, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nhìn xem cái này vợ chồng son buồn nôn một màn, hiển nhiên Thiên Hồng Quan Hoàng có chút ăn không tiêu, tức giận trắng mặt nhìn bọn hắn liếc mở miệng nói, ta nói hai người trẻ tuổi, các ngươi muốn thân thân ngã ngã đêm tìm thích hợp thời gian điểm đi, ở chỗ này của ta cũng đừng có vẻ hơi không coi ai ra gì à, cũng chiếu cô cho ta không phải. Nghe nói như thế, Lãnh Ngạo lập tức giả trang ra một bộ vừa mới phát hiện Thiên Hồng Quan Hoàng tại bên trên biểu lộ, khẽ cười một tiếng chớp chớp ánh mắt của mình mở miệng nói, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi còn có một cái đại thúc tuổi trung niên tại bên cạnh thượng khán đâu rồi, cái kia cái gì Thiên Hồng Minh Chủ đúng không, nếu ta không có nghe lầm, ngươi vừa vặn giống nói muốn tìm ta hỗ trợ cái gì kia mà. Lời nói trước tiên là nói về ở phía trước à, mặc kệ ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì, chuyện không có lợi, ra là chưa bao giờ làm, hắc hắc. Chương 314, quả nhiên bị đã ẩn tàng ha ha, nếu có chưa kịp đặt mua thân môn, có thể thêm 78799457, đần độn trước khi đã đáp ứng, che giấu chương và tiết ngay tại 7 cộng hưởng miễn phí bỏ đi mất hắc hắc, bất quá đã có thể bị che giấu, nhất định là có chút tà ác, không thích người tự nhiên có thể trực tiếp nhảy qua hạ. Cảm ơn các vị thân môn đặt mua ủng hộ. Chương 320, Hắc ám liên minh thực lực. Đối với Thiên Hồng Quan Hoàng mà nói, ngồi ở vị trí cao chính hắn muốn cũng bị người làm việc cho tới bây giờ đều là dùng phân phó giọng điệu đi nói, có thể đối với một người khách khí như thế đã là hết sức làm khó được, hết lần này tới lần khác đứng ở trước mặt mình thanh niên còn không biết phân biệt mà nói một câu nói như vậy, không có chỗ tốt sự tình không được. Để cho vị này nổi tiếng hắc ám liên minh minh chủ trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, cả bởi mới bất đắc dĩ cười khổ một cái, mở miệng nói, ha ha, thật đúng là một cái có cá tính thanh niên. Tốt lắm. Ta liền thích ngươi cái này tốt người quật cường. Ha ha ha. Nhìn lên trời Hồng Quan Hoàng bộ dáng, Lãnh Ngạo không có cái gọi là nhún vai, chứng kiến trong ngực Đồng Vi Thần Tuyết đã là có chút bình tĩnh lại, tiểu bung ra nữ nhân đi đến Thiên Hồng Quan Hoàng trước mặt của trả lời, hắc hắc, vị đại thúc này à, ta cũng không phải đùa với ngươi ổ. Ngươi đã sớm biết hành tung của chúng ta, nhưng vẫn không có hái lấy hành động gì, tùy ý thế lực của ta phát triển thời gian hơn 3 năm, ta tuy nhiên nhìn không thấu được ngươi nghĩ cách. Nhưng là tốt xấu vậy cũng là đối với ngươi có chút cảm kích, lúc này mới cho ngươi một quả cơ hội thuyết phục ta đấy, bằng không, ta ngay cả gặp cũng sẽ không tới gặp ngươi, cùng các ngươi những. Này cái gọi là tranh đấu không nghỉ bảy đại liên minh, ta còn là phân rõ giới hạn thật là tốt, ít n. Hất tại ta có năng lực tự bảo vệ mình trước khi. Ha ha ha Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi ngược lại là đem cái vũ trụ này ân oán nhìn rõ ràng. Chỉ tiếc, thế cục bây giờ trở nên càng thêm phức tạp cùng khó bề phân biệt. E là cho dù là ngươi muốn đặt mình vào bên ngoài, cũng là không có khả năng này đấy. Bây giờ cái vũ trụ này, không phải ngươi muốn không để ý tới ân oán tiểu cũng không tìm tới ngươi. Nếu như trí nhớ của ta không có sai, ngươi làm sơ bị La Trần Tinh bên trên cái nào đó tiểu gia tộc liệt ra tại tử vong dòng binh nhiệm vụ trên bảng, nhưng mà thất bại tử vong dòng binh chỉ có 2 cái, cuối cùng một cái một mực chưa có tới tìm ngươi. Ngươi không biết là kỳ quái sao? Nhìn đối phương tự tiếu phi tiếu ánh mắt, Lãnh Ngạo lúc này mới đột nhiên nhớ lại còn có chuyện như vậy sao? Lúc kia người của La Gia vì mượn đừng nhân thủ bỏ chính mình không tiếc tiêu hao một bộ phận gia tộc tồn kho đem tên của mình liệt ra tại tử vong dòng binh nhiệm vụ trên bảng, để cho muốn phải tiếp nhận nhiệm vụ tử vong dòng binh đến đây đánh chết chính mình. Cho tới bây giờ tổng cộng đã tới 2 người, cái thứ nhất là bị chính mình buông lỏng đánh bại, thứ hai thì là bị muốn sao sơn chấn hổ La Vũ Văn mang theo giết đồng loạt ra tay cường thế đánh chết, ngược lại là giảm đi chính mình không ít phiền toái. Phía trước đề cập tới, tử vong dòng binh nhiệm vụ sẽ ở thất bại chi sau kế tục bị tiếp nhận 2 lần, nếu 3 cái tử vong dòng binh trước sau cũng không có thể giết chết người này, như vậy cái tên này sẽ tự động biến mất tại nhiệm vụ trên bảng, trừ phi có người trả giá lớn hơn một cái giá lớn lần thứ 2 phát làm nhiệm vụ, nếu không người này không hề xếp vào tử vong dòng binh đánh chết đối tượng bên trong. Mà theo lẽ thường nói, Lãnh Ngạo có lẽ còn sẽ phải gánh chịu đến một lần cuối cùng ám sát mới đúng. Có thể cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện qua cuối cùng một cái tử vong dòng binh, vốn hắn tưởng rằng chính mình giấu rất khá nguyên nhân, hiện tại xem ra, cũng không giống như là chuyện như thế. Ý của ngươi là, ngươi giúp ta làm xong chuyện này. Dùng ngươi hắc ám liên minh minh chủ thế lực, ngược lại là lại cực kỳ đơn giản rồi. Bất quá đừng tưởng rằng cái này tốt là có thể thu mua ta. Bởi vì ngươi đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, coi như là thật sự có người đi tới giết ta cũng sẽ không sợ hắn chó nhà. Hừ hừ. Đến lúc đó ai giết ai còn chưa nhất định. Lãnh Ngạo ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy đều là giám thí biểu lộ, hắn đương nhiên minh bạch Thiên Hồng Quan Hoàng nhắc tới chuyện này, tất nhiên là hắn trong lúc vô hình trợ giúp chính mình một lần, bất quá hắn cũng sẽ không bởi vậy tiểu cảm kích đấy, cái gọi là tử vong dòng binh, còn chưa đủ để dùng mang cho hắn lãnh ngạo bao nhiêu uy hiếp. Bởi vì tử vong dòng binh chưa bao giờ dùng bất luận cái gì thủ đoạn hèn hạ, chỉ biết tìm đúng nhiệm vụ mục tiêu một người mà thôi. Thật đà thật một chọi một, đối thủ như vậy lãnh ngạo thích nhất bất quá. Ha ha ha tốt. Hào một cái kiêu ngạo thanh niên. Bất quá ngươi ngược lại là đã đoán sai, Bổn Vương mặc dù đang trong vũ trụ cũng là thân cư địa vị cao nhất người một trong, nhưng mà là muốn tiêu trừ tử vong dòng binh nhiệm vụ trên bảng danh sách danh tự, ta còn không có bổn sự này. Bởi vì Bổn Vương cũng là cái kia trên bảng danh sách một trong những nhân vật. Dù sao, tại trong vũ trụ này muốn Bổn Vương người chết không biết có bao nhiêu, hừ hừ. Cái này tử vong dòng binh tổ chức, quả nhiên là một đám không biết sống chết thằng điên, ta đến nay còn không có tra rõ ràng lai lịch của bọn hắn, ai. Nghe thế lời nói, đến phiên lãnh ngạo có chút không dám tin tưởng mở to song mắt thấy thiên hồng quan hoàng rồi, đã qua hơn nửa ngày mới theo bản năng mở miệng nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi, ngươi cũng là nhiệm vụ kia trên bảng danh sách một trong những nhân vật. Vê đút hó vê đút, cái thế giới này đúng là điên cuồng. Còn có người sẽ đem giết ngươi hắc ám liên minh mình chủ tuyên bố nhiệm vụ đi ra ngoài sao? Nhiệm vụ như vậy, ai dám tiếp? Hừ hừ, cái này sẽ là của ngươi vô tri chỗ người trẻ tuổi. Bổn Vương sở dĩ bội phục cái này sáng lập tử vong dòng binh người của tổ chức cũng ngay ở chỗ này, theo cái tổ chức kia bên trong huấn luyện đi ra người, tất cả đều từng bày liều mạng chiến đấu thằng điên, trong mắt của bọn hắn cũng chỉ có lợi ích, không có cái gọi là cẩn thận làm việc. Cùng Bổn Vương chế tạo ra sinh hóa chiến sĩ so sánh với, những người này có lẽ mới càng thêm khủng bố nguy hiểm. Đây là hơn 3 năm ra, ngươi ngốc tại trên cái đảo kia chỉ sợ không biết đi, đến đây ám sát Bổn Vương tử vong dòng binh số lượng so với trước kia lật ra không biết bao nhiêu lần. Bàn cổ phủ bên trên đã lây dính quá nhiều máu tươi, nếu không có đánh chết Bổn Vương cái này hấp dẫn kiềm chế lấy, chỉ sợ đế. N đây giết ngươi lãnh ngạo thanh âm người cuối cùng tử vong dòng binh sớm tiểu hành động rồi. Đúng lúc này lãnh ngạo cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, nguyên lai là cái này tốt, hắc hắc, ta xem như nghe rõ, có năng lực đưa ngươi thiên hồng quan hoàng đại danh đưa lên nhiệm vụ bảng nhất định là 6 mặt khác đại liên minh cao tầng, nếu biết rõ ngươi thiên hồng quan hoàng lực lượng hoàn toàn bị phong ấn cũng chỉ có bọn hắn. Cho nên mới phải cố ý tiết lộ một ít tiếng gió đi ra ngoài, để cho những cái kia nguyên bản là dục dịch tử vong dòng binh từng đám bắt đầu hành động, nói không chừng cái đó cá biệt có thể lấy ngươi hắc ám liên minh minh chủ trên cổ đầu người, miễn bọn hắn uy hiếp lớn nhất cùng phiền toái. Coi như là không có thể thành công, cũng có thể thăm dò ra trong cơ thể ngươi bản cổ phủ hộ chủ chi lực mạnh bao nhiêu. Hắc, hắc, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt. Bội phục, bội phục. Lãnh đạo xác thực là một chân chính người thông minh. Đã nghe được thiên hồng quan hoàng ngắn gọn hơn nữa không rõ giải thích về sau, đã hiểu cơ hồ toàn bộ tiền căn hậu quả, nhịn không được tán thưởng nảy sinh những cái. Kia đùa bỡn tâm cơ cái gọi là đại nhân vật thủ đoạn. Khẽ cười một tiếng, thấy được lãnh ngạo thông minh, thiên hồng quan hoàng phảng phất là lộ ra hết sức hài lòng đồng dạng, cũng không bởi vì hắn trong lời nói đối với mình không khách khí cảm thấy có cái gì bất mãn. Đúng vậy, lãnh ngạo tiểu huynh đệ, phán đoán của ngươi lực cùng năng lực phân tích đều là để cho bổn vương thỏa mãn. Ngày đó ngươi ở đây giữa không trung quan sát bổn vương bị ba người kia này lão bất tử vây công lại không có chút nào lui bước đào tẩu ý tứ của, phần này đảm lượng cũng làm cho bổn vương tôn kính. Có thể hoàn thành nhiệm vụ này người, không phải ngươi thì còn ai? Ha ha ha. Lãnh ngạo bị đối phương một hồi cười to lại là khiến cho có chút không hiểu thấu, nhìn đối phương có chút sáng lên hai mắt, luôn cảm giác mình giống một đầu bị sói đói nhìn chằm chằm vào con cừu nhỏ đồng dạng, trong nội tâm mau mau thật sự là cảm giác được hơi khác thường. Tại nguyên chỗ đợi cả buổi cũng không thấy cái kia cái đại thúc tuổi trung niên tiếp tục mở miệng, thật sự là có chút nhịn không được, chỉ có thể mở miệng nói, ta nói vị này hèn. Khu khu, vị đại thúc này, ngươi ngược lại là đem lời duy nhất một lần nói rõ ràng được hay không được. Ngươi rốt cuộc là muốn ta giúp ngươi làm những gì. Dùng năng lực của ngươi cũng không có cách nào làm thành chuyện tình, ta thật sự có thể làm được. Nếu có cái gì nguy hiểm tính mạng, cũng không đủ cơ hở. Tốt mà nói, ta đã nói rất rõ ràng. Chỉ có thể cùng ngươi nói âm thanh sổ gì rồi. Hắc hắc, ta còn là càng thêm quý trọng tánh mạng của mình. Mặc dù biết cự tuyệt người nam nhân trước mắt này hậu quả sợ là hết sức tàn khốc, nhưng là so ra để cho mình biết rõ sẽ gặp nguy hiểm còn đi làm không có bất kỳ ý nghĩa gì chuyện. Lãnh đạo tình nguyện đắc tội cái này đã mất đi lực lượng ra hỏa, bản cổ phủ cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể đủ hộ chủ không phải. Bất quá đối với 3 năm trước mình ở trong cao không xem cuộc chiến sự tình vậy mà chạy không khỏi người nam nhân này cảm ứng. Lãnh đạo trong nội tâm vẫn là sâu đậm trầm xuống, có đi một tí càng thêm dự cảm bất hảo, bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đủ kiên trì nói nữa. Ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi yên tâm đi. Ta biết trong lòng của ngươi đang tính toán cái gì. Không phải là không muốn cùng bổn vương làm chút ít mua bán lỗ vốn đúng không? Tính cách của ngươi ta đã sớm theo Ngộng Nhi chỗ đó nghe nói, những năm gần đây này đối với ngươi làm việc cùng quan sát, tuy nhiên không thể nói 100% hiểu được ngươi, nhưng là 60-70 rất hiểu rõ, bổn vương vẫn là tự nhận có. Cho nên, hôm nay ta đã để cho Tuyết Nhi đi mời ngươi tới, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Vào đi tiểu tử, bổn vương tuy nhiên hiện tại không thể thân tự động thủ chiến đấu, nhưng là Hắc Ám Liên Minh vẫn còn bổn vương trong khống chế. Để ngươi kiến thức một chút, chúng ta Hắc Ám Liên Minh chân chính bảo bối. Nói qua, Thiên Hồng Quan Hoàng đã trước một bước hướng về bên trong một ít cái cung điện to lớn bộ dáng địa phương đi vào, lãnh đạo cùng Đồng Vi Thần Tuyết liếc nhau một cái, chứng kiến đối phương nhẹ gật đầu về sau, cũng là không chút do dự nhấc chân đuổi kịp, hắn có thể sẽ không cho là dùng Thiên Hồng Quan Hoàng kiêu ngạo cùng thân phận, còn có thể dùng hắn thủ đoạn của nó mà tính kế chính mình. Khi vừa tiến vào cái kia cái gọi là Hắc Ám cung điện về sau, lãnh đạo lập tức nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác đứng tại chỗ nhịn không được liều mạng vuốt vuốt ánh mắt của mình, quả thực có chút không dám đối với tín cặp mắt của mình rồi. Vốn dùng vì cái này Hắc Ám cung điện chỉ, cái, là dùng để ở, nhưng khi hai chân bước vào hắn về sau, lãnh ngạo mới ý thức tới tư tưởng của mình đến cỡ nào đơn độc tinh khiết. Tại như vậy một cái nguy cơ tứ phía trong vũ trụ, dùng Thiên Hồng Quan Hoàng thân phận đang hưởng thụ sinh hoạt ngoài, phải đề phòng đồ vật cũng là không ít, cho nên nhất định được quân sự thiết bị vẫn là tất yếu đấy. Cùng với trước mắt tràng cảnh này đồng dạng trông không đến đầu trong đại sảnh, hai bên tràn đầy tất cả đều là thanh nhất sắc cơ giáp màu đen. Ít nhất cũng có hơn 1.000 số lượng. Mà sở dĩ lãnh đạo sẽ có như thế biểu tình khiếp sợ, cũng là bởi vì cái này thanh nhất sắc cơ giáp màu đen tất cả đều là chiến thánh cấp bậc. Hơn 1.000 khung chiến thánh cấp bậc rộ bồ. Tê cứ như vậy đứng sừng ở Hắc Ám cung điện cửa ra vào vị trí. Trong lúc này đến cùng còn sẽ có mấy thứ gì đó, chỉ là ngẫm lại. Để lãnh đạo đại nào đều có chút choáng váng rồi. Chương 321, đồ bỏ đi. Bà bối. Hắn ba gấu A. Sớm biết như vậy bảy đại liên minh một cái so một cái đồ biến thái, nhưng là cái này phải hay là không có chút quá khoa trương. Suốt hơn 1.000 số lượng chiến thánh robot, cứ như vậy chất đống tại cửa hai bên. Hơn nữa, còn tất cả đều là mới tinh. Vê đút hoặc vê đút. Cái kia đang sử dụng bên trong robot lại có bao nhiêu? Trận mắt hốc mồm tại cửa vị trí lầm bầm lầu bầu tốt một lúc sau, lãnh đạo cuối cùng là nhớ tới Thiên Hồng Quan Hoàng còn đang đợi mình, bất đắc dĩ lắc đầu vội vàng bước nhanh hơn đuổi kịp, tuy nhiên hắn cực lực muốn che giấu kiến thức của mình ít, nhưng mà càng là theo chân cái này sắc mặt bình thản nam nhân đi vào bên trong, lãnh đại lưu manh trên mặt biểu lộ cũng là càng phát đặc sắc, khi hắn rốt cục thấy được siêu việt T cấp chiến thánh robot cấp bậc U cấp cơ giáp chiến thần về sau, cả người của hắn đều có chút đứng không vững rồi. Ta nói vị đại thúc này, các ngươi Hắc Ám Liên Minh đến cùng có bao nhiêu bảo bối à? Đã có lợi hại như vậy robot, vì cái gì ngươi cho ngươi hai đứa bé kia đồ vật thấp như vậy mấy người đó? Trực tiếp cho bọn hắn một người một trận cơ giáp chiến thần không phải tốt, ta lúc kia có lẽ còn không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Chứng kiến chiến chính là thần cấp robot xuất hiện, lãnh đạo phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới Thiên Hồng Vân Mộng cùng Thiên Hồng Bá Hoàng hai cái này cùng hắn đã giao thủ công chúa, hoàng tử. Nếu hơn 3 năm trước khi bọn hắn tiến về trước La Trần Tinh lái là loại cấp bậc này robot, không chuẩn mình ở không có được phở dễ đổm trước khi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Một trận chiến chính là thần cấp robot bản thân ẩn chứa chính là đủ để so sánh cơ giáp chiến thần một kích toàn lực năng lượng, dùng lúc kia lãnh ngạo bổn sự, xuất ra côn lôn kính có thể hay không bình yên vô sự ngăn cản được đều vẫn là một vấn đề. Ha ha, chàng trai, ta hỏi ngươi. Nếu như tại thực lực của ngươi chưa đủ dưới tình huống đã nhận được một trận siêu việt chính mình quá nhiều robot, ngươi sẽ như thế nào? Còn sẽ cố gắng đi tu luyện tự thân lực lượng sao? Thiên Hồng Quan Hoàng ngừng cước bộ của mình, không có trực diện trả lời lãnh ngạo vấn đề, trái lại ném ra như vậy một cái nghi vấn, thứ hai hơi chút sửng sốt một chút, sau đó như có điều suy nghĩ như mày, nói khẽ, ta hiểu được, ngươi là lo lắng nữ nhi của mình cùng nhi tử khi lấy được thực lực qua cường đại robot về sau sẽ sơ vu tu luyện thực lực bản thân. Chuyển ma quá phận ỷ lại tại robot bản thân lực chiến đấu mạnh mẽ, cho nên mới phải căn cứ bọn họ thực lực bản thân, cho trình độ nhất. Định robot đến phối hợp sao? Hắc hắc, quả nhiên là một cái nghĩ sâu tính kỹ người cha tốt ta. Khó trách ngươi hai cái hải tử đều lợi hại như vậy, ta xem như đã biết nguyên nhân. Khẽ cười một tiếng, đối với lãnh đạo khích lệ Thiên Hồng Quan Hoàng cũng không nói thêm gì, mà là nhấc chân tiếp tục đi vào bên trong đi, lúc này đây lãnh đạo không có mở miệng hỏi lại. Mà là một bên tò mò đánh giá bốn phía, một bên cùng ở phía sau hắn, cứ như vậy một mực xâm nhập mấy cây số về sau, rốt cục đi tới một cái kim loại chế cao hơn 2 mét đại môn trước khi cửa lớn màu đen trước khi. Không cần hỏi, lãnh đạo cũng biết rằng bên trong nhất định là cất giấu cái gì trọng yếu bảo vật địa phương. Hắc hắc, ta nói đại thúc, ngươi đem ta mang đến nơi này ra, là không phải là muốn để cho ta chọn chọn một thích hợp bảo bối đến hối lộ thoáng một phát ta. Này làm sao không biết xấu hổ. Xoa xoa hai tay của mình, lãnh ngạo khắp khuôn mặt là không khỏi hưng phấn, khi nhìn đến bên ngoài cái kia đồng dạng so đồng dạng lợi hại robot cùng chiến giáp về sau, hắn đã có chút ít không kịp chờ đợi muốn biết cái này bảo vệ tốt như vậy sau cửa lớn cất giấu một ít gì rồi, hai mắt hiện quang chết đi nhìn chòng chọc trước mắt cửa lớn màu đen, có thể tưởng tượng tại đại môn rộng mở trong nháy mắt, lãnh ngạo nhất định sẽ dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất xông vào. Nhưng là, đúng lúc này Thiên Hồng Quan Hoàng ngược lại là không nóng nảy rồi, đứng thẳng người, chắp hai tay sau lưng quay tới mỉm cười mà hỏi, tốt lắm, dựa theo ý của ngươi, là không phải là không muốn tiếp nhận bổn vương cho chỗ tốt của ngươi. Cái này tốt cũng rất tốt, có thể giảm đi bổn vương không ít phiền toái. Một câu nói còn chưa nói hết, đứng ở một bên lãnh ngạo cũng có chút nóng nảy, vội vàng giả ra một bức nghĩa tránh ngôn từ biểu lộ mở miệng ngắt lời hắn, như vậy sao được Thiên Hồng Minh Chủ. Dùng thân phận của ngươi cùng thực lực, gần đây đến cũng đều là lời hứa đáng giá nghìn vàng đấy, nói ra tắt nước ra ngoài. Là thu không trở lại đấy, nếu để cho ngươi bị ép cải biến chính mình ý tưởng ban đầu, ta đây nhưng là một cái tội nhân, cho nên vì không cho ngươi nói được thì làm được hài lòng thanh danh một mực lưu truyền xuống, ta còn là hy sinh một điểm, miễn cưỡng tiếp nhận ngươi một chút hối lộ tốt rồi. Ha ha ha, hảo một cái nói năng ngọt sứt tiểu tử. Bổn vương hiện tại có chút bận tâm quyết định của mình phải hay là không có chút thảo suất, ai? Cũng không biết Thiên Hồng Quan Hoàng rốt cuộc là cao hứng hay là lo lắng, ngoài miệng mang theo dáng tươi cười. Bất quá trong giọng nói hình như là có chút hối hận cùng lo lắng, lãnh ngạo ở thời điểm này thì là thông minh lựa chọn câm miệng, phỏng đoán không thấu đối phương ý tứ thời điểm, tốt nhất không cần loạn mở miệng. Đạo lý này lãnh ngạo vẫn là minh bạch đấy. Đã qua một hồi lâu, vẫn là Thiên Hồng Quan Hoàng chính mình trước theo ngắn ngủi trong ngượng ngùng đi ra, quay đầu nhìn về phía trước mặt lãnh ngạo, mở miệng nói, bất kể như thế nào, hiện tại đã không có biện pháp tốt hơn. Vì không cho, hiện tại bổn vương chỉ có thể cùng mình đánh bạc một lần. Lãnh ngạo thanh âm, hy vọng ngươi sẽ không để cho bổn vương nhìn lầm người. Đi thôi, chính như ngươi suy đoán cái kia tốt, nhiệm vụ này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, tại cho ngươi trước khi rời đi, bổn vương muốn đem ngươi đến tạo thành chân chính binh khí hình người. Một câu nói xong, Thiên Hồng Quan Hoàng không biết lúc nào đã đứng ở lãnh ngạo sau lưng, đẩy phía dưới đem lãnh ngạo hướng về kia một cái cửa lớn màu đen đẩy đi. Này, ta nói ngươi trung niên đại thúc này, tại sao có thể như vậy thô lỗ đối đãi một người tuổi còn trẻ, ngươi nhưng mà ồ, cái này, đây là cái gì? Không có khả năng. Lãnh ngạo bị đối phương bất thình lình đẩy dưới, vốn theo bản năng muốn dùng trong cơ thể mình lực lượng phản kích, nhưng mà vừa nghĩ tới bản cổ phủ cái kia năng lượng kinh người cùng lực phản chấn, hắn vẫn là buông tha cho, dù sao Thiên Hồng Quan Hoàng lực lượng đều bị phong ấn lại rồi, đẩy chính mình một bả cũng sẽ không khiến chính mình như thế nào, thuận thế hướng về phía trước đi hai bước, nhưng mà còn không đợi hắn một câu phàn nàn nói xong, cũng cảm giác được trước người cửa lớn màu đen. Bên trong hình như là truyền đến một cỗ kinh người lực hút, đem toàn thân của mình đều hướng về phía trước hấp xả đi qua, đồng nhất cổ lực đạo to đến thật sự là có chút kinh người, dùng lãnh ngạo thực lực phảng phất một điểm sức chống cự đều không có, cứ như vê. Ê bị vèo thoáng một phát hút vào đến cái kia cửa lớn màu đen bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chuyện của tê. Ui lốt nét chỉ mong vận khí của ngươi cùng thực lực đều đầy đủ cường đại, có thể có được mấy thứ gì đó, tự xem ngươi bản lãnh của mình rồi. Lãnh ngạo thanh âm. Có lẽ ngươi là bổn vương cuối cùng có thể tin tưởng cùng dựa vào người, xin nhờ. Lẩm bẩm nhìn xem lãnh ngạo biến mất phương hướng, Thiên Hồng Quan Hoàng lẩm bẩm lầu bầu một câu gì, cứ như vậy ôm cánh tay đứng tại chỗ, yên tĩnh cùng đợi lãnh ngạo đi ra. Văn tự xuất ra đầu tiên. Lại đến nói một chút lãnh ngạo, bị một hồi kinh khủng hấp lực hút vào đến đó một cái cửa lớn màu đen chi về sau, trong dự đoán va chạm không có truyền đến. Thân thể của mình hình như là trong suốt thần hồn bình thường theo một ít phiến cửa lớn màu đen bên trong xuyên qua tiến nhập đại môn đằng sau, xem lấy cảnh tượng trước mắt, lại một lần nữa để cho lãnh ngạo có chút không dám tin tưởng mở to cặp mắt của mình. Ta! Vê đút hó vê đút, cái này tính toán là địa phương nào? Tầng hầm ngầm! Đống đồ lộn xộn! Không phải là bãi rác đi! Cái này ba cũng quá rối loạn điểm chứ! Theo mới vừa tiến vào hắc ám cung điện về sau. Lãnh ngạo lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tiểu tất cả đều là xếp đặt chỉnh tề robot cùng chiến giáp, bởi vậy mới có không phải bình thường rung động cùng thị lực trùng kích, nhưng là hiện khi tiến vào cái chỗ này thì không giống với, tương tự là liếc nhìn không thấy bờ một cái khổng lồ địa phương, nhưng là chứng kiến chỗ tất cả đều là bừa bộn hài cốt vậy đồ đạc, có chút cơ giáp cánh tay hoặc là chân thiếu thốn rồi, có chút chiến giáp thậm chí còn. Đều có mấy cái bị xuyên thấu cửa động, loạn xì ngầu vứt bỏ trên mặt đất. Bất quá duy nhất để cho lãnh ngạo trong lòng có chút cảnh giác là, những chiến giáp này cũng tốt, robot cũng tốt, không giống như là trước khi xếp đặt ở bên ngoài cái kia một bộ phận đồng dê. NG có rõ ràng tiêu chí cùng lực lượng cảm giác ứng với, từ nơi này chút ít hoặc không trọn vẹn hoặc dơ giấy bẩn thỉu chiến giáp cùng trên cơ giáp, chẳng những nhìn không ra nửa điểm tiêu chí, càng không cách nào cảm ứng được lực lượng của bọn nó cường độ. Nói cách khác, trên đất những này rốt cuộc là đồ bỏ đi vẫn là bảo bối, lãnh đạo không có chút nào xác định, hiện tại duy nhất có thể dùng dựa vào, cũng chỉ có cặp mắt của mình cùng cảm giác. 3. Cái kia thiên hồng đại thúc không phải là lắc lư ta ta đi. Cái này đầy đất đồ bỏ đi bên trong còn sẽ có cái gì bảo bối đến để cho ta chọn lựa hay sao? Chỉ bằng những vật này, có thể chút công dụng nào mới là chuyện lạ rồi. Mặc lên người, không bị chết cười đều xem như tốt. Một bên tại trong miệng lẩm bẩm, lãnh ngạo tiện tay từ dưới đất nhặt lên một kiện thiếu một đầu cánh tay trái chiến giáp. Bộ chiến giáp này toàn thân màu nâu xám nhìn không ra dùng, khiến cho dùng làm bằng vật liệu gì chế luyện. Tiện tay ngưng tụ một cái màu đỏ hỏa cầu đi cháy trong tay chiến giáp, để cho lãnh ngạo không thể tin được một màn đã xảy ra, chỉ thấy cái kia ngưng tụ bản thân hắn gần một nửa năng lượng hỏa cầu vậy mà chút nào không gây thương tổn trong tay chiến giáp, thậm chí còn liên nhiệt độ cao đều truyền lại không qua. Làm sao có thể? Cái đồ chơi này, thật là một kiện đồ bỏ đi à? Có thể thừa nhận được của ta một nửa lực lượng hỏa thuộc tính năng lượng, cái này tối thiểu nhất, cũng là cùng OHMI gột cương chiến giáp cùng một cấp bậc bảo bối đi à nha. Ba gấu, đều nói người không thể xem bề ngoài, chiến giáp này xem ra cũng là một cái đạo lý, nói như vậy, cái này trên đất rách dưới hàng, tất cả đều là. Nghĩ đến đây, lãnh đạo hô hấp không nhịn được trở nên hơi dồn dập lên. Không thể phủ nhận mặc dù nhưng cái chỗ này lộ ra hết sức dơ giấy bẩn thỉu, đầy đất rách dưới nhưng lại số lượng kinh người, thô sơ giản lược tại lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được địa phương quét mắt một vòng, lãnh đạo xác định trên đất chiến giáp cùng robot cộng lại, tối thiểu nhất cũng có 2.000 trở lên số lượng. Tuy nhiên không ít đều cũng có không trọn vẹn cùng tổn hại mặt hàng, nhưng mà nếu như những này tất cả đều là cùng trong tay món này chiến giáp là giống nhau, hoặc là đẳng cấp cao hơn đồ vật mà nói, chính mình chẳng phải là kiếm bộ rồi. Chương 322, Thiên Ma Chiến Giáp. 3. Cái đồ chơi này thậm chí có 5 loại thuộc tính. Chỉ tiếc tổn hại địa phương nhiều lắm, ta có thể không nên như vậy mặt hàng. Hoa ken két. Còn có cái này còn có cái này. Tuy chỉ có 2 chủng thuộc tính năng lượng, nhưng là dĩ nhiên là đẳng cấp cao nhất T cấp chiến thánh chiến giáp. 3. Cái này có thể so sánh thiên cương chiến giáp cao hơn 2 cấp bậc qua. Hơn nữa quan trọng nhất là không có bất kỳ tổn hại. Chính là ô vế điểm, cũng không biết làm cho không làm cho sạch sẽ. Ai? Đối với lãnh đạo mà nói, cả ngày hôm nay kiến thức đủ để theo kịp 3 năm trước khi nhìn thấy một ít chẳng có 102 cuộc chiến rồi. Chỗ bất đồng là, lúc kia nhìn thấy là trong vũ trụ này đã biết đẳng cấp cao nhất những người khác ở giữa chiến đấu. Dung động chính là bọn hắn bản thể lực lượng. Hôm nay lại bất đồng, lãnh đạo cho dung động là cái vũ trụ này khoa học kỹ thuật lực lượng cực hạn, thì ra là chiến giáp cùng cơ giáp khủng bố. Thanh nhất sắc chiến thánh cấp bậc trở lên chiến giáp cùng robot, đủ để cho một cái thực lực cao nhất mạnh người cũng có chút hô hấp nhanh hơn. Chỉ có điều, để cho lãnh đạo hơi chút có chút thất vọng là, đất này bên trên loạn xì ngầu chất đống lấy chiến giáp cùng robot, toàn bộ đều có được mình khuyết điểm nhỏ nhặt, không phải thiếu cánh tay của chân. Ngay cả có chút ít gì sắt hoặc là dơ giấy bẩn thỉu, thật sự là rất khó mặc lên người cùng người khác đi chiến đấu. Cho nên suốt hơn một giờ trôi qua, lãnh đạo hai tay đã không biết cầm lấy qua bao nhiêu chiến giáp, vuốt ve qua bao nhiêu robot, nhưng lại như trước không có tìm được thực chính là muốn đấy. Ta nói cái kia đại thúc cũng thiệt là, đem ta đẩy vào được, mình ngược lại là không biết cùng một chỗ tới, nếu hắn vào được cũng tốt giúp ta hơi chút tuyển tuyển nha, hắn hẳn là đối với cái này bãi rác quen thuộc điểm đi, hắc hắc. Hiện tại khen ngược. Cũng không biết đó là một nơi quái quỷ gì, vậy mà vô biên vô hạn. Nhìn quanh một tuần, vòng, kỳ thật lãnh đạo bây giờ trong nội tâm ngoại trừ nhìn thấy nhiều như vậy cao cấp chiến giáp cùng cơ giáp kích động bên ngoài, còn có một tia cảnh giác cùng nghi hoặc, bởi vì hắn chìm ngập vào tới một ít phiến cửa lớn màu đen đã sớm biến mất không thấy, cho nên hắn căn bản không biết rõ làm sao đi ra ngoài. Cũng may thích ứng trong mọi tình cảnh từ trước đến nay là lãnh đạo phẩm chất ưu tú, nghĩ không hiểu sự tình hắn chưa bao giờ cố ý đi đa tưởng. Hắn có thể không biết là Thiên Hồng Quan Hoàng sẽ cố ý chế tạo ra một chỗ như vậy đến giam giữ chính mình, phải biết, dùng hắn bản cổ phủ lực uy hiếp, mặc dù là không đùa nghịch những. Nay thủ đoạn nhỏ, muốn chế ngự, đồng phục, mình cũng sẽ không rất khó khăn, tất lại trên tay mình côn lôn kính cùng bản cổ phủ so sánh với vẫn còn có chút chênh lệch, chính mình muốn băn khoăn thân nhân bằng hữu lại tất cả đều tại đối phương trên địa bàn, lãnh ngạo cũng sẽ không làm ẩu, điểm này Thiên Hồng Quan Hoàng hẳn là rất rõ ràng. Cứ như vậy một đường đi một đường xem. Lãnh đạo cũng không biết mình đi về phía trước nhiều khoảng cách xa, dù sao tại bên trong không gian này giống như bốn phương tám hướng đều là không có giới hạn đồng dạng, hắn là nhìn không tới nửa điểm có thể đường đi ra ngoài miệng, ngay từ đầu đối với lựa chọn trên đất cao cấp đồ bỏ đi vẫn còn có chút hứng thú, nhưng mà thời gian dần qua cũng có chút đần độn vô vị rồi, dù sao lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tất cả đều là vô cùng bẩn, rách dưới đồ. Đặc, coi như là biết rõ những đồ chơi này có rất nhiều tác dụng cũng rất khó dẫn lên hứng thú đi sử dụng chúng, dùng lãnh ngạo thực lực bây giờ, cũng không cần muốn quá nhiều ỷ lại những này vật ngoài thân. Dựa vào phờ dễ đồ mẹ kiếp lực lượng, hắn đủ để NG phó tuyệt đại bộ phận tình huống rồi. Không được, bộ dạng như vậy đi xuống cũng không phải cái đầu, ta đều không biết mình đi đến địa phương nào. Đồ chơi cái này thật sự 10 cái bấy dập, ta tiếp tục đi xuống không phải là cái kia đại thúc tuổi trung niên nói. Bất kể như thế nào, hay là trước đi ra ngoài rồi nói sau. Côn Luân Kính. Ồ, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ngay tại lãnh nạo chắc hẳn phải vậy muốn xuất ra mình Côn Luân Kính đến để cho mình từ nơi này quỷ dị địa phương đi ra thời điểm, sắc mặt mới rốt cục là có chút thay đổi. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, vốn bách phát bách chúng Côn Luân Kính đúng lúc này vậy mà hoàn toàn mất đi phản ứng bình thường, bất luận mình tại sao đi thúc giục lực lượng của nó, đồng nhất mặt phong cách cổ xưa gương đồng thật giống như thông thường tấm gương đồng dạng, phản ứng gì đều không có. Mở. Đùa giỡn đi. Liên Cửu Châu thần khí lực lượng đều có thể miễn dịch. Oh my god, đây rốt cuộc là địa phương nào? Thần giới. Ma giới. Ma ơi, tên hôn đảng kia trung nhân nhân. Sẽ không thật sự muốn đem ta vây chết ở chỗ này đi. Bảo vệ tánh mạng Cửu Châu thần khí đã mất đi hiệu dụng, nay quả là làm cho lãnh ngạo có chút bối rối lên, sở dĩ tại ngay từ đầu xuất hiện ở nơi này thời điểm hắn không chút hoang mang, chính là đã cho rằng trong tay của mình có Côn Luân Kính món này có thể tùy thời cứu mình rời đi siêu cấp thần khí, nào biết được hiện tại liền Côn Luân Kính đều mất hiệu lực, như vậy sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Trong nội tâm khó có thể tiếp tục bình tĩnh, lãnh ngạo rốt cục đề nảy sinh tốc độ của mình. Toàn lực hướng về phía trước đâm chọc vào, nhưng mà bất luận hắn dùng nhiều tốc độ nhanh tiến lên, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy còn chỉ có cái kia mênh mông màu nâu xám không gian, mặt đất cùng với thông thường thạch thất mặt đất đồng dạng, chỉ có điều bốn phía không có vách tường mà thôi. Hắn ba, Thiên Hồng Quan Hoàng, người tên hôn đàn này, đến cùng muốn cùng ta chơi trò xếp gì? Đều muốn đối phó ta, không cần như vậy thủ đoạn hèn hạ đi, có bản lĩnh chúng ta ngay mặt đỏ sức một phen. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi bản cổ phủ hay sao? Dùng loại này không giải thích được đồ đạc tính là cái gì chuyện quan trọng. Ngươi phóng ta đi ra ngoài a. Lãnh nạo dừng lại thân hình của mình, hít vào một hơi thật dài sau lớn tiếng hướng về bốn phía điên cuồng hét lên. Hắn chắc hẳn phải vậy cho là mình bây giờ là nhận lấy Thiên Hồng Quan Hoàng tinh kế, bằng không tại sao có thể có quỷ dị như vậy địa phương. Đầy đất đều là bảo vật bối không giống bảo bối, đồ bỏ đi lại không gọi được đồ bỏ đi mặt hàng cao cấp. Nhưng lại để cho mình lấy được đến ra không được, cái này thì có ích lợi gì. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào gọi chửi rủa, chung quanh đều là không có vang lên nửa điểm đáp lại thanh âm, chỉ có nhìn như trống rỗng không gian cùng đầy đất phế phẩm kèm theo lãnh ngạo, đừng nói là cửa ra, mà ngay cả cuối cùng lãnh ngạo đều chưa từng nhìn thấy. Nhưng hắn rất xác định coi như là dùng hắc ám sao chiều dài đến tính toán, mình cũng đã lao ra tầng khí quyển rồi. Nhưng mà ở chỗ này, liền cuối cùng đều không nhìn thấy. Cũng không có nửa điểm bị ngăn cản ngại cảm giác, hết thảy đều lộ ra như vậy quỷ dị, để cho nhất người không hiểu là, nếu như Thiên Hồng Quan Hoàng thật sự ý định đối phó hắn lãnh ngạo thanh âm, thì không có ở chỗ này thiết hạ nửa điểm mai phục. Ngay tại lãnh ngạo sẽ phải triệt để buộc phát thời điểm, đột nhiên một loại không rõ cảm giác xẹt qua trong lòng của hắn, vô ý thức mang theo vẻ mặt kinh ngạc hướng về bốn phía nhìn quanh một vòng, lại là không có tìm được cái gì. Vừa mới đó là cái gì? Giống như một loại đột nhiên xuất hiện hiểu ra cùng triệu hoán đồng dạng, có đồ vật gì đó đang kêu gọi ta sao? Có phải nói có là cái kia đại thúc bày bấy dập chờ ta đi toàn, chui vào? Chết tiệt, bất kể như thế nào, sợ hãi rụt rè cũng không phải ta tính cách của ta. Có bản lĩnh để lại mã tới nhiều lần, so, xem ai thủ đoạn cứng hơn tốt rồi. Hừ hừ, trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang, lãnh đạo tuy nhiên cảnh giác cái này không hiểu xuất hiện nói không ra lời cảm giác. Nhưng mà là trong lòng của hắn cũng không vì vậy mà kinh hoàng thất sách, hắn vốn chính là sợ không chỗ nào sợ tồn tại, ở kiếp này giống như bởi vì lo lắng có chút nhiều hơn mà có vẻ hơi bó tay bó chân đấy, như là đã đến nơi này, tự để cho mình làm một lần chân chính mình tốt rồi. Nghĩ đến đây, lãnh đạo khỏe miệng phủ lên một tia cười lạnh, lại cũng không đoái hoài tới cái gì, hai chân dừng lại phía dưới đã theo loại kia cảm giác kỳ dị chuyển tới phương hướng bay đi, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn đã khởi động ông trời của mình cương chiến giáp. Hiu hiu hiu. Ngay tại lãnh nạo thân hình di động không lâu sau đó, ngẩng đầu lại đột nhiên phát hiện đếm không hết hắc sắc quang mang từ chung quanh đoàn đoàn xuống lại tới, từ từ đưa hắn vây ở giữa không trung một cái có hạn trong không gian, từng đoàn hào quang màu đen từ từ tạo thành một sợi gậy dài vậy đồ đạc đứng sừng ở lãnh ngạo bốn phía, lại là không có tiến một bước hành động. Hừ hừ, rốt cục không nhịn được nghĩ muốn động thủ sao? Ta bất kể các ngươi là vật gì, muốn ngăn cản ta ta con đường đi tới, tiểu biến mất cho ta đi. Chiến kỹ dòng nước xiết vĩnh viễn trốn cất. Theo nước gợn tiến về trước một cái thời gian khác đi. Khoát tay dưới, lãnh ngạo khó được tại trong thực chiến sử dụng ngoại trừ thủy thuộc tính năng lượng. Một đạo đường kính tại 20m trở lên khủng bố cột nước đột nhiên mà từ trên mặt đất thẳng tháo chạy mà bắt đầu, đem chúng quanh hắc ám sáng rọi cùng bản thân hắn tất cả đều bao phủ ở bên trong, bất quá lực lượng của mình đương nhiên sẽ không tổn thương đến chính mình, cột nước trải qua lãnh ngạo bản thân thời điểm là biến hóa gì đều không có, nhưng là trải qua những cái kia hắc sắc quang mang thời điểm tiểu không giống với lúc trước, tức giận dòng nước xiết đồng dạng có thể mang theo vô cùng lực sát thương, đem toàn bộ hắc sắc quang mang thôn vệ tại nước chảy bên trong hướng về phía trước lao nhanh mà đi. Tốc độ cực nhanh, thế năng mạnh vượt xa vậy. Robot chiến thánh thực lực. Nếu là có người chú ý tới trước mắt một màn này, chỉ sợ cũng phải kinh ngạc liên tiếp hạ ba đều đến rơi xuống. Một cái có thể đem thủy thuộc tính năng lượng quậy tung đến loại trình độ này người nên khủng bố cỡ nào sức chiến đấu. Nhưng là, ngay tại lãnh nạo cho là mình đã làm xong những này năng lượng màu đen đoàn thời điểm, dị biến lại một lần nữa đã xảy ra. Chỉ thấy những cái kia nguyên bản bị nước chảy mang tất cả ở trong đó mang đi năng lượng màu đen đột nhiên theo nước chảy bên trong tránh thoát đi ra, thời gian dần qua tại lãnh ngạo đỉnh đầu hội tụ vào một chỗ, thẳng đến hào quang ảm đạm đi về sau, lãnh ngạo lúc này mới kinh ngạc nhìn rõ ràng rồi, cái này cái gọi là năng lượng màu đen đổ dĩ nhiên là một kiện hoàn chỉnh màu đen chiến giáp phân tán bản thể từng cái bộ vị về sau hình thành. Hôm nay giải rác bộ vị tất cả đều tổ hợp lại với nhau, đã tạo thành một kiện hoàn chỉnh toàn thân màu đen chiến giáp, mặc dù là màu đen nhưng mà cái kia xinh đẹp ánh sáng lộng lẫy nhưng lại em mờ. Ơ hồ có chút chói mắt, cùng trên mặt đất những cái kia dơ giấy bẩn thỉu không trọn vẹn mặt hàng không giống với, giờ phút này lơ lửng tại giữa không trung đấy, có thể là một việc chân chính bảo bối. Tối thiểu nhất có ưu cấp chiến chính là thần cấp siêu cấp chiến giáp. Thiên ma. Là món này chiến giáp tên chứ. Lợi hại. Hắc hắc. Lãnh nạo thị lực vẫn tính là coi như không tệ, hai mắt nhíu lại. Vừa vặn có thể thấy rõ ràng món này màu đen chiến giáp ngực có khắc hai chữ thiên ma. Chương 323, man hoang cổ vực. Người phương nào tự tiện xông vào ta thiên ma lĩnh vực. Còn không mau mau rời đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Khi lãnh nạo chìm đắm trong giữa không trung một ít kiện chiến giáp trong cường đại thời điểm, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của nhưng lại đột nhiên theo giữa không trung truyền đến, lập tức đem lãnh nạo lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng có người tới bên này, nhưng mà quay đầu nhìn hồi lâu. Ngoại trừ một ít kiện lẳng lặng yên lơ lửng giữa không trung chiến giáp bên ngoài, lại là không thấy gì cả. Hư nhìn cái gì vậy? Ta liền tại ngươi ngay phía trên, thiên ma chiến giáp chính là ta. Ta chính là thiên ma chiến giáp. Nhân loại, dùng ngươi cái này điểm trình độ thực lực, lại có thể đi đến nơi này của ta mà không có đụng phải tiến công. Xem ra trên người của ngươi nhất định là có trí bảo uy hiếp rồi. Chỉ tiếc, ngươi trí bảo đối với ta bất kể dùng, ta khuyên ngươi chính là nhanh chóng rời đi. Ta đã thật lâu không có động thủ mai táng loài người, hy vọng ngươi không cần buộc ta xuất thủ. Nếu không, trên đất những này sẽ là của ngươi kết cục. Lúc này đây lãnh nạo cuối cùng là rất rõ ràng, há to miệng không dám tin nhìn xem giữa không trung, lên tiếng dĩ nhiên là một ít kiện hẳn là tử vật màu đen chiến giáp. Thì ra là cái gọi là thiên ma chiến giáp. Ngươi vậy mà rất biết nói chuyện. Ba, ngươi sẽ không cũng là cái gì hệ thống trí tuệ nhân tạo chế tạo ra đồ đặc chứ. Nếu thay đổi khi lấy được robot phở dễ đổm trước khi, không chuẩn lãnh nạo đúng lúc này sẽ có vẻ càng thêm kinh hãi một ít, bất quá tiểu liền cơ giáp của mình đều có thể có được lấy chỉ có thể hệ thống chế tạo ra tiểu ngộng, bộ chiến giáp này không chuẩn cũng có vật tương tự, cho nên lãnh nạo trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh bình tĩnh lại, có chút hăng hái đánh giá giữa không trung thiên ma chiến giáp. Hệ thống trí tuệ nhân tạo. Hừ, ít đem ta cùng này chủng nhân loại chế tạo đầu nổn ngang đánh đồng. Nhân loại chế tạo ra những vật kia lại căn bản không tin tưởng trí tuệ của mình kết tinh. Ngay tại dưới chân của ngươi, một ít kiện màu đỏ chiến giáp vốn là chủ nhân tiểu kẻ có được một trận có hệ thống trí tuệ nhân tạo robot, chỉ tiếc hắn cũng không nghe theo cơ giáp khuyên bảo gắng phải đối với ta xuất thủ, vọng tưởng muốn chinh phục ta trở thành chiến giáp của hắn, thật sự là nằm mơ. Cho nên hắn đã chết, robot bị ta hủy đi trở thành nát bấy, thân thể cùng linh hồn đều bị hắc ám hoàn toàn thôn phệ. Duy nhất còn dư lại, cũng chỉ có ngươi dưới chân một ít kiện màu đỏ không trọn vẹn chiến giáp. Nghe nói như thế, lãnh nạo theo bản năng cúi đầu nhìn về phía chân của mình bên cạnh, quả nhiên tại đó có một kiện thiếu khuyết nửa con cánh tay phải màu đỏ chiến giáp lẳng lặng yên nằm ở nơi đó, ngơ ngác nhìn món này màu đỏ chiến giáp, giờ khác này Lãnh Ngạo mới xem như kịp phản ứng lời nói của đối phương bên trong lời nói hàng nghĩa, mang theo không dám tin ánh mắt nhìn chung quanh cái kia đầy đất đồ bỏ đi, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói, đợi, vân vân, chung quanh huynh đệ, ý của ngươi là, nơi này chiến giáp cùng robot nguyên bản đều cũng có lấy chủ nhân của mình đấy, bởi vì đắc tội ngươi, cho nên ngươi đem nguyên là chủ nhân giết, hơn nữa hủy bọn hắn chiến giáp cùng robot, những điều này đều là lưu lại hài cốt. Ông trời ơi, thật là có bao nhiêu siêu cấp cao thủ biến mất ở cái địa phương này. Coi như là Lãnh Ngạo dù thế nào chấn định, hiện tại cũng là đã muốn nhịn không được hít một hơi lanh khí rồi, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đồ vật cùng trước khi cùng nhau đi tới nhìn thấy đồ đạc đối với cộng lại, tuyệt đối đã vượt qua vài chục vạn thậm chí cả hơn trăm vạn số lượng. Tuy nhiên cảm giác không đi ra những thứ này chất liệu cùng ẩn chứa năng lượng, nhưng mà là thế nào tất cả đều là cùng hắn lúc kia tiện tay nhặt lên chiến giáp tương tự cấp bậc, tại đây tiểu hơi dọa người rồi. Nói một cách khác, trước mắt thứ này càng thêm dọa người. Thứ cái kia làm sao có thể? Ta nếu là có lấy tiêu diệt tất cả những này lòng tham lực lượng của nhân loại, còn có thể có giúp ở cái này man hoang cổ vực khu vực bên ngoài sao? Nói cho ngươi biết cũng không có cái gì quan hệ, cái này man hoang cổ vực là trong thiên địa vũ trụ tự nhiên sinh ra thần linh chiến đấu chẳng địa. Ở chỗ này mai một man hoang thần linh chết đi về sau thân thể cùng thần hồn mặc dù sẽ tiêu tán, nhưng mà là bọn hắn ý thức chiến đấu sẽ kèm theo trên người bọn họ tự nhiên hình thành chiến giáp cùng một chỗ trở thành thủ hộ giả. Thủ hộ lấy đồng nhất mảnh thần thánh viễn cổ chiến trường. Mà ta, chính là bên trên cổ thiên ma một trong thân hồn chết đi sau ý thức chiến đấu hình thành. Đại biểu cho thiên ma ý chí thủ hộ cái này man hoang cổ vực. Phong ngựa. Các ngươi những. Này nhân loại tham lam tiến đến man hoang cổ vực quấy rầy thần thánh chiến trường. Thiên ma chiến giáp một phen tại Lãnh Ngạo trong nội tâm nhưng mà khơi dậy tương đối lớn sóng to gió lớn, cái gọi là chiến trường thượng cổ. Cái gọi là thân thể linh hồn hủy diệt về sau còn có thể hình thành ý thức chiến đấu tất cả đều là mang cho Lãnh Ngạo một loại chưa bao giờ có rung động. Nếu cái này hết thể đều thật sự, có lẽ trong vũ trụ này bí mật không muốn người biết còn có rất nhiều nữa, ít nhất cái chỗ này, Lãnh Ngạo cam đoan còn lại 6 đại liên minh tiểu không có ai biết. Bằng không, dù là Thiên Hồng Quan Hoàng có 2 thanh bản cổ phủ, cũng ngăn cản không nổi vì lòng tham lam đến đây từng đám nhân loại. Nhưng chính là trước mắt kinh khủng này chiến chính là thần cấp chiến giáp, cũng đủ để khiến cho trình độ nhất định điên cuồng. Đây cũng không ê. Hải là nhân công chế tạo ra chiến giáp, mà là trong thiên địa tự nhiên hình thành chiến giáp, tất cả đều là do năng lượng tạo thành thật thể. Khi nó cùng hiện đại công nghệ cao lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau về sau có thể sinh ra như thế nào kinh người hiệu quả, ngẫm lại thì có thể làm cho người trong nội tâm rất rung động rồi. Mặc dù là Lãnh Ngạo, cũng là trong nội tâm hàng loạt lửa nóng. Hắc hắc, vị này thiên ma huynh đệ, tuy nhiên ta không phải rất nghe được rõ ràng ngươi đang nói cái gì, nhưng là những này cùng ta đều không có vấn đề gì, cái gì thượng cổ thần nhân vậy được, cái gì ý thức chiến đấu cũng thế, tất cả đều là hư vô mở mịt đồ vật, ta luôn luôn là cái bây giờ người, ta chỉ quan tâm một việc, đó chính là chân thật. Chỉ, cái, ngươi được lắm thiên ma chiến giáp bản thể là chân thật nhất tồn tại, ta có thể cảm nhận được bảo bối. Cho nên ngượng ngùng, ý thức của ngươi nhất định phải biến mất, món này thiên ma chiến giáp, ta muốn rồi. Cái gì gọi là chân chính vô sỉ lưu manh, bây giờ Lãnh Ngạo là được. Đối phó không có một người chính thức hình thể ý thức chiến đấu điều khiển thiên ma chiến giáp, Lãnh Ngạo cũng là không chút do dự dùng tới chính mình thủ đoạn đánh lén. Song chân vừa bước dưới, thân thể đã là bay lên trời hướng về giữa không trung chụp tới. Chỉ cần hai tay của hắn có thể tiếp xúc đến một ít kiện màu đen chiến giáp, hắn có thể dùng chính mình trải qua 2 đời rèn luyện vô cùng cường đại thần hồn đến nát bấy vẻ này cái gọi là ý thức chiến đấu. Không có cái kia vật kia. Thiên ma chiến giáp chính là vũ vật vô chủ rồi. Hư lại là một bị dục vọng đã bị mất phương hướng tâm trí nhân loại tham lam. Bây giờ vũ trụ, vậy mà sẽ bị các ngươi loại này sinh mạng thể nắm trong tay, thật là khiến người ta tiếc nuối. Không biết sống chết nhân loại, trên người của ngươi chiến giáp, xem ra là muốn trở thành chiến lợi phẩm của ta một trong rồi. Tại Lãnh Ngạo hơi kinh ngạc nhìn soi mói, chỉ thấy theo cái kia nguyên bản trống rỗng thiên ma chiến giáp bên trong vậy mà từ một chủng đen như mực xương mù vậy đồ đạc tạo thành không có một người ngũ quan hình người. Đem thiên ma chiến giáp mặc lên người, một cỗ vô cùng khí thế cường đại lập tức tịch quyển chung quanh toàn bộ không gian. Lãnh Ngạo trên người đáng thương e giờ cấp chiến thánh cấp bậc chiến giáp tại mặt của đối phương trước, có thể là không có bao nhiêu sức phản kháng, bị gắt gao áp chế, suýt nữa không có làm chàng sụp đổ. 3. Dĩ nhiên là V cấp chiến thần chiến giáp. Hắc hắc, thấy vậy một lần ta nhất định là muốn đào đến bảo bối. Nguyên lai cái kia cái đại thúc tuổi trung niên là muốn đem cơ sẽ giao cho ta tự mình tới nắm chắc a. Đã minh bạch, yên tâm đi Thiên Hồng đại thúc, ta sẽ cho ngươi hảo hảo mà kinh ngạc một hồi đấy. Ha ha ha ha, chiến kỹ thuần bộ. Theo Lãnh Ngạo một tiếng ngửa mặt lên trời cùng tiếu, cả người đã tại Thiên Ma chiến giáp trước mặt chia làm trên trăm tên hư ảnh, hướng về bốn phía dùng tốc độ cực nhanh đến gần Thiên Ma chiến giáp, nếu như không có phán đoán chuẩn xác lực, là rất khó nhìn ra người mới là Lãnh Ngạo bản thể đấy. Chút tài mọn, cũng dám lấy ra bêu xấu. Chết đi bóng tối bao trùm. Vô tận thôn phệ. Quay mắt về phía trên trăm tên hư ảnh phân thân, Thiên Ma chiến giáp hiển nhiên là không có bất kỳ sợ hãi cùng kinh hoàng, một cái thanh âm trầm thấp vang lên về sau. Từ trên người hắn thời gian dần qua phóng xuất ra này một đoàn quen thuộc năng lượng màu đen, đưa nó toàn bộ cơ giáp bản thể cùng người ảnh bao phủ ở bên trong, cũng lại chậm rãi hướng về bốn phía khuyết tán ra. Phàm là tiến nhập năng lượng màu đen phạm vi bao phủ ở trong hư ảnh, tất cả đều là trong nháy mắt bị hắc ám chi lực thôn vệ sạch sẽ, muốn tiếp cận Thiên Ma chiến giáp, căn bản là không thể nào. Bóng tôi xác thực là có thể mang cho ngươi một ít cảm giác an toàn, chỉ tiếc. Ngươi cuối cùng chỉ là một ý thức chiến đấu hình thành bất nhân bất quỷ đồ chơi mà thôi, muốn cùng ta đấu chi cùng kỹ xảo chiến đấu, còn kém xa lắm rồi, tuy nhiên không biết ngươi là giải quyết như thế nào trên đất những vị cao thủ kia, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi cũng không có đáng sợ như vậy, gặp lại sau, nhiệm vụ của ngươi đã xong. Thiên Ma chiến giáp còn chưa kịp đắc ý nhìn mình thành quả chiến đấu, tiểu đã nghe được một cái mang theo thật sâu khinh thường cùng khí tức tử vong thanh âm theo bên cạnh của mình cách đó không xa vang lên. Cái kia hắc khí hình thành năng lượng bóng người mới vừa tới được và chuyển qua đầu của mình, cũng cảm giác được chiến giáp bị một đôi hữu lực bàn tay lớn thật chặt bắt được. Hư muốn đụng vào Thiên Ma chiến giáp bản thể, là ngươi tối quyết định ngu xuẩn. Ồ, cái gì? Chuyện này? Đây là... Không thể nào, điều đó không có khả năng. A không. Không nên A. Vốn Thiên Ma chiến giáp là không có quá nhiều kinh hoàng, bởi vì vô số năm qua... Không biết có bao nhiêu lanh tranh cao thủ tiếp cận mình chiến giáp bản thể lấy tay song đụng vào muốn mạt sát mình ý thức chiến đấu, nhưng mà đều không ngoại lệ tất cả đều bị chính mình phản cắn ướt, ngoại trừ để cho mình càng ngày càng là cường đại bên ngoài, không có có bất cứ người nào thành công qua. Nhưng khi Lãnh Ngạo hai tay tiếp xúc đến nó chiến giáp bản thể về sau, theo hai tay của đối phương cùng trong linh hồn, Thiên Ma chiến giáp cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp, lực lượng không thể kháng cự. Chính là loại lực lượng này, khiến nó liền nửa điểm sức chống cự đều không có, đã bị đối phương cho hoàn toàn thôn phệ. Vô số năm qua tích lũy, một khi vì người khác làm mai mối. Thành tựu nhưng lại Lãnh Ngạo cái này đã bắt đầu tại trong vũ trụ thời gian dần qua dương tài năng trẻ tiểu nhân vật. Hư hảo khổng lồ lực lượng linh hồn. Thằng này đến cùng cắn nuốt bao nhiêu linh hồn mới có thể có hôm nay lực lượng. Bất quá, tại ta trước mặt của ta, bất quá là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Ma thần bí quyết uy lực, há lại ngươi có thể đủ tưởng tượng. Thiên Ma chiến giáp, từ giờ trở đi, là thuộc về ta. Thật chặt dùng tay phải cầm lấy cái kia đã không có cái gì sức phản kháng Thiên Ma chiến giáp, Lãnh Ngạo trong hai mắt hiện lên một tia hắc quang, cả người đều là giống như một hắc ám ma thần bình thường đứng sừng ở cái này trên mặt đất trống trải, nếu là có người thấy được giờ phút này Lãnh Ngạo, thực lực không đủ cũng có thể bị tại chỗ dọa ngất đi. Chương 324, cái khác vũ trụ lực lượng. Bất quá, lại nói tiếp cái đồ chơi này rốt cuộc muốn làm sao mặc bên trên mới được. Cho dù đã được đến Thiên Ma chiến giáp, nhưng là đối với tại Lãnh Ngạo mà nói ngày như vậy mà gian tự nhiên hình thành chiến giáp vẫn còn có chút mới mẻ, cùng với cái loại này bình thường chế tạo ra áo giáp đồng dạng, chiến giáp này hẳn là không thể có rút lại trở thành đồng hồ đồ trang sức lớn nhỏ vật trang sức mang theo người mới đúng, bởi như vậy, muốn như thế nào mặc lên người là được vấn đề, nếu quả như thật chỉ có thể đơn giản mặc lên bộ đồ ở dưới, cũng so sánh phiền toái. Hình như là có linh tính bình thường, chứng kiến cái này chủ nhân mới dám xem thường chính mình. Thiên Ma chiến giáp lập tức có chút nổi giận, chiến giáp bản thể nổi lên từng đợt nước sơn hào quang màu đen, trực tiếp bao phủ mặc Thiên Cương chiến giáp Lãnh Ngạo toàn thân, cứ như vậy không trở ngại chút nào vậy đã phá vỡ Thiên Cương chiến giáp chân trái vị trí, tại trên đầu gối tạo thành một cái bao đầu gối bộ dáng vật thể, cả kiện chiến giáp đã hoàn toàn bao trùm tại Lãnh Ngạo trái trên đầu. Gối bên cạnh, nhìn về phía trên cùng với thông thường màu đen cái bao đầu gối không có gì khác nhau. Trong lòng vừa mới động, Lãnh Ngạo lập tức thu hồi trên người mình Thiên Cương chiến giáp. Sau đó nhẹ giọng quát, khởi động Thiên Ma chiến giáp. Theo một đạo ánh sáng màu đen đem Lãnh Ngạo toàn thân bao phủ ở bên trong, một loại không có gì sánh kịp hắc ám khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. Sau một khắc, Thiên Ma chiến giáp bản thể đã bao trùm tại trên thân thể hắn, uy nghiêm chiến giáp cấu tạo phối hợp nơi ngực thật to Thiên Ma hai chữ, cả người nhìn về phía trên đích thật là giống như một tôn trên 9 tầng trời ma thần, hai mắt vị trí càng là hoàn toàn đỏ như máu sắc, không nhìn tới Lãnh Ngạo chiến giáp phía dưới. Bản thể mặc chiến giáp Lãnh Ngạo hoàn toàn chính là một cái đằng đằng sát khí ma. Về cấp chiến thần chiến kỹ Thiên Ma, cứ như vậy đã trở thành Lãnh Ngạo đệ nhị kiện chiến giáp. Tuy nhiên chỉ có được hắc ám thuộc tính lực lượng, nhưng mà một loại thuộc tính năng lượng cũng ho. hoàn toàn chế trụ thiên cương chiến giáp hai chủng thuộc tính năng lượng. Hơn nữa vượt qua là không là nửa lần hay một lần. Hắc hắc, thật đúng là hoàn toàn khác nhau cảm thụ a. Đợi sau khi trở về, để cho Hoàng Lao Đầu giúp đỡ tại chiến A bên cạnh tiến hành một ít cải tạo, gia nhập hiện đại ly tử y ông năng lượng ánh sáng vũ khí, đến lúc đó, chỉ là nương tựa theo thiên ma chiến giáp, ta cũng đủ để cùng mấy cái gọi là liên minh minh chủ chống đỡ được. Điều kiện tiên quyết là 3 năm này tiến bộ của bọn hắn không là rất lớn, kha kha kha. Một bên cảm thụ lần này khắc tràn ngập vô cùng vô tận năng lượng vậy sảng khoái, lãnh nạo nhịn không được tại nội tâm xú thí một bả, đồng nhiên ngay lúc đó, theo trên người thiên ma chiến giáp bên trong hiện ra một cô khổng lồ tin tức rót vào tới rồi trong đầu của hắn, hai mắt hiện lên một tia mê mang, sau đó phúc lâm tâm trí bình thường, lãnh nạo hai chân trên mặt đất nặng nề đặt mạnh, cả người như là mũi tên rời cung bình thường chui lên giữa không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ phía trên ma chiến giáp phía trên lại một lần nữa phóng xuất ra một đạo năng lượng màu đen hào quang, tại lãnh nạo con đường đi tới bên trên chậm rãi mở ra một cái màu đen kịt cửa động, dẫn theo lãnh nạo thân hình chui vào trong đó sau biến mất không thấy gì nữa. Mà ở một ít phiến đóng chặt màu đen cửa đá bên ngoài, Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Đồng Vi Thần Tuyết đều là có chút bận tâm nhìn xem phía trước mặt cửa đá, tuy nhiên hai người đối với lãnh nạo đều cũng có lấy lòng tin tuyệt đối, nhưng là không thể phủ nhận sau cửa đá trước mặt địa phương thật là tràn đầy nguy hiểm. Vận khí thiếu một chút càng gặp được sức chiến đấu nhân vật hết sức khủng bố, cho nên đối với lãnh ngạo đến cùng phải hay không có thể từ bên trong an toàn xuất hiện, còn chưa phải. Yên tâm như vậy. Đặc biệt đã trở thành nữ nhân của hắn Đồng Vi Thần Tuyết, một đôi mắt nhưng mà nhìn chằm chằm trước mặt cửa đá nháy mắt cũng không dám nháy, e sợ cho bỏ lỡ người yêu xuất hiện một khắc này. Minh chủ, ngươi nói lãnh ngạo hắn có thể hay không? Ha ha, yên tâm đi Tuyết Nhi, lãnh ngạo thằng này bổn vương mặc dù chỉ là tiếp xúc một chút như vậy thời gian. Nhưng là đây là bổn vương trong cả đời nhìn thấy cái thứ nhất hoàn toàn nhìn không thấu người. Ta không biết lai lịch của hắn, không biết thực lực của hắn điểm mấu chốt, càng không biết nội tâm của hắn đã cường đại đến cái loại gì trình độ độ. Người như vậy là không thể nào chết được tại man hoang cổ vực bên trong đấy, bởi vì tại đó hạng người gì cũng có thể gặp chuyện không may, chỉ có nội tâm người mạnh mẽ là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đấy. Hãy cho xem, nếu như bổn vương đoán chừng không tệ, hắn cũng nhanh muốn dẫn lấy kinh hỉ đi ra. Không đều Đồng Vi Thần Tuyết lời nói xong, Thiên Hồng Quan Hoàng đã là mặt mỉm cười đã cắt đứt nàng, đối với lãnh ngạo, hắn đã có đầy đủ tin tưởng. 3 năm trước khi phát hiện lãnh ngạo tại trong cao không xem cuộc chiến thời điểm, hắn tiểu đối với gan này lớn thiếu niên có thật sâu bội phục, hiện tại càng là tự mình cảm nhận được hắn thực lực sâu không lường được, càng là đối với hắn tự tin hơn gấp trăm lần, nếu như ngay cả man hoàng cổ vực cửa ải này đều không vượt qua nổi, tương lai thêm nữa. Không biết nguy hiểm. Lãnh nạo có lẽ liền dây rùa phản kháng khí lực đều không có, còn không bằng sớm làm chết ở chỗ này mặt được rồi. Hừ hừ hừ, ngươi cái này đại thúc tuổi trung niên ngược lại là đem ta nghiên cứu có đủ thấu triệt mà. Chỉ có điều, ngươi không giải thích được sẽ đem ta đẩy vào cái kia muốn chết địa phương bút chứng này, ta vẫn còn muốn hảo hảo mà cùng ngươi tính toán toán đấy, đừng cho là ta sẽ khi làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra còn đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt đấy. Ngay tại Thiên Hồng Quan Hoàng thanh âm đàm thoại vừa mới rơi xuống không đến bao lâu về sau, một cái phảng phất từ cửu u phía dưới truyền tới thanh âm tại hai người sau lưng vang lên, theo bản năng xoay người sang chỗ khác, ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một toàn thân bao phủ tại một kiện màu đen chiến giáp phía dưới khôi ngô thân ảnh, nơi ngực thật to thiên ma hai chữ phá lệ gây chú ý ánh mắt của người ngoài, không cần nghĩ, cũng biết rằng cái này tất nhiên là món này chiến giáp tên. Chỉ là, chứng kiến hai chữ này, Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Đồng Vi Thần Tuyết đều là nhịn không được liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc cùng rung động. Với tư cách đều đã từng đã tiến vào man hoang cổ vực người mà nói, bọn hắn rất rõ ràng tên thiên ma này. Chiến giáp ý vị như thế nào? Làm sao có thể chứ? Ngươi vậy mà đánh bại thiên ma chiến giáp? Nó phệ hồn chi lực nhưng mà liền năm đó bổn vương đều có chút kiêng kỵ không dám dùng sức mạnh, ngươi tiểu tử này ngược lại là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lại có thể để cho tự thân thần hồn mạnh hơn thiên ma chiến giáp tích lũy mấy trăm ngàn năm lực lượng linh hồn. Tốt, ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Đây có lẽ là lãnh ngạo nhìn thấy đều biết mấy lần Thiên Hồng Quan Hoàng đổi sắc mặt tình cảnh rồi, mấy lần trước đó là tại hơn 3 năm trước khi gặp cái kia ba lão quái vật thời điểm rồi, khi đó Thiên Hồng Quan Hoàng là bị đối phương đột nhiên xuất hiện cùng bày ra thực lực kinh người làm chấn kinh mới có thể đổi sắc mặt, mà bây giờ nhưng chỉ là chứng kiến trên người mình thiên ma chiến giáp tiểu như vậy kích động. Có thể thấy được món này chiến giáp giá trị chỗ. Về cấp đẳng cấp có lẽ còn không phải cường đại nhất, nhưng mà thiên ma chiến giáp chỗ kinh khủng cũng không phải chiến giáp sức mạnh của bản thân, mà là cái kia kinh người thôn phệ chi lực tích lũy lực lượng linh hồn, có thể ngăn chặn một ít cổ lực lượng linh hồn, có thể nghĩ lãnh ngạo thần hồn đê. Tê đến như thế nào trình độ, Muốn nói đạt được món này chiến giáp lãnh ngạo ngay cả đám điều tốt chốt đều không được đến, đánh chết thiên hồng quan hoàng hắn đều sẽ không tin tưởng. Nhìn xem hiện tại tiểu tử này phát ra cùng tiến trước khi đi hoàn toàn không giống nhau năng lượng khí tức đã biết rồi. Hắc hắc, thiên hồng đại thúc, ta bí mật của ta đâu rồi, tự nhiên vẫn là rất nhiều đấy, ngươi bất quá là dính coi ta thời gian hơn 3 năm, tối đa thấy được ta của ta một ít ra lông thủ đoạn mà thôi, chân chính bí mật, cũng không phải dễ dàng như vậy để cho ngươi cũng biết. Tốt rồi, xem ở món này thiên ma chiến giáp phân thượng, ta liền không thế nào làm khó dễ ngươi, dễ nói ngươi cũng nên cho ta được đến một kiện bảo bối không phải. Bất quá cái kia cái gọi là man hoang cổ vực rốt cuộc là thứ gì? Ta luôn cảm giác trong lúc này có thật sâu nguy hiểm, thậm chí ngay cả của ta côn lôn kính đều đã mất đi thần lực. Thu hồi ông trời của mình ma chiến giáp, lãnh đạo cũng biết rằng thiên hồng quan hoàng là vì tốt cho mình mới không nói trước tự nói với mình đấy, nếu như ngay cả cái này điểm ứng biến năng lực đều không có, đích thật là không có tư cách ứng đối sau này nguy hiểm. Bất quá đối với cái kia thần bí hơn nữa kinh khủng địa phương, lãnh đạo vẫn có lấy sâu đậm lòng hiếu kỳ. Hắc ám liên minh bên trong có như vậy một cái cất giấu vô số bảo bối địa phương, cái khác liên minh vậy mà không có chút nào biết rõ. Chậm rãi lắc đầu, thiên hồng quan hoàng trong ánh mắt đã hiện lên vẻ mơ hồ sợ hãi, nhẹ giọng mở miệng nói, kỳ thật, tại ta trở thành hắc ám liên minh minh chủ trước khi thật lâu, cái chỗ này vẫn tồn tại ở chúng ta hắc ám sao phía trên rồi, không có minh xác ghi chép ghi lại đây rốt cuộc là sao lại tới đây, càng không có ai biết bên trong man hoang cổ vực là cái gì, chỉ có thể theo những cái. Kêu ý thức chiến đấu trong miệng biết được là một viễn cổ thảm thiết chiến trường, theo đã từng rất nhiều số lượng cao thủ xâm nhập trong đó, mới có thể tại đó để lại số lớn đẳng cấp cao chiến giáp cùng robot, vận khí tốt, có thể có được một ít tốt trang bị. Chỉ có điều, tại man hoang cổ vực bên trong có một loại lực lượng thần bí tại kiềm chế lấy, người đã nhờ. N được thiên ma chiến giáp, vậy cũng rõ ràng đi, cái chỗ này đi vào dễ dàng, tới gần cửa đá cũng sẽ bị hút vào trong đó, nhưng là muốn phải ra khỏi ra. Trừ phi đạt được một kiện thượng cổ chiến giáp hoặc là cơ giáp thừa nhận, mượn chúng bên trên lưu lại khí tức mới có thể phá vỡ cái không gian kia đi ra, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong bồi hồi, thẳng đến bị những cái kia ý thức chiến đấu hoàn toàn gạt bỏ. Bổn vương năm đó đi vào thời điểm, cũng may mắn đã nhận được chiến giáp huyền ma thừa nhận, lúc này mới có thể còn sống ly khai bên trong, Ngọc Nhi cùng Hoàng Nhi cũng giống như vậy, chỉ có trải qua man hoang cổ vực bên trong lịch lãm rèn luyện, mới có tư cách thành là chân chính hắc ám liên minh người lãnh đạo một trong. Thật cao hứng, bọn hắn đều làm được. Như vậy cửu châu thần khí đâu này? Vì cái gì bên trong cái kia một cổ lực lượng thần bí có thể ngăn chặn cửu châu thần khí thần lực? Cửu châu thần khí không phải vũ trụ mở trước khi cũng đã ra đời sao? Theo lý thuyết cái vũ trụ này lực lượng có lẽ không chế không nổi cửu châu thần khí mới đúng à? Nhíu mày, lãnh đạo mở miệng hỏi ra chính mình tối vấn đề nghi hoặc, không cách nào sử dụng côn luân kính. Đây chính là khó có thể tưởng tượng một việc, trước khi đần độn cũng có qua côn lôn kính nghiền nát không gian lực lượng bị áp chế ở tình huống phát sinh, nhưng là ít nhất đây không phải là hoàn toàn không cảm ứng được côn lôn kính lực lượng, mà là có thêm nặng nề trở ngại không cách nào cùng thần lực tương thông mà thôi, không giống tại man hoang cổ vực bên trong đồng dạng, là từng chút. Một đều không cảm giác được rồi. Lúc này đây, thiên hồng quan hoàng đã trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu thật sâu chằm chằm vào lãnh ngạo nhìn thoáng qua, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Ngươi nói không sai người trẻ tuổi, cửu châu thần khí là đã vượt qua cái vũ trụ này siêu cấp thần khí, nhưng mà là thế nào là cái khác vũ trụ lực lượng đâu rồi, cửu châu thần khí tiểu không nhất định có thể chế trụ. Chương 325, Phụng chỉ tán gái. Khắc. Cái khác vũ trụ. Vê đút ho vê đút, ta nói đại thúc, ta nhưng vẫn là một người tuổi còn trẻ, không sợ hãi đấy. Ngươi nói tại cái vũ trụ này bên ngoài, còn có mặt khác một cái vũ trụ tồn tại. Thiệt hay giả a? Cái kia khi nào mới có cái cuối cùng? Cái vũ trụ kia bên trong lại có chút gì đó này nọ? Ngơ ngác nhìn trước mặt thiên hồng quan hoàng, lãnh đạo lúc này đây có thể thật sự bị tin tức này sợ đến không nhẹ, chỉ riêng này đây cái vũ trụ này mà nói, đã là mịt mù không biên bờ rồi, nếu tại đây bên ngoài còn có mặt khác một vùng vũ trụ tồn tại, cứ như vậy vô tận thương khung huyền bí, thật là so thân thể tánh mạng tư tưởng khổng lồ rất nhiều nhiều nữa. Khẽ cười một tiếng, thiên hồng quan hoàng chậm rãi lắc đầu nói khẽ, ha ha, đối với chúng ta mà nói, có lẽ những vật này có chút quá xa, ta cũng chỉ là đoán mà thôi, đến cùng như thế nào ai cũng không biết. Tóm lại duy nhất có thể xác định chính là, nếu như cái kia man hoang cổ vực thật sự đã từng là một mảnh chiến trường, như vậy ở phía trên chiến đấu trôi qua tồn tại đều là xa xa so với chúng ta sinh linh mạnh mẽ. Ít nhất coi như là dùng bổn vương thực lực, cũng không dám nói chết tại vòng về sau ý thức chiến đấu còn có thể tiếp tục tồn tại. Tốt rồi lãnh đạo, ngươi đã thành công đã nhận được một kiện chiến giáp từ bên trong đi ra. Cũng đừng có đi lý sẽ chuyện nơi đây rồi, có lẽ khi có một ngày chúng ta bỏ xuống tất cả bao phục về sau, sẽ có năng lực tỉ hệ. Tiếp tục đi bên trong tìm tòi hư thực, nhưng mà không phải hiện tại, bởi vì chúng ta phải xử lý chuyện tình còn có rất nhiều, có lẽ lưu cho thời gian của chúng ta, đã không nhiều lắm. Nhìn lên trời hồng quan hoàng vẻ mặt mơ hồ bất an cùng lo lắng, lãnh đạo lập tức chỉnh ngay ngắn chính sắc mặt của mình, trầm giọng nói, đúng rồi thiên hồng đại thúc, ngươi còn không có nói, để cho tuyết nhi lão bà đem ta theo hắc thạch đảo vụng trộm mời đi theo, rốt cuộc là muốn ta bang, giúp, mấy thứ gì đó bề bộn. Nguy hiểm không nguy hiểm. Cái này trước không nóng nảy, 3 năm chuyện lúc trước ngươi nên biết tất cả đi à nha. Bổn vương cùng xạ tổ vừa quá. Lợi đồ Á Phu liên thủ bảy kế chiến tranh giữa các hành tinh bị cái kia 4 người vô liêm sỉ cùng 3 cái lao ra hỏa liên thủ phá hủy, làm cho hiện tại bổn vương chỉ có thể bị nhốt tại bóng tối này sao phía trên không phải đi ra ngoài, một lần kia chúng ta chiến tranh xem như hoàn toàn đã thất bại. Nghe nói như thế, lãnh đạo thông minh ngậm miệng lại không có xen vào, một cái đã từng quát tháo toàn bộ vũ trụ nam nhân tại trước mặt của mình biểu hiện ra như thế cô đơn thần sắc, muốn là mình lung tung xen vào chọc giận đối phương, đây tuyệt đối là vô cùng ngu xuẩn cách làm. Dừng một chút, Thiên Hồng Quan Hoàng đột nhiên quay tới chăm chú nhìn chằm chằm lãnh ngạo hai mắt, trầm giọng nói, nhưng mà chính là bởi vì như thế, bổn vương mới đột nhiên nhớ tới ghi lại tại ta Hắc Ám Liên Minh trong sử sách tối làm người ta kinh ngạc 3 câu nói. Cái kia 3 câu nói câu đầu tiên, bổn vương lại đang trong lúc bất chi bất giác giúp đỡ nó thực hiện. Nếu như cái kia 3 câu nói tất cả đều là chính xác ngôn ngữ, như vậy cái này gần kể chỉ là một bắt đầu, chân chính tuyệt vọng cùng sợ hãi, mới vừa vặn tiến đến. 3 câu nói. Cái đó 3 câu nói a. Theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, lãnh đạo lặp lại một lần mấy cái chữ nghi hoặc nhìn đối phương hỏi. Văn tự xuất ra đầu tiên. Không có rất nhanh mở miệng trả lời, Thiên Hồng Quan Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu giữa không trung, ngóng nhìn này tinh không hồi lâu sau, mới mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, rất đơn giản 3 câu nói, mỗi một câu đều chỉ có 4 chữ, theo thứ tự là hắc ám đột kích, khủng bố đột kích cùng tận thế nguy cơ, đã từng bổn vương vẫn đối với những này cái gọi là ngôn ngữ xỉ mũi coi thường. Căn bản không tin tưởng tương lai là có thể bị bởi vì nhìn thấu. Nhưng là hiện tại bổn vương đột nhiên đã minh bạch, có lẽ tại cổ lao thời đại, thật sự có lấy như vậy một đám đại trí tuệ cao nhân, ít nhất 3 câu nói câu đầu tiên, bổn vương lại đang trong lúc bất chi bất giác đã trở thành thực hiện người. A, ý trời. Ý trời à. 3 câu nói câu đầu tiên. Chỉ là hắc ám tập kích sao? Hắc ám tập kích. Hắc ám tập kích. Chẳng lẽ nói chính là 3 năm trước cái kia một hồi chiến tranh giữa các hành tinh? Tự lầm bầm nhai nhai nhấm nuốt một phen về sau, lãnh đạo đột nhiên tỉnh ngộ lại, kinh hãi nhìn xem phía trước mặt Thiên Hồng Quan Hoàng, 3 năm trước khi cái kia khiếp sợ toàn bộ vũ trụ đột nhiên bộc phát chiến tranh giữa các hành tinh, đã mang đến hơn 1000 vạn chiến sĩ vĩnh viễn nhạt nhòa, tuy nhiên thời gian kéo dài rất ngắn, ám chỉ không thể phủ nhận, đó là một hồi chân chính tai nạn. Nếu không phải 3 cái sơ cấp truyền thuyết cấp lão quái vật đột nhiên mà xuất hiện tại cái vũ trụ này đã là như thế nào một bộ chẳng cảnh, có lẽ tiểu rất khó tưởng tượng tới rồi. Không sai. Ngươi rất thông minh lãnh đạo. Bổn vương chứng kiến cái kia 3 câu nói là ở lúc còn rất nhỏ, nhưng lại cơ hồ không có ấn tượng gì. Từ khi bổn vương theo phụ thân trong tay thay Hắc Ám Liên Minh vị trí minh chủ về sau, vẫn tại kế hoạch phát động chân chính thống nhất chiến tranh đến để cho mảnh này nứt ra quá lâu vũ trụ hoàn thành hoàn toàn đại nhất thống. Chỉ tiếc một mực không có tìm được cơ hội rất tốt, thẳng đến lợi đồ Á Phu cái này lô mạng ra hỏa cùng xạ tổ vừa qua cái này âm hiểm tiểu nhân xuất hiện, bổn vương mới biết được cơ hội rốt cuộc đã tới. Chỉ tiếc nghìn tính vạn tính vẫn là không tính qua ý trời. 3 cái lao ra hỏa xuất hiện là bổn vương không có nghĩ tới, bây giờ thất bại, bổn vương cũng chịu rồi. Nhưng là, khi bổn vương trước đó về, y ngày tại xem sách cổ thời điểm, lại là đột nhiên gặp được cái kia tầm thường 3 câu nói, bổn vương mới ý thức tới, cái này căn bản không phải thuận miệng nói lung tung vui đùa lời nói. Cái này có lẽ sẽ trở thành chân thật. Cho nên, bổn vương mới có thể để cho Tuyết Nhi đi lấy ngươi kêu đến. Hiện tại bổn vương trong tay không có gì có thể đủ cao thủ, duy nhất có thể nghĩ tới, cũng chỉ có tại bổn vương Hắc Ám sao bên trên miễn phí cư ngụ hơn 3 năm tiểu tử ngươi. Bị Thiên Hồng Quan Hoàng lời nói này sững sờ, lãnh đạo bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, cảm tình ngươi còn một mực nhớ kỹ ta chính ta tại ngươi Hắc Ám sao bên trên an gia sự à. Ngươi cái này Hắc Ám Liên Minh chủ đương đắc cũng quá gậy hơi có chút đi. Được rồi, ta cũng là ở chỗ này đã nhận được không ít chỗ tốt, cũng không cùng ngươi nhiều so đo hắc hắc. Muốn ta hỗ trợ cái gì liền trực tiếp mà nói đi. Bất quá muốn là vì cái kia có lẽ có cái gì lời tiên đoán để cho ta xuất lực chiến đấu tiểu không bàn nữa rồi. Ai biết cái kia mấy thứ gì đó khủng bố, cái gì tận thế sẽ thêm lâu mới đến. Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí a. Ha ha ha, quả nhiên là một cái sảng khoái tiểu tử. Ngược lại là tính toán khôn khéo. không muốn lãng phí rất nhiều thời gian ở chỗ này đúng không? Bất quá thật đáng tiếc, bổn vương muốn ngươi trợ giúp chuyện này, có lẽ sẽ tiếp tục rất dài thời gian rất dài. Sơ ý một chút, ngươi muốn đáp cả cuộc đời trước ổ. Trận mắt hốc mồm nhìn xem phía trước mặt Thiên Hồng Quan Hoàng nháy mắt bộ dáng, đây có lẽ là Lãnh Ngạo lần thứ nhất nhìn thấy một cái gần đây nghiêm túc nam nhân lộ ra cái này tốt ngạch biểu lộ ra, nếu không phải thật sự thấy được Thiên Hồng Quan Hoàng khuôn mặt xác định là bản thân của hắn không có sai, Lãnh Ngạo đều cho rằng trước mắt là một đồ giả mạo rồi. Ui ui ui, ta nói đại thúc, không mang theo như ngươi vậy chơi người a. Ta nhưng nói là rất rõ ràng, hoặc là rất nhanh sẽ có thể giải quyết sự tình ta liền thuận tay giúp ngươi một cái rồi, hoặc là tiểu không bàn nữa rồi. Ta rất bận rộn, thật sự. Lãnh Ngạo không đốc, muốn là đối phương đưa ra một cái muốn chết nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không chỉ độn tiểu cho đối phương bán mạng đi rồi. Nhưng là Thiên Hồng Quan Hoàng nghe nói như thế về sau, nhưng chỉ là lạnh nhạt cười cười, nói khẽ, vậy sao, nếu ngươi đã nghe được bổn vương nói xong nhiệm vụ này về sau vẫn là quyết định tại, cự tuyệt không chấp nhận, như vậy bổn vương cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, như thế nào? Hầu nghi chầm chầm vào mặt mỉm cười Thiên Hồng Quan Hoàng nhìn hồi lâu, Lãnh Ngạo nhỏ giọng mở miệng hỏi, thật sự, ngươi xác định ta cự tuyệt ngươi, ngươi cũng sẽ không làm khó ta. Ha ha, bổn vương đường đường hắc ám liên minh minh chủ, còn có thể cùng một mình ngươi tiểu gia hỏa nói dối hay sao? Tốt, muốn đúng là ngươi một câu nói kia. Nói đem, cái dạng gì chuyện tình để cho một mình ngươi hắc ám liên minh minh chủ đại nhân cũng không có cách nào làm được, hy vọng mượn nhờ ta tay của ta tới giúp ngươi hay sao? Rất đơn giản, bổn vương chỉ là muốn ngươi bang, giúp, ta bảo vệ hai người mà thôi, còn là cái đó hai người, ngươi nên đoán được. Sửng sốt một chút, Lãnh Ngạo trả lời, bảo hộ hai người. Chẳng lẽ là ngươi hai đứa bé kia? Nói đùa gì vậy? Hai người kia một cái so một cái còn điên cuồng hơn, phải dùng tới ta đi bảo vệ bọn họ. Dùng thân phận của bọn hắn cùng thực lực, còn có người dám đi đối với bọn họ động thủ hay sao? Đại thúc, ngươi sẽ không là lừa bịp ta đi. Giờ khắc này Thiên Hồng Quan Hoàng sắc mặt trở nên hơi nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, không đúng, nếu như là thay đổi 3 năm trước khi, bổn vương thực lực vẫn còn tồn tại, Hắc Ám Liên Minh không có trải qua một ít chàng thê thảm đau đớn thất bại, dùng Mộng Nhi cùng Hoàng Nhi thực lực trong vũ trụ này đích thật là không có bao nhiêu dám động người của bọn hắn. Nhưng mà theo 3 năm trước bổn vương một lần tính sai, hết thảy đều không giống với lúc trước, hiện tại tất cả mọi người biết rõ bổn vương thực lực bị phong ấn, chi năng đủ tự bảo vệ mình, không thể động thủ. Mà Mộng Nhi cùng Hoàng Nhi cũng là muốn mạnh hải tử, bọn hắn cố ý muốn phản hồi mình trường học đi học tập, ai, cái kiếp nhưng là một cái cao thủ chân chính lâm lập địa phương nguy hiểm, bổ. N. Vương không biết hiện tại khi bọn hắn gặp phải cái dạng gì nguy hiểm, nhưng là không thể phủ nhận, hết thảy tuyệt đối không có khả năng giống lúc trước dạng như vậy rồi, hơn nữa cái kia hai câu chưa thực hiện lời tiên đoán. Bổn vương trong nội tâm luôn luôn chút ít mơ hồ cảm giác bất an, cho nên ta cũng cần một người đến giúp đỡ, trợ giúp bổn vương thủ hộ tại Mộng Nhi cùng Hoàng Nhi bên người. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho bổn vương an tâm đến chuẩn bị cái kia tùy thời có khả năng đã đến nguy cơ. Lãnh Ngạo, hiện tại bổn vương có thể nghĩ tới, cũng chỉ có ngươi rồi. Bất quá ngươi cũng không phải là không có chỗ tốt, nếu ngươi thực sự có bổn sự kia chế phục bổn vương con gái, không có cho phép chúng ta tiểu có thể trở thành thân nhân, ha ha ha. Lần thế này, Lãnh Ngạo xem như hoàn toàn đã minh bạch vì cái gì trước mắt cái này Hắc Ám Liên Minh Minh Chủ sẽ tìm được chính mình rồi, muốn phải bảo vệ hắn một đôi nhi nữ, nhiệm vụ này không phải đơn giản thực lực cao cường người tiểu có thể làm được đấy, còn cần có một chút thủ đoạn, trí khôn và da mặt dày. Bằng không bị cái kia hai cái lòng cao hơn trời công chúa hoàng tử dừng lại, một châu, cửa trách, không chuẩn sẽ trong cơn tức giận đã đi ra, cái này tốt còn nói gì bảo hộ. Tính đi tính lại, cũng chỉ có đã từng cùng Thiên Hồng Vân Mộng còn có Thiên Hồng Bá Hoàng từng có tiếp xúc mình có thể đảm nhiệm. Hơn nữa nghe Thiên Hồng Quan Hoàng ý tứ của, có vẻ như chính mình còn có thể làm chút ít lưu manh mới có thể làm một chuyện, ví dụ như, thuận tiện tán gái. Chương 326, Đại Địa Mẫu Tinh, Địa Cầu. Hắc Ám Sao Hắc Thạch Đảo bên trên. Chủ nhân, ngài thật sự muốn đi trước Đại Địa Mẫu Tinh sao? Có thể là ở đâu là chân chính siêu cấp những cao thủ chỗ ở, chỉ, cái... Có địa vị khá cao địa vị hoặc là cao cường thực lực người mới có thể ở tại loài người khởi nguyên sao. Lúc này đây tiến về trước tất nhiên tràn đầy nguy hiểm, bằng không để cho chúng ta cùng ngài cùng nhau đi chứ. Kim Lăng 13 châm, cài tóc, giờ phút này tất cả đều vẻ mặt lo lắng đứng ở mới vừa từ Thiên Hồng Quan Hoàng chỗ đó trở về không lâu Lãnh Ngạo trước người, mặt mũi tràn đầy đều là không muốn cùng lo lắng, đang nghe chủ nhân của mình muốn đi trước xa xôi xinh đẹp hành tinh Đại Địa Mẫu Tinh về sau, bọn họ tất cả đều là biểu đạt mình lo lắng. Không chỉ là bởi vì Đại Địa Mẫu Tinh thật sự là quá xa, càng là vì chỗ đó cất giấu mãnh liệt mạch nước ngầm. Bình thường ngoại trừ thân phận cao quý chính là 7 đại liên minh thành viên hoàng thất, không có chiến thánh đã ngoài thực lực người nếu tiến nhập trong đó không chuẩn sống không được bao lâu tiểu vĩnh viễn biến mất. Hắc hắc, yên tâm đi các ngươi những. Này cô gái nhỏ, ta thực lực của ta các ngươi còn không biết sao. Đừng nói là chính là một cái đại địa mẫu tinh rồi, coi như là thiên đường địa ngục chỉ cần để cho ta tìm được phương pháp ta cũng dám đi xông vào một lần. Đừng quên trên tay của ta còn có tùy thời có thể chạy trối chết côn lôn kính không phải. Hơn nữa phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng, đại địa mẫu tinh đối với ta mà nói không có gì đặc biệt nguy hiểm. Các ngươi tiểu an tâm sống ở chỗ này cho ta hảo hảo mà huấn luyện mới khai ra một nhóm kia tiểu tử. Ta đã cùng Thiên Hồng Đại Thúc chào hỏi, Hắc Ám Liên Minh tuyệt đối sẽ không đến can thiệp chuyện của chúng ta. Cho nên các ngươi không tất yếu giống lúc trước để ý như vậy rồi, chỉ có điều với tư cách trao. Ôi, chúng ta số lượng thạch cần cho một bộ phận bọn hắn, cũng may chúng ta tài nguyên đầy đủ, ít một chút liền ít đi một chút đi. Lãnh đạo một đoàn người hơn 3 năm đến ở chỗ này làm đại bộ phận sự tình đều không thể gạt được Thiên Hồng Quan Hoàng hai mắt, số lượng thạch tự nhiên cũng bị hắn biết được, bất quá Thiên Hồng Quan Hoàng cũng không phải một cái bá đạo tham lam nam nhân, hắn chỉ là đưa ra 1/10 yêu cầu, đem lãnh đạo có số lượng thạch số lượng dự trữ bên trong 1/10 giao cho Hắc Ám Liên Minh, hắn tiểu đã hài lòng. Yêu cầu này lãnh đạo đương nhiên không thể không đồng ý. Có thể đủ 1/10 số lượng thạch đổi được An Tĩnh đứng ở Hắc Ám Liên Minh dưới sự che chở. Chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Nhưng mà chủ nhân, đại địa mẫu tinh thật sự rất nguy hiểm, ngươi đi một mình mà nói, tuyệt đối sẽ gặp được nguy hiểm địa. Hơn nữa, cũng không có ai phục thị ngài. Kim Lăng số 1 nói đến một câu nói kia thời điểm, sắc mặt theo bản năng hiện lên một tia đỏ tươi, túi đầu xuống không có ý tứ nói tiếp đi, vừa bên trên mặt khác 12 tỷ muội lập tức che miệng tiểu nở nụ cười, bởi vì cho tới bây giờ, còn không có bị lệnh đại lưu manh phá thân thể cũng chỉ có Kim Lăng số 1 một người. Cho nên mỗi một lần nâng lên cái gì phục thị một loại chữ thời điểm, nàng luôn thẹn thùng nhất đấy. Ha ha ha. Chủ nhân, ta xem đại tỷ là rất muốn trở thành ngài nữ nhân đâu rồi, nhìn nàng cái này khát khao bộ dáng, ngài nếu là không đem nàng mang lên, không chuẩn bọn ta muốn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt rồi. Ha ha ha. Kim Lăng nhị hào xem như hiểu khá rõ Kim Lăng số một người, chứng kiến tỷ tỷ bộ dáng này, lập tức mở miệng lấy nở nụ cười, không thuận theo Kim Lăng số một quay đầu hung hăng trừng nàng hai mắt. Nếu không phải lãnh ngạo ở phía trước, mấy người các nàng tỷ muội đã sớm náo đi lên. Ha ha, tốt các ngươi rồi những. Này cô gái nhỏ, ta cũng không phải nói đi tiểu không trở lại. Có phở dễ đồn cùng côn lôn kính nơi tay, ta nghĩ muốn đi tới đi lui lại địa mâu tinh cùng hắc ám sao bất quá là mấy ngày lộ trình mà thôi. Lúc này đây coi như là đi trước đại địa mâu tinh thăm dò một chút đường tốt rồi. Một ngày nào đó ta sẽ đem các ngươi đều tiếp nhận đi và chạm xã hội đấy, hắc hắc. Tốt rồi. Ta lúc này đây cũng không có ý định thật sự một người tiến về trước, Tuyết Nhi lão bà sẽ cùng ta cùng đi, vốn ta chỉ tính toán đánh lên Hồng Nhi cùng Nguyệt Nhi đấy, hiện tại xem ra, còn muốn đem số 1 cũng cùng một chỗ mang lên, bằng không ngươi thật sự đã trở thành khuê phòng oán phụ cái gì đấy, ta liền muốn trở thành tội nhân không phải. Đối với Kim Lăng số 1 mở trừng hai mắt, lãnh đạo mặt mũi tràn đầy đều là cười xấu xa, xem xét vẻ mặt này, còn lại 12 tỷ muội lập tức biết rõ đại tỷ lúc này đây tất nhiên là chạy trời không khỏi nắng rồi. Mỗi một lần lãnh ngạo muốn xấu nhất sự tình trước khi đều là loại vẻ mặt này. A chủ nhân, ngươi không cần nghe những cái thứ này nói bậy. Ta nào có. Tuy nhiên ngoài miệng biểu đạt chính mình ngã không thuận theo, nhưng là Kim Lăng số 1 trên mặt của nhưng mà viết đầy hạnh phúc cùng chờ mong, nơi đó có nửa điểm không muốn đi bộ dáng. Có thể cùng tại chính mình ngã chủ nhân bên người, là bọn họ tối chuyện vui rồi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Kim Lăng số 1 nguyên lai yêu cái bóng kia, đã từ từ trở thành nhặt rồi, lãnh ngạo dịu dàng. Bá đạo, mạnh mẽ và vô sỉ thật sâu che kín rồi trong nội tâm nàng hết thảy, tràn đầy tất cả đều là lãnh ngạo thân hình hình dạng. Ngay tại lãnh ngạo muốn đi chuẩn bị một chút mang theo mấy người khi xuất phát, một cái thanh âm lạnh như băng nhưng lại đột nhiên từ đằng xa vang lên, đợi một chút, đại địa mâu tinh ta cũng vậy đi. Người muốn đem ta mang lên, lãnh ngạo thanh âm. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một trường trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng lại tuyệt sắc dung nhan. Một thân màu xanh da trời cùng màu trắng giao nhau sức lực trang, cả người bày biện ra mê người S hình đường cong, đúng là lãnh ngạo từng đã là lao sư, bị hắn theo La Trần Tinh phế tích phía dưới cứu ra ứng với ngưng san. 3 năm này nhiều ra, trên cái đảo này số ít mấy cái cùng hắn đối nghịch một trong những nữ nhân. Sờ lên cái mũi của mình, đối với nữ nhân này lãnh ngạo vẫn là tương đối sự bất đắc dĩ đấy, kỳ thật hắn vốn nghĩ tới cường ngạnh hơn điểm chinh phục nữ nhi này được rồi. Nhưng là nhiều lần hắn muốn điểm tín dụng dụng điểm tay của đàn ông đoạn thời điểm, thấy nhưng là đúng phương quật cường quyết tuyệt ánh mắt, đây chính là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành đáng sợ ánh mắt, lập tức để lệnh đại lưu manh buông tha cho tính toán của mình, thật sự muốn để cho một nữ nhân quý tâm, một mặt chỉ biết. Là dùng sức mạnh khẳng định là không được, chỉ có để cho lòng của nữ nhân lá gan tình nguyện thuận theo chính mình mới thật sự là lưu manh chuyện nên làm. Cho nên vẫn kéo cho tới bây giờ, Lãnh Nạo liền phanh có hay không chạm qua nữ nhân này vài cái. Ai, được rồi ứng với lão sư. Bất quá dùng ngươi cái kia chút thực lực, tới rồi đại địa mẫu tinh về sau tốt nhất không được rời khỏi ta, ta quá khoảng cách xa đi chạy loạn, nơi đó cao thủ nói không chừng sẽ vừa ý ngươi đóa hoa này xinh đẹp đông hoa đem ngươi hái, hắc hắc. Thứ cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Nếu như ta thật sự tài nghệ không bằng người, đáng lo chính là chết thôi. Thân thể của ta tâm, vốn là có lẽ chết ở La Trần Tinh. Là ngươi vẽ vời cho thêm chuyện ra mới đem ta cứu ra, lúc nào chết, ta không quan tâm. Lúc sắp đi, gọi ta là một tiếng là tốt rồi. Trước sau như một biểu hiện ra cái loại này lánh khốc bộ dáng, một câu nói xong, ứng với Ngưng San đã xoay người một cái hướng về đảo chính giữa phòng của mình đi đến. Lưu cho tất cả mọi người một cái thon thả mê người, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm mà bóng lưng. Phốc phốc. Thấy như vậy một màn, Lãnh Nạo bên người lập tức truyền tới một tiếng cười duyên, cùng hắn cùng một chỗ về tới Hắc Thạch đảo bên trên Đồng Vi Thần Tuyết xề gần bên thai của hắn nói khẽ, của ta tiểu nam nhân, nguyên lai ngươi cũng có làm không được nữ nhân a. Nữ nhân này thật là có phách lực, ngay cả ta đều có chút bị mị lực của nàng mê hoặc đâu rồi, thế nào, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một bả, đem nàng thu vào ngươi trong lều. Bất luận cái gì thời điểm, Đồng Vi Thần Tuyết ma nữ này đều có thể nắm chặt một người nam nhân nội tâm. Đơn giản câu nói đầu tiên để cho Lãnh Ngạo thiếu chút nữa lộ ra nguyên hình, tại nhiều như vậy người trước mặt của nếu toát ra cái gì không chịu nổi bộ dáng, vậy coi như là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Mắt lẽ cho ma nữ một cái tràn đầy uy hiếp cùng sát khí ánh mắt về sau, Lãnh Ngạo giả trang ra một bộ mỉm cười bộ dáng đối với lên trước mặt mọi người mở miệng nói, tốt rồi các vị, sự tình tiểu nói đến đây, về sau cụ thể an bài, ta tin tưởng Ngưng Nhi cùng Băng Nhi còn có Nhu tỷ bọn họ sẽ mang theo mọi người làm tốt đấy. Ta cũng vậy sẽ tận lực nhiều trở về vài chuyến, các ngươi phải đi bể bộn mình đi. Vẫy lui mọi người về sau, Lãnh Nạo do dự một chút, vẫn là hướng phía một ít song si ngốc mà nhìn mình ánh mắt của đi qua. Tại trước khi đi, hắn có thể không cùng bất luận kẻ nào tạm biệt, nhưng chỉ có một ít cái một mực ôn nhu ở bên cạnh hắn mỹ nhân nhi hắn không thể không hảo hảo mà an ủi một phen. Nhu tỷ, ta sẽ trở lại thật nhanh, tại đây, tiểu giao cho ngươi và phụ thân còn có mẫu thân. Nhẹ nhàng mà ôm một ít. Có thân thể mềm mại, Lãnh Ngạo cọ sát chán của nàng, dùng Đồng Vi Thần Tuyết chưa từng thấy qua ôn nhu ngựa khí mở miệng nói, trong ngực Lâm Nhu cũng không nói thêm gì, chỉ là ôn nhu nhẹ gật đầu, vuốt nam nhân phía sau lưng, an tĩnh nằm ở trong ngực của nam nhân, dùng không tiếng động dịu dàng đáp lại nam nhân an ủi. Văn tự xuất ra đầu tiên, muốn nói nhân loại khởi nguyên, ai cũng biết đó là theo đại địa mẫu tinh bắt đầu phát triển, thời điểm đó nhân loại bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế bị giam cầm ở địa cầu nhỏ nhỏ bên trên rất khó đi thăm dò trong vũ trụ ẩn dấu huyền bí. Tuy nhiên nhân loại không hổ là trong vũ trụ có được cao nhất trí khôn và cường đại nhất tiềm lực sinh mạng thể, ngắn ngủn vài vạn năm thời gian, đã đi ra địa cầu, tại cái vũ trụ này các ngõ ngách khai mở phát ra nguyên một đám thích hợp sinh tồn ở tinh cầu, cái này mới có hôm nay bảy đại liên minh. Nhưng mà là bất kể nhân loại tại trong vũ trụ đi được rất xa, có một chút nhưng lại ai cũng không có cách nào phủ nhận, đó chính là nhân loại loại này sinh mạng thể bổn nguyên, hay là tại địa cầu, tại bây giờ bị xưng là đại địa mẫu tinh tinh cầu lên. Chỉ cần là thực lực cường đại người, có cao quý chính là thân phận địa vị người, tất cả đều chọn trở lại đến đại địa mẫu tinh đi lên ở lại, đi cảm thụ khởi nguyên cố hương xinh đẹp phong quang. Cho nên dần dà, xinh đẹp đại địa mẫu tinh liền trở thành phần đông cường giả cùng thân phận tôn quý người chỗ chỗ cư trụ, phàm là thực lực không đủ người, rất có thể sẽ tùy thời bị gạt bỏ tiêu diệt. Chính là như vậy một viên xinh đẹp mà tràn đầy vô cùng hấp dẫn, nguy cơ trên tinh cầu, hôm nay nhưng lại nên đón mấy cái khách không mời mà đến, một trận toàn thân màu xanh da trời cao hơn 10 mét khổng lồ robot theo thời không trùng trong động chợt lóe lên, xuất hiện ở đại địa mẫu tinh trên không, đâm đầu thẳng vào này một cái xinh đẹp tinh cầu tầng khí quyển bên trong. Chương 327, mắt chó nhìn người thấp. Cảnh cáo. Ngươi chỗ tiến vào địa phương là cấm vô điều kiện người đáp xuống đại địa mẫu tinh. Như nếu không có đặc biệt cho phép chứng thực, thỉnh lập tức phản hồi. Nếu không sắp bị quét sạch. Lặp lại một lần. Cảnh cáo người xâm nhập, không cho phép thỉnh lập tức phản hồi. Đang ở đó một trận khổng lồ robot vừa mới xuyên thấu cái kia chưa tính là rất dày tầng khí quyển về sau. Một cái phảng phất vang vọng ở bên trong trời đất tiếng cảnh báo cũng đã truyền tới. Đồng thời ở trên mặt đất tất cả phòng ngự biện pháp đã chỉnh tề nhắm ngay một ít khung màu xanh ra trời robot. Thời khắc chuẩn bị nổ súng quét sạch người từ ngoài đến. Hắc hắc, sớm nghe nói qua đại địa mẫu tinh phòng ngự cùng hệ thống theo dõi là cả trong vũ trụ kinh khủng nhất, xem ra đích thật là cái này tốt ta. Mặc dù lớn địa mẫu sao thuộc về Hoa Hạ Liên minh quản lý hạt hệ Ngân Hà bên trong, nhưng là cái này tất cả nhân loại khởi nguyên trên hành tinh bố trí có thể là tất cả 7 đại liên minh đạt trình độ cao nhất khoa học kỹ thuật thực lực. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là vô cùng, liền phờ dễ đồ mẹ kiếp ẩn nấp hệ thống đều thất thủ. Không tệ không tệ, thấy vậy một lần địa cầu chi hành nếu so với ta trong tưởng tượng còn có ý nghĩa nhiều hơn. Giá nhất giá màu xanh ra trời robot đương nhiên là 5-6 ngày trước đã đi ra hắc ám sao một đường hướng về địa cầu nhảy lên không gian xúc động tới lãnh ngạo một đoàn người rồi, bởi vì phờ dễ đổn cơ thể khổng lồ dung nạp số lượng, giờ khác này ở khoang điều khiển bên trong nhưng mà chờ đầy lấy kể cả người điều khiển lãnh ngạo ở bên trong chung 6 người, đối với vậy robot mà nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Dù sao khoang điều khiển không gian hết sức có hạn, có thể chịu tải 3-4 người tiểu là cực hạn rồi. Cũng chỉ có phờ dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển, đứng hạ 6 người vẫn là dư xài. Hư đại địa mẫu tinh là nhân loại sinh ra đời chi địa, bất kể là bất kỳ một cái nào người trong liên minh cũng sẽ không tùy ý cái tinh cầu này gặp chuyện không may đấy. Thủ hộ hành tinh này là tất cả nhân loại cộng đồng nhiệm vụ. Cho dù phờ dễ đồm là truyền thuyết cấp siêu cấp robot, muốn tại đại địa mẫu tinh bên trên tới vô ảnh đi vô tung cũng là vọng tưởng. Lãnh đạo thanh âm, tại cái địa phương nguy hiểm này, ngươi tiểu an phận một chút đi. Hừ hừ, đến lúc đó chọc phải người không nên chọc, tại đây cũng không có ngươi một đám thuộc hạ tới cứu ngươi. Mở miệng đương nhiên là một trong người đi đường duy nhất dám cùng lãnh đạo làm trái lại ứng với Ngưng San, khinh thường nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hưng phấn lãnh đạo, không chút do dự tiểu mở miệng chào phúng lên, trong lời nói nhưng mà không chút nào cho lãnh đạo lưu mặt mũi. Hắc hắc, ngươi chính là giống như trước đây có cá tính đây này ứng với mỹ nhân. Bất quá cũng được rồi, ta có chính là thời gian đến hảo hảo mà dạy dỗ làm sao ngươi khi hảo một cái ôn nhu nữ nhân. Hiện tại, ngươi tiểu ngậm miệng lại hảo hảo mà nhìn rõ ràng rồi, coi như là ở một cái địa phương xa lạ, một cái nơi nguy hiểm, muốn ta ít xuất hiện là người, đó là không có khả năng. Nếu ai dám đến gây chuyện ta, đại khái có thể thử nhìn một chút, đến cuối cùng là người nào không may, có thể còn chưa nhất định. Đáp xuống đi, tiểu ngậu. Tiểu cho ta xem. Cái này cái gọi là đại địa mẫu tinh người trên loại, có bao nhiêu sức chiến đấu. Tí ti không chút nào để ý cái kia to rõ cảnh cáo thanh âm, theo lãnh đạo một tiếng phân phó, phờ dệ đồn bên trên hệ thống trí tuệ nhân tạo tiểu mộng lập tức chỉ huy robot thời gian dần qua hướng về trên mặt đất đáp xuống, dùng phờ dệ đồ mẹ kiếp tốc độ, không sai biệt lắm 5 phần nhiều loại về sau, đã vững vững vàng vàng đứng tại trên mặt đất. Đương nhiên chung quanh những cái kia vũ khí phòng ngự như cũng là hướng ngay cơ thể, bất quá cũng không có nổ súng. Bởi vì một khi bên trong là một thân phận tôn quý người, những binh lính này có thể sắp đến xui xẻo. Bên trong cơ giáp sư nghe, nơi này là đại địa mẫu tinh địa cầu, là cần đăng ký thân phận mới có thể phỏng vấn địa phương. Nếu như ngươi không có vào ở cho phép, tiểu chớ trách chúng ta không khách khí. Lộ ra thân phận của ngươi. Một cái toàn thân mặc màu đỏ làm chiến giáp nam tử theo một cố dạng lục chiến tạ bên trong nhảy ra ngoài, đi tới phở dễ đồ mẹ kiếp bên chân, ngửa đầu đối với khoang điều khiển phương hướng trầm giọng mở miệng nhắc nhở. Tại cao hơn 10 mét phở dễ đổm trước mặt, thân hình của hắn cơ hồ là có thể bỏ qua không tính, nhưng là người này nhưng lại thẳng người bản không nhường chút nào, đảm lượng cùng tôn nghiêm đích thật là làm cho bội phục. Mà ngay cả lãnh đạo cũng là trong ánh mắt đã hiện lên một tia tán thưởng. Có rất ít người có thể đang đối mặt phở dễ đồ mẹ kiếp thời điểm còn biểu hiện như thế thong dong, không nói trước người này sức chiến đấu như thế nào, ít nhất phần này khí phách đủ để được xưng tụng là nhất lưu. Thật không hổ là Hoa Hạ Liên minh huấn luyện tốt chiến sĩ. Đứng ở của ta phở dễ đổm trước mặt còn có thể như vậy thần định khí dối ránh, không tệ không tệ. Đến chính gốc cầu ngược lại là cho ta một cái không lầm ấn tượng mà. Hắc hắc, đi thôi các vị tiểu mỹ nhân nhóm, đám bọn họ, chúng ta ra đi gặp bọn họ một chút đi. Lãnh đạo vừa mới nói xong, đem để cho tiểu mộng mở ra phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển, chính mình vốn là theo gần cao 10 mét địa phương nhảy xuống, kẻ tài cao gan cũng lớn để cho trên người của hắn không có sỏ vào chính mình thiên cương chiến giáp hoặc là thiên ma chiến giáp. Mà là cứ như vậy mặc một bộ trang phục bình thường vẻ mặt mỉm cười đứng ở nơi đó xem lấy nam tử trước mặt, cất cao giọng nói, vị huynh đệ kia, chúng ta là theo hắc ám sao bên trên tới, có hắc ám liên minh minh chủ. Nghiệm chứng con ngựa, đến đại địa mẫu tinh xử lý một sự tình, hy vọng các ngươi dưới sự phối hợp hạ. Nói qua, lãnh đạo đã theo trong ngực của mình lấy ra một chương ngăn nắp tạp phiến bộ dáng đồ đạc tại đối phương trước mắt quơ. Trong lúc này thì ra là thiên hồng quan hoàng thân phận đặc thù phân biệt hệ thống đưa vào nghiệm chứng con ngựa. Chỉ có minh chủ cấp bậc nhân vật mới có thể đưa vào làm cho tiến vào địa cầu nghiệm chứng con ngựa, đây cũng là trong vũ trụ 7 đại liên minh ở giữa một cái hiệp định, không phải tùy tiện loại người gì cũng có thể đi vào đến đại địa mẫu tinh. Bên trong đấy, dù sao địa cầu chịu tải số lượng hết sức có hạn, chỉ là theo tinh cầu đẳng cấp bên trên phân chia, bất quá là miễn cưỡng thuộc về trung đẳng tinh cầu mà thôi, dùng nhân loại thực lực bây giờ cùng khoa học kỹ thuật, một cái robot chiến thánh cấp bậc ca. Ó thủ có thể dễ dàng hủy nó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là địa cầu bản thân không làm bất kỳ phòng ngự. Hắc ám liên minh người. Gần đây giống như không có thu được hắc ám liên minh tiến vào thỉnh cầu A, như vậy đi. Ngươi trước đem nghiệm chứng tạp giao cho ta tiến hành thoáng một phát ra đa quét hình nghiệm chứng, nếu quả như thật là thiên hồng minh chủ nghiệm chứng tin tức, chúng ta tự nhiên sẽ cho đi. Nếu không, tiểu mời các ngươi chủ động ly khai. Nam tử kia vẫn tính là lý trí đấy, trầm ngâm một chút về sau, như vậy mở miệng nói ra. Kỳ thật một bả dưới tình huống bảy đại liên minh đấy, minh chủ muốn phái người đến chỗ này cầu xử lý một chút ít chuyện gì, đều trước dùng sóng điện thông tin liên lạc những. Nay phong vệ quân, sau đó sự tình tiểu đơn giản nhiều. Chỉ cần đưa ra thoáng một phát chứng minh thân phận dĩ nhiên là có thể thông qua, không cần mặt đối mặt giằng co. Nhưng mà, ngay tại lãnh đạo muốn đem trong tay nghiệm chứng tạp giao cho đối phương thời điểm, theo cái kia phòng ngự trong căn cứ lại đi ra ba người, dẫn đầu một cái mặc trên người đỏ màu xanh biếc chiến giáp, đầu nhưng lại lộ tại bên ngoài, một trương điển hình Đông Âu liên minh khuôn mặt trắng đoán, nhìn về phía trên cũng có chừng 30 tuổi niên kỷ, bất quá trong hai mắt thì là tràn đầy ngạo khí, phảng phất nhìn cái gì đều tài trí hơn người. Hừ hừ, thật không ngờ Hắc Ám Liên Minh còn có người dám tới địa cầu. Đừng cười chết người, minh chủ của các ngươi đều nhanh muốn bản thân khó bảo toàn, còn phái người đi tới người cường giả này lâm lập địa phương chịu chết. Chẳng lẽ ngươi cái này tên ngu xuẩn không rõ ràng lắm, bây giờ Hắc Ám Liên Minh đã không phải là năm đó Hắc Ám Liên Minh rồi, phàm trần là các ngươi Hắc Ám Liên Minh, hay hoặc là Thiên Phỉ Liên Minh, Hắc Ám người trong liên minh, trên cái tinh cầu này có thể là không có như vậy được hoan nghênh ổ. Ha ha ha. Nam tử mang theo khinh bỉ ánh mắt từ đầu tới đuôi quét một vòng đứng ở nơi đó giống một cái lăng đầu thanh niên sức trâu, vậy lãnh nạo, trong hai mắt biểu hiện ra sâu đậm khinh thường, bởi vì bất luận từ chỗ nào xem, lãnh nạo đều không giống như là cao thủ gì bộ dáng, chỉ có tối tục khí cái kia chút ít cấp bậc thấp ra hỏa, mới có thể mặc thành cái này bộ dáng đi ra ngoài lang thang. Bất quá, khi người nam nhân này ánh mắt chuyển rời đến lãnh nạo sau lưng cái kia một trận có thể nói hoàn mỹ cơ giáp thời điểm, trong ánh mắt lại đã hiện lên một tia thật sâu ghen ghét. Hắn đương nhiên không có cái này nhãn lực nhìn ra phở dễ đồ mẹ kiếp đẳng cấp cùng cường đại, nhưng là gần kề theo cái kia cao 10 mét hình giọt nước trên thân phi cơ, là có thể nhìn ra giá nhất giá cơ gì. Vê chân quý cùng không tầm thường, có thể là như vậy một trận robot lại bị trước mắt cái mới nhìn qua này bình thường lao kẻ nhà quê chiếm cứ. Hắn đương nhiên có chút không vừa ý, cho nên mới phải nhịn không được đi tới chào phúng lãnh đạo. Bị đối phương dừng lại, một trầu, cửa trách. Lãnh ngạo biểu hiện ra nhưng lại nhìn không ra bao nhiêu biến hóa, mà là dẫn có chút hăng hái ánh mắt của nhìn đối phương liếc, lắc lắc mình đầu tóc ngắn, khẽ cười nói, ta ngược lại thật ra chó hoang nhà ai đây chạy đến sủa loạn rồi, nguyên lai là Đông Âu Liên minh Tây Dương tiểu cầu. Thế là, ta thực thay gia chủ của các ngươi người không đáng, nuôi ngươi một con như vậy tiểu cầu phóng tại như vậy một cái xinh đẹp và thần thánh tinh cầu bên trên ô nhiễm hoàn cảnh, thật không có đạo đức rồi. Nếu có một ngày để cho ta gặp chủ nhân nhà ngươi, ta nhất định hảo hảo mà giáo dục hắn. Bất quá hôm nay ngươi vũ nhục ta của ta khoản nợ này đâu rồi, ta cũng vậy tiểu đại nhân có đại lượng, không cùng người so. Đo rồi. Đều nói mắt chó nhìn người thấp, ta xem như thấy được một hồi, ai, cùng một cái tiểu Tây Dương cẩu phân cao thấp cũng không có cần thiết này, huynh đệ ngươi thấy đúng không? Cuối cùng một câu, lãnh đạo đương nhiên là hướng về đứng ở nơi đó hoa hạ liên minh chiến sĩ nói, từ đầu tới đuôi. Lãnh ngạo chỉ là học cái kia Đông Âu liên minh nam tử đồng dạng quét đối phương liếc, liền con mắt đều không có vừa ý đối phương hạ xuống. Đối với gần đây cao ngạo Đông Âu liên minh quý tộc nhân sĩ mà nói, đây tuyệt đối là trần trụi khuất nhục. Đặc biệt lãnh ngạo trong lời nói coi rẻ thậm chí có xem thường toàn bộ Đông Âu liên minh ý tứ của, cái này càng làm cho người nam nhân kia chịu không được, khuôn mặt trướng đến đỏ tía đấy, thiếu một chút tiểu muốn liều lĩnh tiến lên động thủ. Cũng may khỏe mắt quét nhìn kịp thời thấy được cầm tại lãnh ngạo trong tay một ít trương nghiệm chứng tạp. Nếu quả như thật là Hắc Ám Liên Minh mình cờ hở, phái tới xử lý chuyện, chính mình treo chọc phiền toái như vậy, trở về cũng không có quả ngon để ăn. Đọc truyện tại. Hứa ngươi cái này vô lý hỗn đản, ta muốn thỉnh cầu cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Ngươi có dám hay không tiếp nhận? Chương 328, nữ nhân nghẹn lâu rồi kinh khủng hơn. Sinh tử quyết đấu? Đó là cái gì quyết đấu? Đến chết mới nghỉ sao? Lãnh đạo hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được nói như vậy. Theo bản năng chớp chớp cặp mắt của mình, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn qua đối phương mở miệng hỏi. Văn tự xuất ra đầu tiên. Hư quả nhiên là hai lúa. Liền sinh tử quyết đấu đều chưa từng nghe qua sao. Cẩn thận nghe rõ cho ta tiểu tử. Sinh tử quyết đấu chính là song phương tại nhân chứng ở đây dưới tình huống ký kết một cái sinh tử hiệp nghị sau đó tiến hành công bình chiến đấu. Nếu như một phương không có được chiến giáp hoặc là cơ giáp lời nói, một phương khác cũng không được sử dụng. Nếu không coi như là so trái với quy định, sẽ bị phán làm thất bại. Cần hướng người thắng dập đầu nhận thua. Sau đó người thắng có thể theo kẻ thất bại cái kia đạt được đến một vật. Tiểu tử, nếu như ta có thể chiến thắng ngươi. Ngươi giá nhất giá robot tiểu thuộc về bổn tước rồi. Ha ha ha. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, nam tử này không che giấu chút nào toát ra chính mình đối với robot phở dễ đồ mẹ kiếp tham lam. Một đôi hiện quang ánh mắt của nhìn chằm chằm cái kia màu xanh da trời hình giọt nước robot, hận không thể lập tức đi vào điều khiển một phen mới tốt. Mà lãnh nạo thì là bừng tỉnh đại ngộ nhìn thoáng qua trước mặt cái này Đông Âu Liên minh nam nhân, bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói, nguyên lai là cái này tốt, ta lại ngươi cái này Tây Dương tiểu cậu là vì cái gì cùng với ta động thủ đâu rồi, hóa ra là coi trọng của ta robot ta. Hắc hắc, ngươi thật đúng là làm một cái thiên đại mộng đẹp, muốn của ta phở dễ đồm, tiểu nhìn ngươi có không có cái số ấy rồi. Không chính là sinh tử quyết đấu sao, ta tiếp nhận là được. Chẳng qua nếu như là ta thắng, ta cũng không cần ngươi cái này Tây Dương tiểu cầu cái gì rách dưới đồ đạc, ngươi là hơn dập đầu hai cái khấu đầu thì tốt rồi. Kha kha kha. Đối với lãnh nạo khai mở nói, trên người đối phương có thể không có có đồ vật gì đó là hắn mong muốn, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng siêu tầm. Có thể để mắt mặt hàng thật đúng là không nhiều, trừ phi thằng này mặc trên người một kiện có thể so với chính mình thiên ma chiến giáp, không chuẩn lãnh ngạo còn sẽ có chút ít động tâm, nhưng là nếu thực như thế, hắn cũng sẽ không ngốc tại dạng này địa phương nhỏ bé rồi. Lớn như vậy một quả địa cầu, có chiến thần chiến giáp người, ở đâu không thể đi. Không thể nghi ngờ lãnh ngạo một câu nói kia nhưng mà đem đối phương chọc giận, biến sắc căm tức nhìn hắn, nắm thật chặt hai quả đấm của mình, ngươi. Hừ hừ, tiểu tử. Bút chướng này ta nhớ kỹ, chờ sau đó bộ ngực của ngươi bị trong tay của ta thập tự kiếm sỏ xuyên qua thời điểm, chỉ mong ngươi còn có thể cười được. Đã quên nói cho ngươi biết một câu rồi, tại lập nhiều sinh tử hiệp nghị về sau, trong chiến đấu là có thể giết chết đối phương. Ngươi liền làm tốt giác ngộ đi, bởi vì tánh mạng của ngươi, chỉ còn lại có cuối cùng vài phút. Cho dù là minh chủ của các ngươi thiên hồng quan hoàng ở chỗ này, cũng không thể nào cứu được ngươi. Một đôi con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm trước mặt lãnh đạo. Đông Âu người trong liên minh hai mắt đặc thù là cùng hóa hạ người trong liên minh bất đồng, bọn hắn có hai mắt màu xanh lam cùng màu trắng da thịt, nhìn về phía trên như là đồng thoại thế giới nhân vật ở bên trong bình thường, chỉ có điều so về lúc chiến đấu lực uy hiếp, tự còn kém rất rất xa tóc đen mắt đen người hoa rồi. Khinh bị nhếch miệng, lãnh đạo mở ra hai tay của mình cũng không nói thêm gì, dù sao đây bất quá là một hồi trò khôi hài mà thôi. Trước mắt cái mới nhìn qua này tại Đông Âu Liên minh có chút thân phận nam nhân coi như là một vạn cái cộng lại cũng không nhất định chống đỡ được hắn mấy chiêu, vì không lãng phí quá nhiều thời gian, hắn thầm nghĩ phải nhanh chút ít bắt đầu sau đó một quyền chấm dứt hắn buồn nôn cả đời cũng là phải. Nhưng là, ngay tại hai người muốn đi đến chính giữa để cho cái kia hoa hạ liên minh chiến sĩ với tư cách công chứng viên ký kết sinh tử hiệp nghị thời điểm, theo robot phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong đột nhiên phi nhảy xuống một đạo nhân ảnh, chờ một chút. Trận này quyết đấu, tiểu để cho ta tới thay thế ngươi tiến hành. Không cần quay người, lãnh đạo cũng biết rằng đúng lúc này sẽ ra tới người là ai, bất đắc dĩ nhún nhún bờ vai của mình, mở miệng nói ra, ta nói đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc là muốn thêm cái gì loạn a? Cái này Tây Dương tiểu cầu muốn tìm chết, ta tắc thành cho hắn cũng là phải, ngươi không giải thích được nhúng tay cái gì. Còn không nhanh trở về ngồi xuống, ta cam đoan lập tức đi ngay được chứ. Vừa nói, lãnh đạo đã một bên xoay người thấy được một ít trường quen thuộc lạnh như băng khuôn mặt, không phải ứng với ngưng san còn có thể là ai. Hừ, chính ta tại Hắc Thạch đảo thượng tọa thời gian hơn 3 năm, tại cái đó bực mình khoang điều khiển bên trong lại đã ngồi 5 ngày nhiều thời giờ, ta đã ngồi đã đủ rồi. Lãnh đạo thanh âm, không sai biệt lắm cũng nên là để cho ta đi ra hoạt động một chút thời gian, nên muốn hảo hảo mà đi ngồi một hồi người là ngươi mới đúng. 3 năm này nhiều ra, ngươi có một ngày yên tĩnh đã qua. Hừ hừ, tránh ra một điểm. Để cho ta tới đối phó cái này không có phẩm số nam nhân. Cho rằng người mới cũng là dễ khi dễ sao. Ứng với ngưng san vẫn là trước sau như một lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, lời nói đều vẫn chưa nói xong, đã trực tiếp đem lãnh ngạo đẩy ra tại một bên, chính mình đứng ở người nam nhân kia trước mặt của, cười lạnh đón đối phương trận mắt hốc mồm biểu lộ, mở miệng nói, vị tiên sinh này, xem ở ngươi vẫn tính là một cái Đông Âu liên minh quý tộc phần lên, ta liền tôn xưng ngươi một tiếng tiên sinh đi. Nếu như ngươi muốn tiến hành cái gọi là sinh tử quyết đấu, không cần người nam nhân kia xuất thủ, bởi vì ngươi ở trước mặt hắn ngay cả đám kia cơ hội đều không có, không cần đi mất mặt chói mắt. Muốn chiến đấu lời nói, ta tới cùng ngươi. quy tắc có thể do ngươi định, nếu ta thua, ngươi muốn ta cái gì đó cũng có thể. Nếu như ta thắng, ta cũng không cần. Ngươi bất kỳ vật gì, nhưng là mới biến mất ở trước mắt của ta, chỉ đơn giản như vậy. Quả cảm sâu sắc lời nói không là rất khó lý giải, một câu nói xong đã qua cả buổi cái kia Đông Âu Liên minh nam tử mới rốt cục là có chút thanh tỉnh lại, nhìn mình trước mặt ứng với Ngưng San dung nhan xinh đẹp kia cùng mê người tư thái, vội vàng chỉnh ngay ngắn chính sắc mặt của mình, nếu không phải trên người bây giờ ăn mặc chiến giáp, không chuẩn hắn còn muốn sửa sang một chút y phục của mình. Khu khu, vị tiểu thư xinh đẹp này, thật hân hạnh gặp người, ta gọi là ẹ bì ổ cả địch. Là Đông Âu Liên minh Hoàng thất sách phong tử tước. Tuy nhiên không biết ngươi là nhận lấy cái gì kích thích, nhưng là cùng một cái tôn quý nữ sĩ động thủ tuyệt đối không phải của ta tác phong. Nếu ngươi muốn thắng ta, ta đây tiểu cam nguyện nhận thua tốt rồi, như thế nào? Đều nói Đông Âu Liên minh nam nhân là cực kỳ có phong độ thân sĩ đấy. Tuy nhiên không biết cái này tự xưng ẹ bì ổ ca địch nam người trong nội tâm là nghĩ như thế nào, nhưng là ít nhất cái này mặt ngoài công tác làm là tương đối tốt, chút nào nhìn không ra nửa điểm mất tự nhiên, phảng phất trước khi cùng Lãnh Ngạo đấu võ mồm một chút cũng không có có ảnh hưởng đến hắn. Chỉ tiếc, hắn đối mặt ứng với Ngưng San sớm đã vượt qua đơn thuần mê gái, trai, thiếu nữ tuổi rồi, đối mặt cái này tốt một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân, nàng là một điểm phản ứng đều không có, đợi đến lúc lời của đối phương nói xong rồi. Nàng mới lạnh lùng mở miệng nói, nếu như ngươi phế lời đã nói xong rồi, như vậy chúng ta là không phải có thể đã bắt đầu. Thời gian của chúng ta không có ngươi vị trí này tức đại nhân như vậy đầy đủ, chờ chúng ta đi làm một chuyện còn có rất nhiều, ngươi tốt nhất đừng, không được, quá phận lãng phí thời gian của chúng ta, nếu không, ta không bảo đảm để cho, đợi chút nữa, không đem ngươi đánh cho mặt nở hoa. Hừ, nghe được như vậy không khách khí một phen. Coi như là ẻ bì ổ ca địch tính tình dù cho cũng là có vẻ hơi sắc mặt hiện thành, cũng may thân thể hắn là hoàng thất sách phong tử tước, bản thân hàm dưỡng vẫn là tương đối quá quan, hít vào một hơi thật dài về sau, trầm giọng nói, ta hiểu được, vị tiểu thư xinh đẹp này, xem ra ngươi là hướng ta có chút thành kiến. Bất quá không có vấn đề gì, ai trực tiếp không có một chút hiểu lầm đâu rồi, ta tin tưởng chỉ cần ngươi cùng ta tiếp xúc trở nên nhiều hơn, nhất định sẽ biết rõ nội tâm của ta. Đến đây đi, trận này quyết đấu ta sẽ cùng ngươi hoàn thành nó. Nhưng mà là thế nào ta thắng ngươi? Ngươi chỉ phải đáp ứng ta một cái yêu cầu là tốt rồi, đó chính là theo sau ta cùng đi. Hừ, hãy bớt xàm luôn đi. Ta không quan tâm ngươi thắng nghĩ muốn cái gì, bởi vì cái kia là không thể nào thực hiện, lời chuẩn bị xong, mà bắt đầu đi, bổn tiểu thư rộng lượng một hồi, để ngươi cái này không có phẩm nam nhân trước công. Một chiêu phía dưới nếu như không thể đánh bại bổn tiểu thư, ngươi tiểu đợi đến chịu khổ đi, đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Có lẽ là chờ đến hơi không kiên nhẫn rồi, không đợi đối phương một câu nói xong, ứng với Ngưng San đã là châm chọc khiêu khích đã cắt đứt hắn, không dằn nổi thúc giục chiến đấu bắt đầu. Mà ở phía sau Lãnh Ngạo thì là nhịn không được mỉm cười sờ lên cái mũi của mình, theo bản năng là trước mắt ẻ bị ổ ca địch lo lắng, 3 năm này ứng với Ngưng San nữ nhân này đã có bao nhiêu phát triển hắn là rõ ràng nhất rồi, mỗi một lần hoàn thành mình sau khi đột phá, nữ nhân này đều sẽ nhịn không được tìm hắn đánh 2 lần trước, chỉ tiếc mỗi một lần đều là thảm bại. Nhưng là tại chiến thắng đối phương đồng thời, Lãnh Ngạo cũng không khỏi không cảm thán, cái này một lòng chuyên chú tại tu luyện. Nữ nhân điên, 3 năm này tiến bộ thật là viễn siêu thường nhân, ít nhất trước mắt cái này tuổi mục tử tước, nhất định không phải là đối thủ của nàng. Ha ha, cũng tốt. Lý tướng quân, xin mời ngươi làm một cái nhân chứng, để cho ta cùng vị tiểu thư này ký kết sinh tử hiệp nghị đi. Vừa mới mà nói ngươi cũng đã nghe được, đây chính là vị tiểu thư này chủ động nói ra muốn tiến hành sinh tử quyết đấu ổ. Hoa Hạ Liên minh vị tướng quân kia theo vừa mới bắt đầu vẫn yên tĩnh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, đến nơi đây hắn cũng ý thức được chính mình nên nhúng tay, chậm rãi gật gật đầu, một lần nữa cho 2 người ký kết sinh tử hiệp nghị về sau, cùng với Lãnh Ngạo cùng một chỗ xa xa đứng ra rồi, đem mảng lớn đất trống giao cho ứng với Ngưng San cùng ẻ bì ổ cả địch 2 người. Vị tiểu thư xinh đẹp này, tại chúng ta bắt đầu quyết đấu trước khi, phải hay là không may mắn biết rõ ngươi phương danh? Đáng thương ẻ bị ổ ca địch vốn còn muốn cố tình ưu nhã nói cái gì đó, nhưng mà cũng sớm đã chờ đến không nhịn được ứng với Ngưng San ở đâu còn có hứng thú nghe hắn lại nhải, đã nhận được có thể xuất thủ chỉ thị về sau, tại đối phương còn đang nói chuyện đương miệng, đã kèm theo một đạo ánh sáng màu bạc biến mất ở tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, trên người của nàng đã mặc vào mình chiến giáp băng kha, một quyền hung hăng nện ở ẻ bị ổ ca địch trên cằm, đưa hắn răng cửa đều cho xanh. Xanh đập vỡ. Bởi vì cái kia tự đại nam nhân cũng không có đem đầu của mình nón trụ kịp thời đeo lên, cho nên mới phải tạo thành như vậy một màn. Xa xa Lãnh Ngạo nhìn là một trận trận mắt há hốc mồm, nhịn không được tự lẩm bẩm mở miệng nói, vê đút vò vê đút, nghẹn lâu rồi nữ nhân thật sự chính là khó lường, không phải bình thường khủng bố a, một quyền tiểu đập vỡ cái kia tiểu bạch kiểm răng cửa. Ta thích, kha kha kha. Hưng phấn phát hiện năm mới ngày đầu tiên tiểu nhận được một cái tiền lì xì hoa. Cảm tạ 92077-1354 vị huynh đệ kia hạ. Vi biểu cảm tạ, hôm nay thêm canh 1, canh 4 dâng hiến. Kính thỉnh chờ mong. Chương 329, nhân vật mới cũng không dễ chơi. Khu khu khủ. Ngươi tại sao có thể đột nhiên tập kích? Thật không có có phong phạm thuộc nữ rồi. Bởi vì răng cửa bị xanh xanh đánh rớt, bây giờ ẽ bị ổ cả phúc nhưng mà miệng đầy máu tươi, phải nhiều khủng bố đến mức nào, một đôi thiên con mắt màu xanh lam bên trong cũng đầy là lửa giận, không có chút nào trước khi giả vờ thanh nhã, nhìn chằm chằm trước mặt ứng với Ngưng San, hận không thể đem cái này ghê tởm nữ nhân xanh thôn hoạt bát mới tốt. Đối với một cái chú trọng mặt ngoài người mà nói, mặt mày hốc hác so giết bọn chúng đi càng thêm khó có thể tiếp nhận. Phong phạm thuộc nữ, ngươi là đại nao tú đậu vẫn là xảy ra vấn đề, ngươi nhìn ta, giống là một có cái gì phong phạm thuộc nữ người sao. Đừng cầm ngươi ngây thơ đến để cho ta cười ngươi vô tri. Vừa mới một quyền kia là ta hạ thủ lưu tình, coi như làm là nhắc nhở ngươi chú ý. Tiếp theo tiến công, cũng không phải là mất mấy cái răng đơn giản như vậy. Ôm hai tay của mình đứng ở ẽ bị ổ ca địch trước mặt của, ứng với Ngưng San không chút nào cho đối phương nhiều cơ hội nói chuyện, mình lời vừa nói dứt. Thân hình đã một lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc hướng về đối phương phóng đi. Cái này tư thế thật sự ý định quyết tâm được rồi. Có thể tưởng tượng, kế tiếp một quyền kia tuyệt đối không có bên trên một quyền dạng như vậy lưu tình, chỉ là đánh nát đối phương mấy cái răng cửa. Đã nếm qua đau khổ ẻ bị ổ cả địch lúc này đây coi như là học thông minh, biết rõ nữ nhân trước mắt cũng không phải một cái dễ trêu mặt hàng, liền tranh thủ chính mình chiến giáp mũ bảo hiểm lần nữa bảo vệ được đầu của mình, thân thể thì là phi tốc hướng về phía sau thối lui. Hắn còn cần thời gian nhất định đến để cho mình thích hướng loại này đột nhiên mà chiến đấu. Quen sống trong nhung lụa rồi, vốn tưởng rằng lãnh nạo là một dễ khi dễ đối tượng, nhưng mà đột nhiên này nhô ra một nữ nhân lại lợi hại như vậy, có thể tưởng tượng đứng ở nơi đó lãnh nạo đến cỡ nào biến thái, lúc này đây hắn là hối hận ruột đều thanh. Hư cái gọi là tử tức cũng chỉ có một chút như vậy đảm lượng cùng buồn sự sao. Chỉ biết cụp đuôi chạy thục mạng tính toán là chuyện gì xảy ra. Ngươi thật sự dùng là hành động của mình tốc độ rất nhanh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi nhanh không nhanh hơn được tốc độ ánh sáng. Tiếp chiêu áp tợ lạt mạ trung lượng tháo. Mắt thấy ẽ bị ổ ca địch theo chiến đấu vừa mới bắt đầu tiểu một mặt lựa chọn chạy thuộc mạng né tránh, không có chút nào cùng mình chính diện giao thủ ý tứ, ứng với Ngưng San rốt cục nổi giận, vốn muốn đánh đối phương mấy quyền hạ giận đấy, hiện tại xem ra không thể không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến làm cho đối phương thành thật một chút. Như vậy truy đuổi chiến nàng có thể không có hứng thú kéo dài nữa. Khoát tay rốt cục dùng ra mình năng lượng ánh sáng vũ khí, một đạo đường kính 20 phân làm chùm sáng màu trắng gào thét đánh phía chạy thuộc mạng bên trong ẹ bi ổ cả địch. Má ơi! Cái tên điên này vậy nữ nhân tới đáy ngọn nguồn lai lịch ra sao? Vậy mà, thậm chí có siêu việt gì cấp robot chiến sư thực lực. Chết tiệt, sớm biết như vậy có lẽ nghe theo phụ thân khuyên bảo, không ở cái tinh cầu này gây chuyện. Ở chỗ này đấy, thật đúng là tất cả đều là quái vật. Chứng kiến một ít bó màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc đánh nút lại. Ẹ bị ổ ca địch một bên sử xuất tất cả vốn liếng đến né tránh, một bên thì là nhịn không được gâm thầm dưới đáy lòng hối hận chính mình ngu xuẩn hành vi, không thể không nói, dưới loại tình huống này đến khiêu khích chẳng biết sâu cạn đối thủ đích thật là tương đương quyết định ngu xuẩn. Quang là một nữ nhân, có thể đem mình đánh thành cái này bộ dáng, còn đứng ở nơi đó nam nhân, hắn có thể sẽ không cảm thấy là một động tác võ thuật đẹp. Đáng thương ẹ bị ổ ca phúc kỳ thật đổi tại bình thường tiểu tinh cầu bên trên coi như là có thực lực không tệ rồi. Y cấp robot chiến sư năng lực chiến đấu đủ để cho hắn dựa vào thân phận của mình tại trong vũ trụ dừng chân, chỉ tiếc hắn hết lần này tới lần khác muốn vì lòng tham của mình đi khiêu khích lãnh ngạo một đoàn người, cái này tiểu đã chú định bi ai của hắn kết cục. Tuy nhiên miễn miễn cưỡng cưỡng tránh qua, tránh né ứng với Ngưng San lần thứ nhất tiến công, nhưng là đối với tại có được pha loãng trôi qua số lượng thạch với tư cách chiến giáp nhiên liệu ứng với Ngưng San mà nói, tôi không e ngại đúng là tiêu hao chiến giáp năng lượng. Mắt thấy một kích không trúng. Không chút do dự lại là khoát tay phóng xuất ra một đạo khác chờ ly tử quang thúc hướng về ẹ bị ổ cả địch tránh né phương hướng quanh khứ. Lúc này đây đường tấn công lựa chọn càng thêm xảo trá, khó khăn lắm theo thân thể của đối phương bên cạnh sát qua, suýt nữa tiểu quán xuyên thân thể của hắn. Chết tiệt đàn bà thúi. Cũng dám đuổi theo bản tử tức đánh. Thật sự đã cho ta là dễ khi dễ sao. Muốn đùa thật đấy, ta liền cùng ngươi một lần. Chiến kỹ vòi rồng tập kích. Lên cho ta. Tiếp nhị liên tam bị đối phương trở thành mục tiêu sống huấn luyện mình quang vũ khí tiến công thủ pháp. Ẹ bị ổ ca địch rốt cục có chút nổi giận, trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang về sau, thân hình dừng lại dưới, một đạo năng lượng màu xanh lục đã bao trùm toàn thân của hắn, một cơn gió lớn đất bằng tạo lên, kéo lấy thân thể của hắn xoay tròn lấy phi tốc hướng ứng với Ngưng San phương hướng tiến lên. Bởi vì có một tầng vòi rồng năng lượng ngăn cản trước người, cho nên trở ly tử quang thúc muốn thương tổn đến thân thể của hắn không phải dễ dàng như vậy đấy. Dù sao hắn và ứng với Ngưng San chênh lệch không là rất lớn, chỉ có một đẳng cấp mà thôi. Hừ, rốt cục ý định nghiêm túc sao, có chút ý nghĩa, tiểu để cho ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu bổn sự tốt rồi. Chiến kỹ băng xoáy ảnh. Chứng kiến nam nhân rốt cục ý định chính diện cùng mình giao thủ, ứng với Ngưng San cuối cùng là ngừng quang vũ khí tiến công, một mặt dựa vào ngoại lực để chiến đấu, có thể không phải là của nàng phương thức chiến đấu, cái này kiêu ngạo nữ người vẫn là có ý định sử dụng bản thân lực lượng cường đại để thủ thắng. Đây cũng là lãnh ngạo một mực dạy bảo chính mình thuộc hạ đấy, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, nàng cũng có chút nghe lọt được. Theo ứng với Ngưng San hô to một tiếng, toàn thân của nàng bị một tầng ánh sáng màu bạc chỉnh tề bao phủ ở bên trong. Tuy nhiên không giống là ẻ bị ổ ca địch như vậy xoay tròn lấy để cho thân thể của mình tiến lên, nhưng mà quay chung quanh tại bên người cái kia chút ít màu bạc quang thuộc tính năng lượng nhưng lại theo nói cho xoay tròn sinh ra từng đạo bén nhọn ảnh tử, hình thành có cực đại uy hiếp cùng lực phá hoại gió lốc nhận vậy đồ đạc không tiếng động hướng về đối phương phóng đi, nhìn về. Phía trên cái này tư thế cần phải so với đối phương vòi rồng tập kích lợi hại nhiều hơn. Ẩm. Đây là lưỡng lực lượng của cá nhân lần đầu tiên tại giữa không trung ngay mặt giao phong. Cường đại va chạm đưa tới là một cỗ kịch liệt dư âm năng lượng, ở chung quanh cái kia chút ít phòng ngự biện pháp thiếu một chút tiểu bị hư hao, cũng may kịp thời tạo ra tâm chắn năng lượng mới miễn đã qua một kiếp, còn lãnh ngạo bên nào, thì là liền chống cự hứng thú đều không có, dùng thực lực của hắn, cái này điểm cấp bậc đối thủ đụng vào nhau dư âm năng lượng còn không đả thương được hắn. Ôm hai tay thoải mái mà đứng tại chỗ, mặc cho những cái kia khuyết tán năng lượng trải qua thân thể của mình, xem ở đối diện hóa hạ liên minh Lý tướng quân trong mắt. Làm cho đối phương trong nội tâm một trận không bình tĩnh, giờ khắc này hắn coi như là ý thức được, nguyên lai like KN. EZH cám liên minh điều động tới thiếu niên thật sự không đơn giản. Mà ở Lý tướng quân khiếp sợ tại lãnh ngạo giấu ở trong cơ thể lực lượng cường đại thời điểm, giữa không trung chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, được ăn cả ngã về không cùng ứng với Ngưng San cứng đối cứng ẻ bị ổ ca địch kết cục hoàn toàn ở lãnh ngạo trong dự liệu, liền cho ứng với Ngưng San tạo thành một ít phiền toái nhỏ đều làm không được. Cường đại va chạm sinh ra hậu quả là để cho chiến giáp của hắn hai vai vị trí hoàn toàn sụp đổ, mảng lớn đỏ màu xanh lá chiến giáp mảnh vỡ từ không trung ngã xuống, nếu không phải Ebio ca địch tại thời khắc cuối cùng tỉnh ngộ lại dùng hết khí lực toàn thân tránh ra tại một bên, không chuẩn sẽ liền chỉnh, cả, cái đầu đều bị đối phương cắt đứt xuống đến. Có thể tiếp xúc đã là như thế, hắn cũng đã là nặng. Người ngã rơi trên mặt đất, hai vai vị trí đã là máu chảy ồ ạt, thiếu một chút tiểu muốn trở thành không có cánh tay tàn phế. Điều đó không có khả năng đấy. Vì cái gì, ta đường đường tử tước, sẽ thua bởi một cái không có danh tiếng gì nữ nhân. Vì cái gì? Nằm trên mặt đất, ngơ ngác ngửa đầu nhìn qua lơ lửng tại giữa không trung một ít kiện màu bạc chiến giáp ở dưới động lòng người thân thể mềm mại, ẹ bị ổ ca địch vẫn còn có chút không muốn tiếp nhận mình bị đánh bại dễ dàng sự thật. Vốn tưởng rằng dùng chính mình chiến giáp năng lực chịu đựng, cùng đối phương liều mạng một cái hẳn là không sẽ có vấn đề lớn lao gì. Nhưng mà tại song phương sắp tiếp xúc trước khi hắn tiểu ý thức được chính mình sai rồi, hơn nữa sai rất không hợp thói thường. Ứng với Ngưng San chiến giáp có lẽ không giữ lấy bao nhiêu ưu thế, nhưng mà phối hợp nàng bản thân chiến kỹ thả ra tính áp đảo băng chi lực lại hoàn toàn không phải của hắn phong lực có thể ngăn cản. Trong nháy mắt đã bị cái kia xoay tròn mũi băng nhọn hủy diệt rồi chiến giá. Tê hai vai, còn thiếu một chút bị cắt tới hai tay. Tránh được một kiếp, coi như là mạng của hắn lớn. Muốn làm mình chậm hơn một điểm. Ẹ bị ổ ca địch không chút nghi ngờ cái này kinh khủng nữ nhân sẽ cắt xuống hai cánh tay của mình. Hừ, xem ra là đến đây chấm dứt rồi. Thật đúng là để cho ta thất vọng tử tức đại nhân, còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào cùng cường đại. Theo trên người của ngươi, ta chỉ có thấy được ngây thơ cùng vô tri, thật sự là tiếc nuối. Sớm biết như vậy, ta thì không nên cùng ngươi chiến đấu, lãng phí thời gian của ta. Chậm rãi từ không trung hạ xuống tới, lạnh lùng và khinh thường nhìn thoáng qua ngửa mặt nằm dưới đất Ẹ bị ổ ca địch về sau. Ứng với Ngưng San thu hồi mình chiến giáp, chậm rãi hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng đi đến, bị đè nén thời gian hơn 3 năm, rốt cục có thể hảo hảo mà phát tiết một lần, mặc dù không có thể làm cho nàng hoàn toàn tận hứng, nhưng là cũng so ngồi yên tại trong cơ giáp vẫn không nhúc nhích tốt hơn nhiều, nói tóm lại, nàng cũng nên tính là đã hài lòng. Hắc hắc, đây là không có ý tứ à, vị này chính là Lý tướng quân đi, ta người cùng ngươi đám bọn chúng người đã xảy ra một điểm nhỏ xung đột, hy vọng ngươi có thể đủ thứ lỗi. Đúng rồi, đây là thiên hồng mình chủ nghiệm chứng tạm, ngươi có thể cầm lấy đi nghiệm chứng hạ xuống, chúng ta còn muốn thời gian đang gấp. Chậm rãi lắc đầu, Lý tướng quân đem lãnh ngạo trên tay nghiệm chứng tạm đẩy trở về, trầm giọng nói, lãnh ngạo tiên sinh, vừa mới căn cứ đã tiếp thu được Thiên Hồng Minh Chủ tin tức, thân phận của các ngươi đã bị xác nhận, cho nên không cần sử dụng nghiệm chứng tập rồi. Hoan nghênh các ngươi tới đến đại địa mẫu tinh địa cầu, chỉ mong chuyện của các ngươi có thể làm được thuận lợi. Bất quá có một chút ta vẫn còn cần nhắc nhở các ngươi hạ xuống, nơi này có rất nhiều cao thủ ẩn cư lấy, lại có một chút cùng bị ổ ca địch tiên sinh vậy mắt cao hơn đầu quý tộc thích nhất lấn phụ các ngươi như vậy nhân vật mới, cho nên, khuyên các ngươi vẫn là cẩn thận một chút thật là tốt. Có chút phiền phức, có thể tránh được tiểu tốt nhất tránh cho đi. Nghe nói như thế, Lãnh Ngạo Chỉ, cái, là khẽ cười một tiếng, đem trong tay nghiệm chứng tạp cất kỹ về sau, đối với lên trước mắt Lý Tướng Quân chớp chớp hai mắt, dùng hơi thâm ý ngự khí nói khẽ, Lý Tướng Quân có hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bất quá có đôi khi nếu như là đang bị đối phương khiêu khích không được, chúng ta cũng sẽ không một mặt nhường nhịn, nên thời điểm xuất thủ vẫn còn cần hung hăng giáo hơn đối phương. Rất nhiều tình huống xuống, nhân vật mới cũng không dễ chơi ổ. Gặp lại sau, Lý Tướng Quân, chúc bạn may mắn. Một câu nói xong, Lãnh Nạo đã cùng ứng với Ngưng San cùng một chỗ về tới trên cơ giáp bên cạnh, khởi động phở dễ đồn về sau, hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam biến mất ở phía chân trời, lưu lại Lý Tướng Quân một người ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn phở dễ đồn phương hướng ly khai, không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó. Chương 330, Chí Tôn Hoàng gia Học viện. Nếu như muốn nói trong vũ trụ này đẳng cấp cao nhất, có được tối hơn cao thủ cùng thân phận đắt tiền nhất người trường học là cái gì, chỉ cần là hơi có chút hiểu rõ người cũng đã minh bạch. Đó chính là ở vào nhân loại khởi nguyên chi địa, đại địa mẫu tinh phía trên cái kia một tòa huy hoàng nhất học viện, tên là Chí Tôn Hoàng gia Học viện. Đồng nhất chỗ học viên thành lập mới bắt đầu, chính là vì cho những cái kia thân phận địa vị tài trí hơn người hài tử học tập trường học, bởi vì hiện tại trong vũ trụ phức tạp tình thế, dưới bình thường tình huống bảy đại liên minh thành viên hoàng thất là rất khó bình thường tại một ít thông thường trong trường học trao đổi học tập, địa vị của bọn hắn, thực lực và trang bị toàn bộ cũng không phải học sinh bình thường có thể so sánh. Bởi vậy Hoàng gia Học viện tiểu vì vậy mà ra đời. Vì để cho những này không tầm thường Hoàng thất hải tử có thể có một tương đối công bình, thích hợp hoàn cảnh đến tiến hành học tập cùng tu luyện, trải qua bảy đại liên minh nhất trí công nhận, ngay tại nhân loại khởi nguyên ngôi sao đại địa mâu tinh phía trên thiết lập như vậy một cái học viện, tên là Chí Tôn Hoàng gia Học viện, chính là cho những cái kia thành viên Hoàng thất, hoặc là có thiên phú hơn người hải tử học tập. Tất cũng không kể là sinh ra cỡ nào cao quý, nếu như không có tiến hành chính quy huấn luyện cùng học tập, cũng là không khả năng sẽ có cái gì thành tựu, chớ nói chi là tiếp thay cha mẹ của mình bối trở thành mới liên minh minh chủ rồi. Bất quá không dùng cho vậy trường học vài năm chế giáo dục, tại nơi này tài trí hơn người hoàng tộc trong học viện, là không có vài năm chế tốt nghiệp thuyết pháp này đấy, muốn đi vào cái này học viện đối với thành viên hoàng thất mà nói rất đơn giản, chỉ cần xảy ra đơn giản một chút khảo thí tăng thêm chính mình thân phận cao quý là được rồi, nhưng là người bình thường bởi muốn đi vào bên trong học tập yêu cầu đó đã có thể nghiêm khắc, chẳng những muốn thực lực của bản thân đạt tới nhất định được yêu cầu, mà ngay cả văn hóa khoa học kỹ thuật chỉ là cùng đối với đương kim vũ trụ thế cục năng lực phân tích cũng muốn cầu, chứ có một chút tiêu chuẩn mới có thể phê chuẩn tiến vào. Nhưng là, bất kể là dùng tôn quý sinh ra vẫn là hơn người thành tích tiến vào bên trong học sinh, mặc kệ tuổi của ngươi là bao nhiêu tuổi, mặc kệ ngươi ở bên trong học tập bao nhiêu thời gian, tại còn chưa đạt tới Chí Tôn Hoàng gia Học viện tốt nghiệp yêu cầu trước khi, ngươi là tuyệt đối không có khả năng từ nơi này trong học viện tốt nghiệp. Nói đơn giản, Chí Tôn Hoàng gia Học viện muốn đi vào thật là dễ dàng, nhưng là muốn từ nơi này tốt nghiệp ly khai, vậy coi như không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Theo lịch sử ghi chép, cái này trong học viện theo nhập học đến tốt nghiệp ngắn nhất thời gian sử dụng người học sinh kia, cũng đã trải qua suốt 7 năm thời gian. Xa cao hơn nhiều bất kỳ một cái nào bình thường viện hiệu ở hiệu thời gian. Về phần dài nhất ghi chép ngược L, y là không có. Bởi vì một khi ở trong học viện ngây người vượt qua thời gian 20 năm còn không có đạt tới tốt nghiệp yêu cầu lời nói, cũng sẽ bị học viện không lưu tình chút nào khai trừ học tịch, không được thừa nhận từng tại đây học tập. Tàn khốc giáo dục bồi dưỡng ra được dĩ nhiên chính là từng đám học sinh ưu tú. Cũng tỉ như bây giờ bảy đại liên minh minh chủ, kể cả Thiên Hồng Quan Hoàng ở bên trong đã từng tất cả đều là học sinh của trường học này. Thân là hoàng gia đệ tử, trừ phi là không muốn kế thừa hoàng thất chính thống, hoặc là thật sự là có quá xuất chúng thiên phú không cần phải đi vào trường học học tập, cũng sẽ ở trong trường học này đến trường một thời gian ngắn, mà bây giờ, tiểu đến phiên những minh chủ kia hậu đại. Lãnh Nạo ca ca, nghe nói cái này Chí Tôn Hoàng gia Học viện có rất nhiều lãnh đời cao thủ, này sẽ có thật không vậy? Ngươi như vậy tùy tiện tiến vào trong trường học học tập, sẽ không khiến cho người có lòng chú ý. Tại khoảng cách Chí Tôn Hoàng gia Học viện vài chục km bên ngoài sườn núi nhỏ lên, một trận toàn thân màu xanh da trời robot đang lẳng lặng mà đứng sừng sững ở đó, tại cơ giáp dưới lòng bàn chân, chính đứng vững một nam ngũ nữ tổng cộng 6 người, đúng là trước đây không lâu vừa mới thông qua được địa cầu phòng ngự căn cứ lãnh ngạo một đoàn người. Mở miệng là một bộ màu đỏ váy liền áo cô gái tuyệt sắc, nếu là có người xuất hiện tại đứng ở bên cạnh thấy được nữ tử này dung mạo, có thể bảo trì mình thần trí tình hình đều đã có thể được xem là định lực kinh người rồi. Cái này là như thế nào một trương dung nhan, không nói ngũ quan móc khóa xưng đến cỡ nào đúng tốt chỗ, tinh xảo vạn phần, không nói thân thể đường cong đến cỡ nào câu hồn và phách, vô cùng kinh người. Nhưng chính là cái kia một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó toát ra đến tự nhiên phong tình, cũng đủ để cho từng cái nam nhân bình thường chịu thần hồn điên đảo. Chớ nói chi là phối hợp thêm thần tình kêu bên trong nhìn về phía người khác lạnh lùng cùng nhìn về phía nam nhân vô tận dịu dàng, tuyệt đối thỏa mãn một người nam nhân đáy lòng chỗ sâu nhất chinh phục dục. Lãnh Nạo khép cười một tiếng, thân thủ đem một cố động nhân thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, nữ nhân chỉ là nhỏ nhẹ rung động run một cái, tiêu thuận theo nằm ở nam nhân trong ngực, màu đen mái tóc bí mật mang theo tí ti sâu kín mùi thơm của cơ thể, không ngừng bay vào nam nhân lỗ mũi cùng toàn thân bộ lông bên trong. Thân thể từng cái bộ vị phảng phất đều là trải qua rửa vậy sảng khoái. Hồng Nhi, điểm này ngươi tiểu không cần lo lắng, thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm rồi, hơn nữa ngươi bây giờ cũng là có bước tiến dài rồi, hai người chúng ta liên thủ, coi như là chống lại Thiên Hồng Quan Hoàng cái kia á truyền thuyết cấp cao thủ cũng không nhất định chỉ sợ hắn. Còn những cái khác tiểu nhân vật, hừ hừ, nếu chọc phải buồn thiếu ra trên đầu, tiểu là cái mạng nhỏ của bọn hắn đi đến cuối con đường rồi. Thức thời cũng sẽ không làm loại này quyết định ngu xuẩn. Hắc hắc. Đem đầu xề gần thiếu nữ, thì ra là áo đỏ trong mái tóc, hít vào một hơi thật dài, không đều áo đỏ mở miệng đáp lời, Lãnh Ngạo đã mang háo sắc dáng tươi cười nói tiếp, bất quá Hồng Nhi à, cẩn thận tính tính toán toán ta đã có hơn 3 năm không có hảo hảo mà cùng ngươi trao đổi tình cảm, nếu ta nhớ được không có sai, lúc trước ngươi nói đúng lắm, chỉ cần thực lực đạt đến robot chiến thánh trình độ, thì có thể làm cho ta. Như vậy hiện tại, chúng ta là không phải có thể hảo hảo mà xâm nhập trao đổi một chút nữa nha. Vì để cho trong ngực mỹ nhân tuyệt sắc nhi tốt hơn lý giải mình một kia, Lãnh Ngạo cố ý nhấn mạnh xâm nhập hai chữ, nghe vào nữ nhân trong thai, lập tức để cho thân thể của nàng một trận nóng lên, trên mặt bay lên lưỡng bôi đỏ ửng, ngượng ngùng túi lầu xuống, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao đáp lời, bất quá thần sắc bên trong lại không có bất kỳ để ý bộ dáng, đối mặt cái này nhất định có được nam nhân của mình, áo đỏ trong nội tâm ngoại trừ yêu, cũng chỉ có yêu. Ha ha ha của ta tiểu nam nhân, cái này mới tới địa cầu một ngày cũng chưa tới, ngươi liền muốn khi dễ của ta tiểu Hồng Nhi rồi. Đi đi đi, đem ngươi móng vuốt sói tử lấy ra một ít, đừng, không được, điểm ô chúng ta thuần khiết tiểu Hồng, ngươi không xuất ra một điểm thành ý cùng lãng mạn ra, đừng mong muốn phanh chúng ta tiểu Hồng, mới sẽ không tiện nghi ngươi đấu này lang. Ha ha ha rồi. Ngay tại hào khí bay lên có chút muốn quá mức thời điểm, một cái tiếng cười duyên đột nhiên mà vang lên lên. Sau đó Lãnh Ngạo cảm giác được trong ngực của mình hết sạch, đã mất đi một ít, trước có ôn hòa nhu thuận thân thể mềm mại, theo sau hắn cùng đi tới rồi địa cầu Đồng Vi Thần Tuyết vẻ mặt cười duyên đem áo đỏ đoạt tại trong ngực của mình, nắm chặt nhìn lấy Lãnh Ngạo vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng lại chết sống không chịu đem áo đỏ trả lại cho hắn rồi. Ai, ngươi cô gái nhỏ này, thấy vậy vài ngày không có hảo hảo mà để cho ngươi biết thoáng một phát buồn thiếu gia lợi hại, ngươi là có chút không biết vi phu lợi hại. Hừ hừ hừ, cùng ta đối nghịch. Ngươi có thể phải làm cho tốt chịu đau khổ chuẩn bị ổ. Cổ hoa hạ có thập đại cực hình, có muốn hay không ta đồng dạng vậy ở trên thân thể ngươi thí nghiệm thoáng một phát đâu rồi, ân. Vừa nói, Lãnh Ngạo đã dùng dị thường ánh mắt không ngừng mà tại Đồng Vi Thần Tuyết cái kia mê người trên thân thể mềm mại không ngừng mà qua lại nhìn quét mà bắt đầu, đặc biệt những cái kia lồi ra hoặc là lõm bộ vị đó là một chỗ đều không có buông tha. Có lẽ thật là bởi vì vừa mới bị khai thác thân thể bị lạnh nhạt vài ngày để cho Đồng Vi Thần Tuyết trong lòng có chút ít khác thường khát vọng bị lạnh đại lưu manh một cặp mắt dê sòm nhìn xem đều cảm thấy thân thể có chút nóng lên, phát nhiệt nóng lên xu thế, bất quá đã thân là ma nữ, nàng lại làm sao có thể sẽ nhận thua, mang theo mê ly ánh mắt đối với Lãnh Ngạo khiêu khích chớp chớp, nói khẽ, tốt, của ta tiểu nam nhân, có hoa dạng gì ngươi xử hết ra nhìn xem, chẳng lẽ lại bổn tiểu thư còn có thể sợ ngươi. Đến lúc đó, ai cha tấn ai có thể còn chưa nhất định nha. Ba gấu A. Cái này tiểu nương bị thật là muốn mệnh. Bị đối phương cái loại này trần trùi ánh mắt của thấy ngực một trận lửa nóng. Nếu không phải cố kỵ bên người còn có những nữ nhân khác ở đây, Lãnh Ngạo tuyệt đối sẽ tại chỗ hóa thành một con sói nhào tới trước khối lớn đoá hiệt hơn nữa. Thật sâu hấp tốt mấy hơi thở, Lãnh Ngạo mới để cho nội tâm của mình bình tĩnh lại, tận lực không để cho tầm mắt của mình nhìn trước mặt hai cái lớn tiểu yêu tinh, ở trong nội tâm từng lần một lặp lại buổi tối nói sau. Buổi tối nói sau. Về sau, lúc này mới bình tĩnh lại. Kha kha kha, cô gái nhỏ, bút chướng này ta liền trước thay ngươi nhớ kỹ, đây chính là chính ngươi nói, tới rồi nửa đêm không người lúc, ngươi liền làm tốt giác ngộ đi. Kha kha kha, còn hiện tại sao, ta còn muốn đi của ta trường học mới hảo hảo mà đi vài vòng, các ngươi biết rõ làm sao trở về đi. Thiên Hồng Đại Thúc cho chúng ta chuẩn bị chỗ ở, chắc cũng không quá kém cỏi mới đúng, trong nhà an tâm chờ ta đi, kha kha kha. Đối với năm nữ nhân chớp chớp cặp mắt của mình, lãnh nào e sợ cho chính mình tiếp tục sống ở chỗ này thật sự muốn hóa thân trở thành dã thú, cũng không đoái hoài tới điều khiển cơ giáp của mình phờ dễ đồm rồi, dù sao có tiểu mộng cái này hệ thống trí tuệ nhân tạo, phờ dễ đồm là có thể chính mình khởi động đấy. Hai chân của hắn dừng lại, một trầu, dưới, cứ như vậy thân thể bay lên giữa không trung, hướng về phía trước một ít chỗ Huy Hoàng học viện bay đi. Chí Tôn Hoàng gia học viện. Đây chính là vô số người to đầu cố gắng đều mơ tưởng đi vào tôn quý chi địa, mặc kệ có thể hay không thuận lợi từ nơi ấy tốt nghiệp, ít nhất có thể tiến vào bên trong, cũng đã trước chứng minh thực lực của mình hoặc là thân phận địa vị. Mà giờ khắc này, một cái nhất định xoáy lên một hồi vòi rồng nam tử đang tại tất cả mọi người không biết dưới tình huống, không nhanh không chậm hướng về kia một chỗ đứng sừng sững dưới ánh mặt trời lóng lánh từng cơn quang huy học viện bay đi. Cái này là cái gọi là toàn bộ vũ trụ trí cao học viện, Chí Tôn Hoàng gia học viện đi à nha. Quả nhiên là khí phái quá một cái học viện. Không biết, bên trong các tiểu tử có thể hay không để cho ta hảo hảo mà khoái hoạt một thời gian ngắn đâu rồi, thật đúng là chờ mong a. Ta đến rồi. Chí Tôn Hoàng gia học viện. Còn có các lộ các mỹ nữ, hoa ha ha ha. Chương 331, vừa tới thì có trò hay xem. Vài chục km lộ trình nếu như là dựa vào hai cái đùi đi đường tự nhiên là phải đi hết thật lâu, nhưng là đối với tại bay lên không phi hành người mà nói. Một chút như vậy khoảng cách bất quá là trong nháy mắt mà thôi, mặc dù không có mượn nhờ chiến giáp trợ giúp, dùng tự thân phong thuộc tính lực lượng tiến lên, cũng không quá đáng là mấy phút, để lãnh ngạo đi tới một ít tòa khổng lồ Huy Hoàng Chí Tôn Hoàng gia học viện trước mặt. Hán ba, nhìn từ đàng xa ngược lại còn không có gì, khoảng cách này tới gần, đã có thể tương đối bó tay rồi. Những nay tầng trệt độ cao, không sai biệt lắm nên vượt qua hắc ám trước cung điện trước mặt một ít tòa ký túc xá đi à nha. Còn thực không phải bình thường xa xỉ. Một trường học, như vậy đẹp đẽ như vậy làm gì vậy? Ai? Lặng lặng yên lơ lửng tại Chí Tôn Hoàng gia học viện trên không, nhìn xem dưới đáy khí thế kia bức người công trình kiến trúc, lãnh đạo trong nội tâm vẫn là tương đối cảm thán đấy. Tại La Trần Tinh đi đâu sẽ có kiến trúc như vậy vậy? Coi như là thời điểm đó tam đại gia tộc liên thủ, sợ phiền phức cũng kiến chế phòng ốc như vậy, dù sao cái kia cái cự đại tiêu hao cùng không trả tiền dùng, không phải La Trần Tinh bên trên tam đại gia tộc có thể thừa nhận được đấy. Nhưng mà tại đại địa mẫu tinh tiểu không giống với lúc trước, bảy đại liên minh cùng sở hữu đồng nhất khỏa trung ương trên hành tinh mặt, có rất nhiều cái này tốt xa hoa khổng lồ công trình kiến trúc, được xưng là bồi dưỡng nhiều đời liên minh người nối nghiệp Chí Tôn Hoàng gia học viện càng chắc là sẽ không thiếu khuyết tài chính cùng nguồn năng lượng đến kiến tạo phòng ốc như vậy. Ngay tại lãnh đạo tò mò mọi nơi đánh giá thời điểm, khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thấy được tại Chí Tôn Hoàng gia học viện mộ trong khắp ngõ ngách, giống như truyền đến một cỗ hơi thở quen thuộc, mấy người tụ tập tại đó. Hào khí lại là không có hữu hảo như vậy. Văn tự xuất ra đầu tiên, trong lòng hơi động, lãnh đạo thân hình đã tại biến mất tại chỗ, đã có trò hay xem, chuyện tốt như vậy hắn làm sao sẽ bỏ qua. Đối với Thiên Hồng Vân Mộng mà nói, cánh mạng bất quá mới vừa vặn đi qua hơn 20 năm rồi, nhưng mà là kinh nghiệm của nàng cùng phập phồng có lẽ nếu so với tuyệt đại bộ phận cái gọi là ngồi ở vị trí cao người đều nhiều hơn nhiều. Cái này hết thảy đều là bởi vì cha ruột của nàng tại hơn 3 năm đáng giá phát động một ít tràng chiến tranh giữa các hành tinh. Bởi vì thất bại kết quả, để cho nàng bình thường sinh hoạt đều là nhận lấy không nhẹ ảnh hưởng, tựu giống với trước mắt đám rác rưởi này, ngày bình thường nào dám tại trước mặt nàng dừng lại thêm, nhưng là hiện tại, cả đám đều như là đã tìm được quả hồng mềm đồng dạng muốn tiến lên xoa bóp. Kha kha kha. Vân Mộng công chúa, ngươi cái kia vô cùng ngu xuẩn lao tia tại 3 năm trước khi làm một cái tối quyết định ngu xuẩn, chẳng những để cho mình đã trở thành một cái chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ phế vật. Còn cho ngươi cái này đường đường hắc ám liên minh công chúa cần muốn thừa nhận không giống như xưa vắng vẻ, chật chật chật, thật đúng là một khi đi nhầm, hoàng đế cũng muốn thay đổi bình dân a. Xuống lại ở trên trời Hồng Vân Mộng trước người là một đám tóc nhuộm được màu sắc rực rỡ thanh niên, bình quân tuổi hầu như đều chỉ có chừng 20 tuổi, so Thiên Hồng Vân Mộng kỳ thật còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, cũng không biết là thân phận gì cùng đảm lượng dám để cho bọn này cũng coi là hậu bối người ngăn cản tại Thiên Hồng Vân Mộng cái này hắc ám liên minh công chúa trước người của. Ừ, cỡ lệ mai đặc, biệt, lá gan của ngươi ngược lại là càng lúc càng lớn, ai cho ngươi tư cách dám cùng bổn công chúa như vậy nói chuyện. Ngươi thật sự cho rằng bổn công chúa tại trong trường học cũng không dám giết ngươi sao? Lạnh lùng nhìn lướt qua đối diện đám kia nam tử, Thiên Hồng Vân Mộng cười lạnh đối với đứng ở phía trước nhất vừa mới mở miệng cái kia dẫn đầu thanh niên nói ra. Cái này tên là cỡ lệ mai đặc, biệt, nam tử là Bắc Mỹ liên minh cái nào đó tướng quân cấp bậc đại nhân vật hải tử, cho nên mới có tư cách tiến vào Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong học tập cùng tu luyện, kỳ thật cùng Thiên Hồng Vân Mộng so sánh với thân phận của hắn vẫn là kém một chút đấy, chỉ có điều bởi vì bây giờ Hắc Ám liên minh đã lúc này không giống ngày xưa, mới có thể để cho lá gan của hắn trở nên lớn một ít. Dù sao Thiên Hồng Vân Mộng khuôn mặt đẹp không phải người bình thường có thể không nhìn. Kha kha kha. Người nữ nhân này thật đúng là không thức thời. Không nghe theo thằng cha ngươi khuyên bảo miễn cưỡng tới Chí Tôn Hoàng gia học viện tiếp tục đến trường vậy thì thôi, làm việc lại vẫn không có chút nào biết rõ ít xuất hiện một ít. Thiên Hồng Vân Mộng, không tỉnh táo người là ngươi mới đúng. Ngươi thật đúng là cho là mình vẫn là lúc trước Hắc Ám liên minh công chúa điện hạ sao? Bốn đại liên minh minh chủ đều là vì nhân từ mới không có đối với các ngươi ba đại liên minh động thủ, bằng không, các ngươi cái này ba cái phát động ngu xuẩn chiến tranh giữa các hành tinh liên minh cũng sớm đã tại đây một vùng vũ trụ bên trong biến mất. Ngươi cái này công chúa danh hiệu tiểu thật là hoàn toàn biến mất. Coi như là hiện tại Hắc Ám liên minh khỏe mạnh, ngươi cũng không. Quá đáng là một trống rông tử mà thôi, ít tại bổn thiếu gia trước mặt của hung hăng càng quái. Thanh thanh thật thật cùng cái khuôn mặt tươi cười, bổn thiếu gia tiểu không cùng người so đo rồi, như thế nào? Cỡ lệ mai đặc, biệt, mang trên mặt một tia xấu xa dáng tươi cười, một đôi mắt không ngừng mà ở trên trời Hồng Vân Mộng có lồi có lõm trên thân thể qua lại quét mắt, trong lời nói đối với cái này cái công chúa điện hạ là một điểm tôn kính ý tứ đều không có. Cái gọi là hổ lạc đồng bằng bị khuyển lấn nói đúng là trước mắt cái này tình huống rồi. Nhưng là rất hiển nhiên cỡ lệ mai chỉ môi hắn có chút ít đánh giá thấp nữ nhân trước mắt này quyết tuyệt cùng không sợ. Phụ thân còn có toàn bộ Hắc Ám liên minh bị thua chuyện tình mặc dù đối với nàng đã tạo thành nhất định được áp lực, nhưng là cái này không có thể trở thành để cho Thiên Hồng Vân Mộng buông tha cho tôn nghiêm của mình nguyên nhân, nếu gặp giống trước mắt tình huống như vậy, xuất thủ của nàng như cũng là không chút do dự. Ẩm. Đáng thương cỡ lệ mai đặc, biệt, còn không có theo đầy trong đầu dơ bẩn trong tư tương phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dần dần lạnh như băng Thiên Hồng Vân Mộng đã động. Trên người ánh sáng màu đen lóe lên dưới, chiến giáp ám vũ đã dùng thời gian ngắn nhất khởi động. Mặc ở trên người của nàng, kèm theo một hồi hư ảnh, Thiên Hồng Vân Mộng nắm tay phải đã trực câu câu đập chúng tránh tránh không kịp cỡ lệ mai đặc, biệt, đầu. Thứ hai khó khăn lắm rút lui 3-4 bước cái này mới thật không dễ dàng ổn định ra rồi thân hình của mình, suýt nữa tiểu mới ngã trên mặt đất. Người vô liêm sỉ. Gai điếm thúi. Vậy mà cho thể diện mà không cần. Liên buồn thiếu ra ngươi đều dám đánh, ta ngược lại muốn xem, đều nói ngươi Thiên Hồng Vân Mộng có tiếp cận robot chiến thánh sức chiến đấu. Nhưng là bây giờ ngươi robot không tại người bên cạnh, chúng ta 8 người liên thủ, chẳng lẽ còn biết sợ ngươi rồi các nàng này hay sao? Đều lên cho ta. Mọi người đều thấy được, là nữ nhân này xuất thủ trước khiêu khích, chúng ta hơi chút giáo huấn một chút hắn, học viện cũng sẽ không trừng phạt chúng ta. Hừ hừ. Bị Thiên Hồng Vân Mộng đánh lén đánh trúng khuôn mặt của mình, đối với cỡ lệ mai chuyên tới để nói hiển nhiên là một loại vô cùng nhục nhã, một trương nguyên bản trắng non gương mặt của đã hoàn toàn bóp méo, hai mắt nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt. Trong hai mắt tràn đầy lang tính tàn nhẫn ánh mắt, hận không thể đem nữ nhân này áp dưới thân thể hùng hàng tra tấn một phen về sau sảng khoái đến đâu giết chết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bên người bảy tiểu đệ bộ dáng nam tử cơ hồ cùng một thời gian khởi động mình chiến giáp, đủ mọi màu sắc quang mang lóng lánh qua đi, bảy người tất cả đều hướng lên trước mặt Thiên Hồng Vân Mộng nhào tới. Hư chỉ bằng các ngươi nhóm người này phế vật, cũng muốn động buồn công chúa. Cớ lệ mai đặc, biệt, ngươi nên đi hỏi một chút ngươi gia chủ tử. Coi như là khắc lai áo thêm nội địch đứng ở trước mặt của ta, cũng phải cẩn thận nhìn mặt của ta một cái sắc làm việc. Chỉ bằng ngươi phê vật này, ngược lại là dám cùng ta động thủ. Ngươi đây là đang muốn chết. Đối mặt cùng nhau tiến lên đối thủ, Thiên Hồng Vân Mộng trên mặt của không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, xuyên thấu qua chiến giáp mũ bảo hiểm dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cỡ lệ mai đặc, biệt, liếc về sau, hai chân dừng lại dưới, chỉnh, cả, thân thể đã là không lùi mà tiến tới, xông về bảy người kia trong đám. Muốn đối với bổn công chúa xuất thủ, các ngươi tiểu phải làm cho tốt trả giá thật lớn giác ngộ. Hảo hảo mà cảm thụ đi, cái gì là vô hạn tiếp cận chiến thánh lực lượng. Chiến kỹ ám nhận chém liên tục. Đều biến mất cho ta đi. Các ngươi đám người này cặn bã. Đối mặt lần lượt mở miệng vũ nhục mình và Hắc Ám liên minh đối thủ, Thiên Hồng Vân Mộng xuất thủ có thể nói là không lưu tình một chút nào. Vừa ra tay chính là đã từng cho lãnh ngạo đều mang đến qua phiền toái không nhỏ chiến kỹ. Từng đạo hắc sắc quang ảnh hình thành lưỡi đao hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, đem kể cả đứng tại chỗ cỡ lệ mai đặc, biệt, ở bên trong toàn bộ 8 cái đối thủ duy nhất một lần tất cả đều bao gồm đi vào. Hắc hắc, quả nhiên giống như ta nghĩ nữ nhân. Ngươi thật sự cho rằng không có nguyên vẹn chuẩn bị, bổn thiếu gia sẽ dẫn người hướng ngươi động thủ hay sao? Có thể tại đây Chí Tôn Hoàng gia học viện chi ở trong co chô đứng đấy, không có cái gọi là phế vật cùng ngu ngốc. Nhìn cho kỹ, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đồ đạc. mở ra trung cực vũ khí hắc ám khu trục pháo. Hảo hảo mà cho ta xem, ngươi hắc ám chi lực đến cùng có hay không tu luyện đến nơi đến chốn. Đang ở đó từng đạo lưỡi đao muốn tiếp cận 8 người trước khi, chỉ thấy một mực đứng tại chỗ nhìn về phía trên không có hành động cỡ lẽ mai đặc, biệt, trên mặt của đột nhiên đã hiện lên một tia dữ tợn mỉm cười, trên người bạch sắc quang mang lóe lên dưới, một kiện quang thuộc tính chiến giáp đã bao trùm tại trên người của hắn, để cho nhất người kinh dị là, khởi động chính mình chiến giáp trong nháy mắt, cỡ lẽ mai đặc, biệt, cũng điên cuồng trực tiếp mở ra bản thân chiến giáp trung cực vũ khí. Theo nơi ngực hai khối chiến giáp một bộ phận thời gian dần qua hướng về hai bên tách ra, một cái đen như mực pháo laser phát xạ khẩu từ bên trong lộ ra, cường đại hỏa lực mang theo hủy diệt tính năng lượng hóa thành chói mắt chùm sáng màu trắng gào thét lên đánh phía đối diện Thiên Hồng Vân Ngộng. Kinh khủng quang thuộc tính năng lượng trong nháy mắt tiểu quét sạch đối phương thi triển ra một ít cái chiến kỹ, đao màu đen nhận tại đạo này hắc ám khu trục pháo trước mặt của liền một tia sức chống cự đều không có đã bị hoàn toàn đánh tan, chùm sáng màu trắng dư thế không giảm trực tiếp đánh phía nguyên bản phóng tới 7 người kia ảnh Thiên Hồng Vân Ngộng thân hình. Mà đúng lúc là đúng lúc này, Lãnh Ngạo sử dụng côn lôn kính lực lượng tới nơi này cái địa phương trên không, túi đầu nhìn trước mắt cái này nghìn cân treo sợi tóc một màn, nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn mỉm cười, tự lầm bầm mở miệng nói, kha kha kha. Trời cao thật đúng là chiếu cô ta ta à, vậy mà mới vừa vặn đi tới nơi này cái gì Chí Tôn Hoàng gia học viện, liền có cái này sao đặc sắc một hồi trò hay xem. Thiên Hồng Vân Mộng nữ nhân này cũng không phải tốt như vậy trọc, đáng tiểu tử này xem bộ dáng là con nếm mùi đau khổ. Thăng thêm dâng rồi. Chúc mọi người năm mới khoái hoạt. Chương 332, ai dám động đến tỷ của ta? Nói lên đối với Thiên Hồng Vân Mộng rất hiểu rõ, có lẽ liên minh thần thánh nhị công chúa Thiên Vân Hân nhị xem như thứ nhất, như vậy xuống sắp xếp tiểu đến phiên Lãnh Ngạo thanh em rồi. Tại La Trần Tinh bên trên thời điểm cũng không có ít cùng nữ nhân này liên hệ, cuối cùng càng là vì cướp đoạt cao cấp tàu mẹ tinh hà số bắt làm tù binh nữ nhân này một lần. Cho nên, Thiên Hồng Vân Mộng có như thế nào thủ đoạn cùng sức chiến đấu, Lãnh Ngạo coi như là có rất sâu hiểu rõ. Sự thật cũng đích thật là cùng hắn đoán chừng giống như lúc, tuy nhiên cỡ lệ mai đặc, biệt, một kích kia thật là đột nhiên mà lại mạnh mẽ, chỉ tiếc đối thủ của hắn là Hắc Ám Liên Minh công chúa điện hạ, thực lực đã vô hạn tiếp cận tại robot chiến thánh siêu cấp cao thủ. Quay mắt về phía đột nhiên xuất hiện uy hiếp, Thiên Hồng Vân Ngộng cho thấy thiên phú hơn người cùng thực lực, thân hình tại giữa không trung một cái nhìn như bất khả tư nghị quỷ dị thay đổi, vừa tốt để cho cánh tay phải của mình ngăn tại cái kia một vệ sáng trước mặt của. Mở ra Hắc Huyền Vũ. Theo của nàng một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy theo tay phải vị trí bảo vệ tay bên trên đột nhiên nghĩ đến cao thấp hai bên tách ra, một cái cùng loại với huyền vũ sắc bộ dáng vật nhô lên xuất hiện ở tay phải của nàng lên, vừa vặn chặn một ít đạo kinh khủng chùm sáng màu trắng đi tới con đường. Vâng! Hắc ám khu trục pháo cùng hắc huyền vũ tại giữa không trung đã xảy ra va chạm kịch liệt, kết quả lại là để cho cỡ lẽ mai đặc, biệt, chấn động, mình mở khải trung cực vũ khí sau đột nhiên một kích vậy mà không công mà lui. Bị đối thủ trong tay phải xuất hiện một mặt không biết làm bằng vật liệu gì chế thành huyền vũ hộ thuẫn cho hoàn toàn chắn bên ngoài, ngoại trừ đem Thiên Hồng Vân Mộng thân hình đẩy ra xa mấy chục mét bên ngoài, không có mặt khác hiệu quả rồi. Ồ, tức vãi linh hồn tức, cùng Ohmi gột ma chiến giáp giống như. Thì ra là thế, món này chiến giáp, cũng hẳn là theo cái kia cái gì man hoang cổ vực chi ở bên trong lấy được a. Khó trách chỉ có chiến thánh cấp bậc lực lượng, chân chính huyền cơ xem ra là ở đằng kia một mặt hộ thuẫn bên trên. Hắc hắc. Nữ nhân này ẩn nút thật đúng là sâu à, nếu không phải vừa mới cái kia nguy hiểm mà một màn, không chừng còn muốn cất giấu bí mật này bao lâu. Lợi hại. Thật là rất lợi hại. Giữa không trung Lãnh Ngạo đối với Thiên Hồng Vân Mộng trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một ít cái hắc huyền vũ hộ thuẫn xem như cảm xúc sâu nhất được rồi, bởi vì hắn trong tay cũng có được một kiện tản ra cùng loại năng lượng hơi thở chiến giáp thiên ma, một ít kiện theo man hoang cổ vực chi ở bên trong lấy được đâu chiến giáp đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu Lãnh Ngạo tuy nhiên còn không có tự mình thí nghiệm qua, nhưng là chỉ từ khí tức bên trên để phán đoán tất nhiên là thập phần kinh. Khủng sẽ không sai. Mà trước mắt Thiên Hồng Vân Mộng trên người món này chiến giáp vốn hắn cho rằng chỉ có điều thông thường chiến thánh cấp bậc chiến giáp mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Ít nhất một ít mặt nho nhỏ màu đen huyền vũ hộ thuẫn. Tuyệt đối là có thể ngăn cản được chiến chính là thần cấp lực lượng một kích bà bối. Mà đồng dạng mắt mang theo rung động cùng không dám tin còn có đối diện cờ lệ mai đặc, biệt, cùng hắn bảy tiểu đệ, vốn tưởng rằng cái này tập luyện rất nhiều lần nhất kích tất sát tất nhiên có thể đánh Thiên Hồng Vân Mộng một trở tay không kịp, phá vỡ trên người nàng chiến giáp, sau đó hoàn toàn chế ngự, đồng phục, cái này kiêu ngạo nữ nhân. Trên thực tế bọn hắn thiếu một chút cũng liền thành công rồi. Nếu như Thiên Hồng Vân Mộng trên cánh tay của không đột nhiên bắn ra một ít mặt phòng ngự năng lực kinh người hắc huyền vũ hộ thuẫn mà nói, nương tựa theo cỡ lệ mai đặc, biệt, em mở cấp robot chiến sư thực lực mở ra trung cực vũ khí đột nhiên tiến công, tuyệt đối có thể nhìn trời hồng vân mộng tạo thành đả kích khổng lồ, nói là trực tiếp hủy diệt của nàng chiến giá. Về ám vũ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng đấy. Nhưng mà bị đối phương bình yên vô sự tiếp nhận một kích này, như vậy hết thể tiểu lại có bất đồng rồi. Vì cái gì? Cái kia, đó là vật gì? Vì cái gì, là cái gì có thể ngăn cản ở của ta trung cực vũ khí? Không thể nào, coi như là O cấp robot chiến thánh gặp được đột nhiên như thế mà tiến công, cũng không thể có thể bảo trì chính mình không bị thương chút nào. Ngơ ngác nhìn Thiên Hồng Vân Mộng cánh tay phải bên trên cái kia một cái vòng tròn hình màu đen hộ thuẫn, cỡ lệ mai đặc, biệt, đại não đều có chút khó có thể vận chuyển, nghĩ tới vô số khả thi, nhưng mà là thế nào cũng thật không ngờ cứ thế mà đã nhận lấy chính mình trung cực vũ khí chính diện sau một kích, Thiên Hồng Vân Mộng có thể cam đoan chính mình lông tóc ít bị tổn thương. Cái này đưa bọn chúng sau sở hữu tất cả kế hoạch cùng chiến thuật, hết thảy đều cho làm rối loạn. Choe nu ạt. Ui hử, ít cầm những cái. Kia thông thường tuổi mục cùng bổn công chúa so sánh với. Cớ lệ mai đặc, biệt, ngươi đối với bổn công chúa mạo phạm cùng bất kính, hiện tại mới chịu bắt đầu tìm ngươi tốt nhất mà giải quyết một chút. Để mạng lại đi. Chiến kỹ ăn mòn chi vũ. Các người đám người này cặn bã, ngay tại ăn mòn mưa trong hóa thành một bãi máu sền sệt đi. Đối mặt với đối phương ngốc trệ, Thiên Hồng Vân Mộng cũng sẽ không chỉ độn đứng tại chỗ cùng đợi đối thủ tỉnh táo lại, trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, không chút do dự khoát tay một lần nữa sử dụng ra cái khác chiến kỹ. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên bị một tầng đen như mực tầng mây bao phủ, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong, đột nhiên bắt đầu rơi ra mưa to, bất quá, đây cũng không phải là thông thường mưa. À, cái này, đây là cái gì mưa? Của ta cương nha như thế nào bắt đầu đã hòa tan? Chơi ạ, nhanh tìm địa phương trốn đi. A, tối bắt đầu trước kêu to tự nhiên là 8 người này bên trong thực lực kém nhất một ít cái, trơ mắt liếc ra nhìn mưa chiếu xuống mình chiến giáp thượng diện về sau, nguyên bản chắc chắn không thúc chiến giáp chợt bắt đầu thời gian dần qua hóa thành một bãi chất lỏng sền sệt, đây chính là đem nam tử kia sợ đến hồn phi phách tán, đối mặt loại này kinh khủng mưa, hắn cũng không có cái gì tốt phản kháng phương pháp, chỉ có thể không giúp mở miệng kêu khóc, hận không thể tìm một tìm cái lỗ chui. Xuống giấu kỹ mới cam tâm. Hư một đám rác rưởi. Đều vội cái gì? Đây bất quá là nữ nhân này chiến kỹ hình thành giả mưa mà thôi, cũng không phải thật sự là vô tướng vô hình mưa. Đem mây trên trời tầng cho lão tử đánh tan, tự nhiên liền hết chuyện. Nghe ta chỉ lệnh, toàn thể xuất thủ. Cớ lệ mai đặc, biệt, dù sao coi như là một cái đại tướng quân nhi tử, ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, vẫn là rất nhanh có thể phản ánh đi qua, cười lạnh nhìn lấy trên đỉnh đầu cái kia trắng xóa hoàn toàn màu đen đám mây. Đưa tay trực tiếp hướng về không trung bắn ra một đạo màu xanh trắng trở ly tử quang thuốc. Bên người 7 người thấy như vậy một màn, vội vàng cũng là nhao nhao đưa tay hướng về không trung tiến công. Khi mấy chục đạo chùm tia sáng đánh vào cái kia một mảng lớn đám mây chi về sau, quả nhiên cái kia vương xuống tới mưa to bắt đầu thay đổi nhỏ đi rất nhiều, trên không tầng mây một hồi không ổn định lay động, tốt đang không có tại chỗ sụp đổ. Dùng lực lượng một người đối kháng 8 cái thực lực và chính mình chênh lệch không là rất lớn robot chiến sư, coi như L. Thiên Hồng Vân Mộng cũng làm không được hoàn toàn áp chế đối phương. Thử coi như ngươi có chút ít thông minh cỡ lệ mai đặc, biệt. Bất quá ngươi cho rằng cái này tốt có thể cứu được tánh mạng của các ngươi, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi một ít. Nhìn cho kỹ, các ngươi những. Này vô liêm sỉ cùng buồn công chúa trên lệnh, không phải những. Này khôn vật có thể bù đắp. Chiến kỹ ám nguyệt ảnh. Ánh trăng liên kích. Nhìn thấy mình một chiêu này đã bị đối thủ xem thấu, Thiên Hồng Vân Mộng cũng là không tiếp tục chấp nhất tiến công. Mà là linh hoạt chuyển hóa thi triển ra kế tiếp chiến kỹ. Giữa không trung tầng mây bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán, lộ ra một vòng đen kịt ánh trăng, tại trước mặt 8 người còn chưa kịp phản ứng trước khi, một ít luân, phiên, hắc nguyệt đã huyền hóa ra từng đạo hình bán nguyệt năng lượng hướng về trên mặt đất 8 người hoành kích tới. 3. Nữ nhân này làm sao sẽ sử dụng nhiều như vậy chiến kỹ? Đáng chết! Hắc ám liên minh chiến kỹ phương thức tu luyện thật sự có nhiều như vậy chủng, chồng, sao? Đều mau tránh ra cho ta. Cớ lệ mai đặc, biệt, rất rõ ràng chính mình cả đám chờ bản thể thực lực và đối phương chênh lệch, tuy nhiên không đến mức ở trên trời hồng vân mộng trước mặt của liền sức hoàn thủ đều không có, nhưng là muốn cùng với một người mặc chiến thánh chiến giáp cao thủ chiến đấu, cứng đôi cứng không thể nghi ngờ tiểu là muốn chết. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là lợi dụng phía bên mình nhiều người ưu thế thời gian dần qua cùng đối phương đánh tiêu hao chiến. Cho nên cả giả mẩy mắt thấy Thiên Hồng Vân Mộng muốn sử dụng tính áp đảo lực lượng duy nhất một lần giải quyết chính mình nhất phương người. Lập tức không chút do dự để cho các tiểu đệ tránh ra. Bất quá tuy nhiên mệnh lệnh của hắn hạ đạt đầy đủ nhanh, cũng không phải mỗi người đều có thể theo kịp cái phản ứng này tốc độ đấy, năng lực hành động tương đối trì hoãn chậm một chút, trong đó 2 người đã bởi vì né tránh không kịp bị liên tiếp vài đạo hắc nguyệt chi lực đánh vào phần lưng, chỉ có chiến sư cấp bậc chiến giáp căn bản chống cự không được Thiên Hồng Vân Mộng kinh khủng chiến kỹ, phía sau lưng bộ vị tất cả đều sâu đậm lõm luôn xuống dưới, rất hiển nhiên lại gặp thụ mấy lần đả kích. Toàn bộ chiến giáp đều phải hoàn toàn hỏng mất. Một loẻ loẻ năng lượng đèn chỉ thị đã sáng lên, nhắc nhở của bọn hắn chiến giáp năng lượng dùng đến cực hạn. Vô liêm sỉ hai cái phế vật vô dụng. Đem các ngươi lực lượng cuối cùng điều động, cùng lao tử cùng một chỗ tiến lên. Ta cũng không tin, nữ nhân này thực lực có mạnh hơn nữa, nàng vừa rồi không có đạt tới robot chiến thánh cấp bậc, còn có thể duy nhất một lần giết sạch mọi người chúng ta hay sao? Coi chừng tránh đi trên tay nàng chính là cái kia hộ thuẫn trực tiếp tiến công của nàng bản thể. Cỡ lệ mai đặc, biệt, vốn cũng là một người kiêu ngạo, bị một nữ nhân như vậy áp chế đánh, phía bên mình còn chiếm cứ lấy nhân số bên trên ưu thế, điểm này đã để hắn có chút không chịu nổi, lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều, ra lệnh một tiếng về sau, dẫn đầu hướng phía đứng ở nơi đó Thiên Hồng Vân Mộng phóng đi, trên hai tay đã đồng thời bắn ra một bả sáng lấp loa trường kiếm, muốn cùng nữ nhân trước mặt cận chiến vật luận rồi. Bất quá, để cho cỡ lệ mai đặc, biệt, có chút kỳ quái là, quay mắt về phía sông lên phía trước đoàn người mình, Thiên Hồng Vân Mộng hình như là sợ tráng váng đồng dạng đứng tại chỗ, cả trên trời tiến công trong lúc nhất thời đều ngừng lại, tiểu an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó chờ của bọn hắn tiếp cận. Tự cho là cơ hội tới cỡ lệ mai đặc, biệt, nhìn xem một màn này, lập tức bước nhanh hơn giơ hai tay lên trường kiếm gọi hướng đối phương cái cổ, giờ khác này hắn thầm nghĩ muốn hảo hảo mà chút cơn giận. Căn bản không quản dưới một kiếm này đi đối phương còn có hay không đường sống. Nhưng là, ngay tại mắt thấy một kiếm này có thể đánh trúng Thiên Hồng Vân Mộng trước khi, nghiêng trong đất đột nhiên vươn một cái cánh tay trắng kiện, cứ như vậy xanh xanh bắt được cỡ lệ mai đặc, biệt, trên cánh tay phải trường kiếm mũi kiếm, sau đó một cái tiếng sấm giống như thanh âm của ở bên thai của hắn vang lên, ba, ai dám động đến tỷ của ta? Chán sống rồi ư? Chương 333, liệt địa 18 bữa. Thiên Hồng Bá Hoàng. Là ngươi. Cỡ lệ mai đặc, biệt, ngửa cổ lên tử, vừa hay nhìn thấy trước mặt một ít cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn khôi ngô nam nhân, tuy nhiên mặt hướng nhìn về phía trên hết sức tuổi trẻ, nhưng là toàn thân bày ra một cỗ trên trời dưới đất cho ta độc tôn y hệt bá khí không phải người bình thường có thể thừa nhận được đấy. Đúng là Thiên Hồng Vân Mộng em ruột, Thiên Hồng Bá Hoàng tới rồi. Hừ, là ta làm sao vậy? Cỡ lệ mai đặc, biệt, ngày bình thường ta đã cảm thấy tiểu tử ngươi tặc mi thử nhãn nhất định là trong lòng có quỷ. Hiện tại khen ngược. Dám không biết sống chết rất đúng tỉ tỉ của ta xuất thủ. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi và ngươi bọn này bọn chuột nhắt thủ hạ có thể tại trước mặt chúng ta diêu võ dương oai rồi hả? Vừa vặn lao tử hôm nay có chút tay ngứa ngay đấy, tiểu bắt tụi bay luyện tay một chút. Tuyệt đối đừng để cho ta quá thất vọng rồi. Hừ hừ. Một câu nói chưa nói hết, tại cớ lệ mai đặc, biệt, căn bản chưa kịp phản ứng trước khi, Thiên Hồng Bá Hoàng đã là không chút khách khí một cước ước lượng tại lồng ngực của hắn. Không có bất kỳ bảo vệ chân phải cùng cớ lệ mai đặc, biệt, mặc trên người chiến giáp lồng ngực tiếp xúc, nhưng lại phát ra trầm muộn phanh một thanh âm vang lên, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, trực tiếp đem cớ lệ mai đặc, biệt, cả người đều đạp bay ra ngoài. Mà buông chân phải Thiên Hồng Bá Hoàng nhưng lại thần sắc bên trong chưa từng xuất hiện một tia khác thường, nhìn về phía trên thần định khí rồi danh đứng tại chỗ. Cả hai chênh lệch to lớn có thể thấy được lồn đốm. Khu khu khu hôn lan lộn, hôn đản. Các ngươi một cái so một cái càng thêm làm càn. Ở trong học viện cũng dám đối với ta không kiêng nể gì như thế xuất thủ thật sao? Tốt. Tốt lắm. Ta ngược lại muốn xem, chuyện này động tĩnh quá lớn, ai mới có thể càng thêm không may. Cựu tử, còn không nhanh đem ta gió lạnh đã lái qua đến. Ta muốn để cho hai tên khốn kiếp này trả giá thật nhiều. Từ dưới đất chật vật sau khi đứng dậy, cỡ lệ mai đặc, biệt, đã là lộ ra có chút cuồng loạn, đối với trên tay phải máy truyền tin một hồi điên cuồng hét lên. Không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ thời gian qua đi, lãnh đạo kinh ngạc xoay người, vừa hay nhìn thấy sau lưng cách đó không xa một trận cao hơn 7 mét quái vật khổng lồ phi tốc hướng về tại đây tiếp cận lấy, theo ở bề ngoài xem, hẳn là một trận robot không có sai, liên hệ vừa mới cớ lệ mai đặc, biệt, mà nói, giá nhất giá cơ giáp tên tiểu kêu là gió lạnh. Sao đê? Thật đúng là dạng gì mặt hàng tiểu có dạng gì robot ta? Liên danh tự đều lấy được như vậy mau chó, để cho ta đều nghe được muốn nói rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, vì không để cho thân hình của mình bị phát hiện, lãnh đạo cũng chỉ có thể đủ hướng về trên mặt đất hơi chút hạ thấp một ít tránh ra đối diện một ít khung cơ giáp quét mặt phạm vi, đợi đến lúc một ít khung robot hàng rơi trên mặt đất về sau, trong thai của hắn tiểu truyền đến cỡ lệ mai đặc, biệt, cái kia điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha, các ngươi đối với cái này ngu xuẩn tỷ đệ, vốn thành thật thật hướng về bổn thiếu gia xưng cái không phải ta cũng sẽ không nhiều truy cứu. Chỉ tiếc các ngươi hết lần này tới lần khác muốn thể hiện cùng bổn thiếu gia đối nghịch. Không thể nói trước hôm nay đành phải cho các ngươi chịu chút đau khổ. Thật không ngờ đi, của ta gió lạnh nhưng mà vụng trộm ngừng ở cách nơi này không xa trong sân huấn luyện, mà hai người các ngươi robot cũng tại xa xôi trưng bày trong phòng, căn bản không có khả năng có người thay các ngươi vận đưa tới, lúc này đây, lão tử muốn cho các ngươi biết rõ lợi hại. Hư hảo một cái ti tiện tiểu nhân, lá gan của ngươi còn thực rất lớn. Chính là một cái Bắc Mỹ liên minh thượng tướng tiểu nhi tử, ngươi cũng dám vụng trộm ở trong học viện vận chuyển robot ra thường, điều này tội danh, đủ để cho ngươi ký thượng một lớn hơn cả. Cớ lệ mai đặc, biệt, người ngu xuẩn là ngươi mới đúng. Chứng kiến robot gió lạnh xuất hiện, Thiên Hồng Bá Hoàng cũng là hơi chút hơi kinh ngạc, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn thật sự sợ hãi, mà là đối với tại về sau, Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong có người dám một mình vận ra trưng bày trong phòng robot cảm thấy giật mình. Muốn biết tại nơi này tràn ngập các lộ nhân vật trọng yếu trong trường học, vốn tư đấu đã là phạm pháp, còn học sinh robot, tức thì bị nghiêm khắc quản chế, dưới bình thường tình huống trừ phi là tiến hành robot điều khiển hoặc là thực chiến lúc huấn luyện mới có thể bị vận chuyển đi ra để cho các học sinh sử dụng, dù sao cơ giáp lực phá hoại quá lớn, dưới bình thường tình huống là toàn bộ phận đều bị khóa ở trưng bày trong phòng đấy. Mà trước mắt cớ lệ mai đặc, biệt, lại có thể thần không biết. Quỷ không hay theo trưng bày trong phòng vụng trộm vận ra cơ giáp của mình. Cái này không thể nghi ngờ phạm vào trường học tối kỵ, hôm nay coi như là hắn thắng nổi đồng nhất đối với Hắc Ám Liên Minh tỷ đệ, cùng đợi hắn cũng chỉ có học viện nghiêm nghị khiển trách mà thôi. Thiếu cầm những. Này lão làm ta sợ Thiên Hồng Bá Hoàng. Ngươi cho rằng tên của ngươi bên trong có lấy Bá Hoàng hai chữ, ngươi tiểu thật sao mình làm thành là Bá Hoàng sao? Dùng bản lãnh của ngươi, muốn cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ được xưng là hoàng giả sao? Ngươi còn xa vô cùng. Khởi động a gió lạnh. Để cho hai cái này vô liêm sỉ hảo hảo mà cảm thụ một chút lực chiến đấu của ngươi. Ha ha ha. Theo cớ lệ mai đặc, biệt, thả người nhảy lên, thân thể đã từ lúc mở khoang điều khiển bên trong tiến vào, mà đổi thành bên ngoài một bóng người thì là từ bên trong nhảy xuống đã rơi vào trên mặt đất, phải là cớ lệ mai đặc khẩu trong bị trở thành cựu tử người điều khiển rồi. Hiển nhiên hắn là đã sớm mai phục tại xa xa cùng đợi cớ lệ mai đặc, biệt, mệnh lệnh, có thể nhìn ra. Lúc này đây phục kích Thiên Hồng Vân Mộng là bọn hắn đã sớm dự mưu tốt lắm hành động. Chỉ là không có nghĩ đến nửa đường sẽ giết ra một cái Thiên Hồng Bá Hoàng mà thôi. Đệ đệ, nếu như ngươi không được tiểu thối lui, chính là một trận N cấp robot, còn không tha trong mắt của ta. Mắt thấy robot gió lạnh đã bắt đầu hành động, Thiên Hồng Vân Mộng ôm hai tay của mình lạnh nhạt đối với đứng ở trước mặt mình Thiên Hồng Bá Hoàng mở miệng nói ra. Thứ hai đương nhiên là trên mặt đã hiện lên một tia thật sâu khinh thường, mở miệng nói, yên tâm đi tỷ. Một cái tiểu vô liêm sỉ lái phế vật robot, chẳng lẽ lại ta liền biết sợ hắn sao? Liên chiến giáp đều không cần khởi động, ta có thể phế đi hắn chó nha. Chỉ có điều, ta cũng cần một kiện vũ khí mới được. Phụ thân giao cho ta ám ma bữa, cũng là thời điểm bày ra thoáng một phát uy lực của nó rồi. Hừ hừ. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Thiên Hồng Bá Hoàng tay trái đưa về phía chính mình trên tay phải đeo cái kia một cái đồng hồ bộ dáng đồ đạc, tại cạnh trên một cái tiểu cái nút bên trên ấn xuống một cái, sau một khắc. Một đạo ánh sáng màu đen đã bọc lại Thiên Hồng Bá Hoàng toàn thân, từng tầng một màu đen chiến giáp đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Bất quá, mục đích của hắn cũng không phải khởi động món này chiến giáp đến giúp đỡ chính mình chiến đấu, chỉ là muốn thông qua khởi động chiến giáp tới bắt ra một kiện ẩn giấu vũ khí mà thôi. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, có thể trở thành ta ám ma búa ở dưới cái thứ nhất vật thí nghiệm. Lúc này đây phản hồi đại địa mẫu tinh, phụ thân có thể là cho ta không ít đồ đạc, cái này một trong số đó. Chính là phối hợp bản cổ phủ pháp đến sử dụng ám ma bữa. Trận to ánh mắt của ngươi, cẩn thận nhìn rõ ràng rồi. Thiên Hồng Bá Hoàng thanh âm của theo chiến giáp bá hổ mũ bảo hiểm đằng sau chuyển tới, vừa nói, hắn đã từ hai bên trái phải tay vị trí tất cả lấy ra một kiện đồ vật, tay trái vị trí lấy ra là một cây dài 30-40cm kim loại đen ca tụng vậy đồ đạc, mà tay phải vị trí lấy ra thì còn lại là một khối cục sắt. Sau một khắc, tất cả mọi người đã biết rồi hai thứ đồ này là cái gì. Chỉ thấy một ít căn ngắn ngủn hắc kim thuộc ca tụng vốn là hướng về hai bên rối dài, hóa thành một cây dài hơn một thước cán búa, mà một ít khối cục sắt càng là co rôi đã trở thành một khối lưỡi búa, theo cả hai kết hợp, giữ tại Thiên Hồng Bá Hoàng đồ trên tay, liền trở thành một bả lóe ra từng cơn hắc sắc quang mang cự phủ. Cầm ở trong tay của hắn huống chi đem bản thân hắn bá khí sấn thắc không gì sánh kịp. Âm vang âm vang. Ngay tại cớ lệ mai đặc, biệt, muốn lai gió lạnh sông đi lên hảo hảo mà giáo huấn một chút trước mặt một nam một nữ thời điểm. Chỉ thấy một hồi kim loại ma sát thanh âm từ phía trên Hồng Bá Hoàng trên người truyền đến, sau một khắc, hắn vậy mà đem trên người mình vừa mới khởi động chiến giáp bá hổ thu về, chỉ là cầm một ít đem ám ma búa trong tay, hai mắt như điện nhìn lấy cớ lệ mai đặc, biệt, lẳng lặng yên cùng đợi đối phương tiến công. Ngươi đây là ý gì Thiên Hồng Bá Hoàng? Ngươi là muốn hòa giải bổn thiếu gia chiến đấu ngươi ngay cả chiến giáp đều không cần sử dụng sao? ngươi thật đúng là cho rằng, chính mình có loại thực lực này hoàn toàn ngăn chặn ta. Rất cảm thấy bị đối thủ khinh thị Cỡ Lệ Mai Đặc, biệt, chỉ cảm thấy một cỗ càng ngày càng là tràn đầy lửa giận tại trong lòng lan tràn, kém một ít muốn đốt cháy hắn toàn bộ thần trí rồi, xuyên thấu qua cơ giáp màn hình, nhìn chằm chằm Thiên Hồng Quan Hoàng, nắm chặt cần điều khiển hai tay của đã đang chậm rãi run rẩy. Hừ hừ, đến cùng bổn hoàng tử có hay không thực lực này, rất nhanh ngươi biết sử dụng thân thể của mình cảm nhận được. Hãy bất sàm luôn đi Cỡ Lệ Mai Đặc, biệt, ta sớm liền muốn hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút cái này Ngụy thiếu gia. Tới nhận lấy cái chết. Giơ lên trong tay cự phủ chỉ hướng trước mặt cao hơn 7 mét khổng lồ robot, Thiên Hồng Bá Hoàng thần cao tuy chỉ có chừng 2 mét, liền đối phương chân cũng không sánh bằng, nhưng là trên mặt biểu lộ nhìn không ra nửa điểm để ý, phảng phất trước mặt đối thủ bất quá là giàn trồng hoa thế. Không sợ hãi, hình dung ngay tại lúc này Thiên Hồng Bá Hoàng. Ngươi là tại tìm chết. Bị lời của đối phương hoàn toàn chọc giận, Cỡ Lệ Mai Đặc, biệt, lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều, hai tay mạnh mà kéo một phát cần điều khiển. Đã khống chế được gió lạnh hướng trên mặt đất Thiên Hồng Bá Hoàng đánh tới, bởi vì làm mục tiêu không lớn, cho nên hắn cũng không có sử dụng quang vũ khí, mà là dùng trên cánh tay phải bắn ra một bả tợ lạt mạ kiếm quang hướng về trên mặt đất lột bỏ. Cái góc độ này lựa chọn thập phần xảo trá, bởi vì một khi Thiên Hồng Bá Hoàng ý định né tránh mà nói, tiếp thụ lấy tấn công chính là đứng ở hắn chính phía sau tỷ tỷ Thiên Hồng Vân Mộng rồi. Nhìn ra tâm tư của đối phương, Thiên Hồng Bá Hoàng khẽ miệng lộ ra một tia khinh thường, tay phải nắm chặt ám ma búa. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, tìm người chết là ngươi mới đúng tên ngu xuẩn. Hảo hảo mà cảm thụ một chút ta liệt địa 18 búa uy lực. Vừa mới nói xong, chỉ thấy tại chỗ Thiên Hồng Bá Hoàng thân ảnh của phảng phất trong nháy mắt phân ra suốt 18 cái phân thân bình thường. Mỗi một thân ảnh đều là dẫn khí thế kinh khủng không sợ hai chút nào nên hướng một ít đem tợ lạt mạ kiếm quang. Theo dô bốt gió lạnh trên cánh tay phải xuyên thấu mà qua, bí mật mang theo uy thế kinh người phách chạm lực lượng, hung hăng phách chạm tại gió lạnh cơ thể bên trên. Chương 334, Austin Hầu Tước. Đinh đinh đinh đinh. Kim loại cùng kim loại đụng lẫn nhau thanh âm không ngừng theo trước mắt một người một cơ giáp đụng nhau bên trong chuyển tới. Thiên Hồng Bá Hoàng trong tay ám ma búa không phải là phàm vật, nhưng mà Cỡ Lệ Mai Đặc, biệt, robot cũng đồng dạng không phải như vậy mà đơn giản là có thể đánh nát đấy. Cả hai trong lúc nhất thời rằng co tại đó, người này cũng không thể làm gì được người kia. Kỳ thật tình huống như vậy cũng là rất bình thường. Tuy nhiên Thiên Hồng Bá Hoàng tại La Trần Tinh bên trên bày ra thực lực hoàn toàn chính là vượt trên liên minh thần thánh tất cả cao thủ, nhưng là đó là bởi vì Thiên Vân Hân Nhị chờ cao thủ chân chính không có xuất thủ, mà tứ đại thánh sứ liên thủ đối địch hay bởi vì Dương Diễm ly khai mà không cách nào thi triển ra, lúc này mới bị cái này cuồng bá nam nhân hoàn toàn đè lên đánh. Nhưng mà tại nơi này Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong, Cỡ Lệ Mai Đặc, biệt, bản thể thực lực có lẽ so ra kém nhục thể của hắn chiến thánh cấp bậc. Có thể là thế nào tăng thêm robot gió lạnh lực lượng lời nói, cái này chênh lệch cũng sẽ bị vô hạn rút nhỏ, dù sao đối mặt một trận chiến thánh cấp bậc robot, mặc dù là Thiên Hồng Bá Hoàng toàn lực. NG phó, trong lúc nhất thời cũng không chiếm được tiện nghi gì. Dùng Cỡ Lệ Mai Đặc, biệt, thân phận, có được một trận chiến thánh cấp bậc chiến giáp vẫn là dễ dàng đấy. Hừ hừ hừ, làm sao vậy Thiên Hồng Bá Hoàng? Vừa mới không phải còn tin tâm tràn đầy bộ dáng sao? Chẳng lẽ lại ngươi cũng chỉ có một chút như vậy bổn sự? Cái gì liệt địa 18 búa, ta xem lực lượng của ngươi cầm để khi phụ khi dễ những lũ tiểu nhân kia vật thì cũng thôi đi, muốn tại bổn thiếu gia trước mặt hung hăng càng quái, ngươi còn phải lại luyện vài năm. Nếu ngươi chơi không ra những thứ khác bị bợm đến rồi, tự cho ta chịu chết đi nổ súng. Tợ lạt mạ trung lượng tháo. Song phương tạm thời tách ra về sau, ngồi ở khoang điều khiển bên trong Cỡ Lệ Mai Đặc, biệt, đã hoàn toàn đem nội tâm của mình lắng động xuống dưới, ngay từ đầu Thiên Hồng Bá Hoàng mang cho áp lực của hắn đích thật là rất mạnh. Nhưng mà theo song phương mấy hiệp chiến đấu, hắn đã hiểu chính mình dựa vào robot gió lạnh lực lượng tuyệt đối sẽ không bại bởi đối phương bao nhiêu. Ai thắng ai thua, tiểu xem ai có thể nắm chặt tốt nhất tiểu tiến công thời cơ. Hai tay mạnh mà kéo động cần điều khiển, Cỡ Lệ Mai Đặc, biệt, rốt cục sử dụng ra cơ giáp đặc biệt ưu thế, lợi dụng bản thân ẩn chứa tợ lạt mạ năng lượng, phóng xạ ra một vệt ánh sáng bắn tháo, gào thét xông về đối diện Thiên Hồng Bá Hoàng. Hứa ngu muội tiểu tử. Ít cầm loại này đồ chơi cho con nít tiến công đến vũ nhục thực lực của ta. Bổn hoàng tử lực lượng còn chỉ sử dụng một nửa. Chỉ có điều muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi mà thôi, sẽ đem ngươi cao hưng đến đồng nhất phó bộ dáng. Thật sự là buồn cười. Phá cho ta. Hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái dưới, Thiên Hồng Bá Hoàng mượn hai chân lực lượng cả người đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp nhảy lên giữa không trung. Trong tay ám ma búa trực tiếp hướng về trước người chém ngang mà ra. Đón lấy một ít cổ khổng lồ động lực cùng một búa phách chạm mà ra mang theo lực lượng kinh khủng cứ như vậy xanh xanh đem một nhúm tợ lạt mạ trung lượng pháo phách chạm thành hai nửa. Nắm chặt á ma búa Thiên Hồng Bá Hoàng thì là dư thế không giảm trực tiếp xông về phía một ít khung rô bốt gió lạnh. Giờ khắc này hắn bày ra thực lực, quả nhiên là muốn so với trước kia hai người rằng có thời điểm cao hơn một trình, cả, lần. Thiên Hồng Bá Hoàng cho tới bây giờ đều là không nói mạnh miệng, điểm này cỡ lẽ mai đặc, biệt, xem như thấy đư. Ơ, chỉ tiếc, hậu quả có chút nghiêm trọng. Tại sao có thể như vậy? Cái này vô liêm sỉ, lại có thể có được loại trình độ này sức chiến đấu. Hôn đản. Mắt thấy màn ảnh bên trong Thiên Hồng Bá Hoàng tràn đầy khí phách khuôn mặt đã càng ngày càng là tiếp cận, cỡ lệ mai đặc, biệt, đó là sợ đến hồn phi phách tán, hai tay điên cuồng kéo động trong tay cần điều khiển, muốn để cho gió lạnh dùng tốc độ lớn nhất tránh khỏi đi. Cùng cái này kinh khủng thằng điên cứng đối cứng, cỡ lệ mai đặc, biệt, đã không có trước tự tin rồi. Mặc cho ai đột nhiên cảm giác được thật lực của đối thủ chợt tăng gấp đôi, cũng sẽ không có tiếp tục chơi cứng đối cứng tâm tư rồi. Chỉ là Thiên Hồng Bá Hoàng dựa vào là bản thân thân thể phản ứng cơ năng, mà hắn cỡ lệ mai đặc, biệt, thì là vọng tưởng dùng cơ giáp ngoại lực đến so với đối phương nhanh hơn, hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, hai tay của hắn mới bất quá mới vừa tới được và kéo động cái kia hai cây cần điều khiển, Thiên Hồng Bá Hoàng trong tay màu đen kỵ tám ma búa đã lấn đến cơ giáp của hắn trước mặt. Và, ảnh, lúc này đây không có trước cái loại này thế lực ngang nhau y hệt va chạm rồi. Toàn lực xuất thủ Thiên Hồng Bá Hoàng cũng sẽ không cho đối phương bao nhiêu thở dốc sắp, ngưng tụ lực lượng của toàn thân trong tay ám ma búa phía trên, một búa sẽ đem cờ lệ mai đặc, biệt, dỗ bốt gió lạnh cánh tay trái cởi xuống dưới. Một cái dài đến gần 2m khổng lồ cánh tay trái rơi xuống đất, ném ra một cái không nhỏ vung hố. Đứng trên mặt đất mấy người tất cả đều là cảm thấy dưới chân chấn động, một ít thực lực không đủ người thiếu một chút sẽ không có đứng vững. Hắc hắc, quả nhiên tiểu tử kia nếu so với mặt trắng nhỏ kia lợi hại nhiều hơn. Cái gì chó má cớ lấy mai đặc, biệt, muốn chiến thắng cái người điên kia, ngươi thật đúng là nếu luyện vài năm mới được. Người ta liên chiến giáp đều còn không có khởi động, ngươi nhưng lại liền robot đều đem ra hết, còn không nhìn rõ sở các ngươi trên lệch sao. Ôm hai tay của mình vẻ mặt buông lỏng trốn tại trong cao không, trước mắt một màn này đối với lãnh ngạo mà nói là một chút cũng không có gì tốt kinh ngạc. Hắn đương nhiên là minh bạch rất Thiên Hồng Bá Hoàng thằng này có cái dạng gì năng lực chiến đấu, dùng cớ lấy mai đặc, biệt, chút bản linh ấy. Có thể dây dưa lâu như vậy kỳ thật hắn ngay từ đầu còn có chút kỳ quái, về sau mới biết được Thiên Hồng Bá Hoàng vì nhiều cùng đối phương chơi một hồi lưu thủ rồi. Nhưng mà theo toàn lực của hắn xuất thủ, cỡ lệ mai đặc, biệt, tiểu phải xui xẻo, quả nhiên, lần đầu tiên đối mặt, tiểu để lại cơ giáp một cái cánh tay. Nhưng mà, cái này còn gần kể chỉ là một bắt đầu, đã quyết định chung kết cuộc chiến đấu này Thiên Hồng Bá Hoàng đã toàn lực ứng phó, tiểu sẽ không chút nào đình chỉ, một búa cắt đứt robot gió lạnh cánh tay trái về sau. Thuận thế lại là một búa nghiêng bên trên hướng về gió lạnh lồng ngực vị trí chém tới, đây chính là cỡ lệ mai đặc, biệt, chỗ ở khoang điều khiển bộ vị, cái này một búa nếu chém chuẩn rồi, cỡ lệ mai đặc, biệt, rất có thể liền người mang robot cùng một chỗ bị cái này nam nhân đáng sợ. Một phân thành hai. Vô liêm sỉ chớ xem thường người. Chiến kỹ. Không cần phải tiểu tử. Người chiến kỹ, hay là lưu lấy kiếp sau lại thi triển đi. Bùn hoàng tử cái này sẽ đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Ngươi không phải là nói của ta liệt địa 18 búa không có tác dụng gì sao? Đệ tam búa, ta sẽ phải ngươi cái này cái mạng nhỏ. Không đều thẹn quá thành giận cớ lấy mai đặc, biệt, một câu nói xong, toàn thân đều đã hoàn toàn hưng phấn lên Thiên Hồng Bá Hoàng trực tiếp ngắt lời hắn, trong tay ám ma búa tại đối phương làm ra ứng biến trước khi trước một bước chính mình đã xảy ra cải biến, hai đạo búa ảnh theo ám ma búa phía trên gào thét xuất hiện, một tả một hưu phách chạm tại robot gió lạnh trên đầu. Bang bang! Cái này hai hạ lại bất đồng tại ngay từ đầu nghệ nhân trồng hoa, thật đả thật lượng búa đủ để cho bây giờ có thể số lượng đã chưa đủ robot gió lạnh tạo thành tối đả kích chí mệnh, đầu vị trí tuy nhiên còn không đến mức như vậy hoàn toàn bị chặt đứt, nhưng mà hai lỗ thai thậm chí cả hai mắt ra đa quét hình bộ kiện, tất cả đều bị cái này hai búa phá hư rối tinh rối mù, tại khoang điều khiển bên trong cỡ lệ mai đặc, biệt, nhìn thấy cũng chỉ là trước mắt màn ảnh đột nhiên chỉ thấy trở nên đen kịt một màu, hắn là cái gì đều không thấy được, đầu tổn thương. Đối với tuyệt đại bộ phận robot mà nói đều là chí mạng, bởi vì cái kia ý nghĩa bên trong cơ giáp sư ánh mắt khả năng bị ngăn trở, chút nào thấy không rõ lắm bên ngoài chuyện đó xảy ra rồi. Đây tuyệt, tối là muốn chết đả kích. Thiên Hồng Bá Hoàng ngươi cái này hèn hạ ra hỏa. Thiên công của ta gió lạnh đầu là cái khỉ gì? Có bản lĩnh, ngươi cùng với bổn thiếu gia hảo hảo mà chơi một hồi. Ngươi tới a, ta không sợ ngươi. Hết tư để lý kêu to ngoại trừ đem cỡ lệ mai đặc, biệt. Nội tâm kinh hoàng cùng thần trí sụp đổ biểu lộ không thể nghi ngờ bên ngoài, căn bản không có biện pháp nhìn trời Hồng Bá Hoàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, cười lạnh nhìn thoáng qua chỉ còn lại có một cái cánh tay phải tại giữa không trung lung tung cơ tợ lạt mạ kiếm quang hướng về bốn phía tấn công robot. Thiên Hồng Bá Hoàng chậm rãi mở miệng nói, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn nhược cờ lệ mai đặc biệt. Vốn tưởng rằng ngươi thân là tướng quân hài tử, có lẽ ít nhất có thể làm cho bổn hoàng tử tận hứng một chút, hiện tại xem ra, coi như là ngươi lái giá nhất giá giống như phế vật robot, cũng chút nào không làm gì được ta. Chớ nói chi là buộc ta dùng tới toàn lực. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian xê. A ta, cút ngay điểm. Hay là nói, ngươi thật sự muốn để cho ta cho ngươi biến mất trên thế giới này. Đối mặt một cái đã mất đi ý chí chiến đấu đối thủ, Thiên Hồng Bá Hoàng cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tình, nắm chặt ám ma búa đứng tại trên mặt đất, liền cho đối phương một kích cuối cùng tâm tư đều không có. Hôn đán hôn đán hôn đán. Thiên Hồng Bá Hoàng. Ngươi phóng ngựa tới A. Ta không sợ ngươi. Ta không sợ ngươi. Mà giữa không trung cỡ lấy mai đặc, biệt, hiện tại đã là có chút thần trí mơ hồ, gần đây kiêu ngạo thiếu gia đột nhiên đụng phải to lớn như vậy đả kích, hắn nếu là có thể bảo trì chấn định, tiểu sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này tỉnh đến rồi, muốn khôi phục thái độ bình thường, không có một đoạn thời gian rất dài xem bộ dáng là không được. Nhưng là, vừa lúc đó, chỉ nghe một hồi ba ba ba ba vỗ tay âm thanh theo mọi người sau lưng truyền đến, theo bản năng quay đầu đi, ánh vào Thiên Hồng Bá Hoàng tỷ đệ trong hai mắt chính là một trường cạ điệp lai mai đặc. Biệt, còn muốn tuấn tú hơn gương mặt của một thân phú quý xiêm y, hắc bạch phối hợp sắc điệu đem cả người của hắn đều là thừa nắm tôn quý vô cùng cùng xa hoa, hấp dẫn người nhất đương nhiên vẫn là này một đôi bích con ngươi màu xanh lục tử, dưới ánh mặt trời lóe lên đấy, lộ ra phá lệ mê người cùng ưu nhã. Good. Đã sớm nghe nói qua Hắc Ám Liên Minh hai tỷ đệ đều là thực lực kinh người một đời tuổi trẻ cao thủ, so về phụ thân các ngươi năm đó ở Chí Tôn Hoàng Gia Học Viện thành tựu cũng là không thua bao nhiêu rồi. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt. Vân Mộng công chúa, Bá Hoàng hoàng tử, hai người các ngươi thực lực thật là đủ để được xưng tụng đứng ở bạn cùng lứa tuổi đỉnh vị trí, thật đáng mừng ồ. Mà nghe phen này không che giấu chút nào ca ngợi, bất luận là Thiên Hồng Vân Mộng vẫn là Thiên Hồng Bá Hoàng trên mặt đều là không có nửa điểm vui vẻ, trái lại một đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, tràn đầy cảnh giác. Austin hầu tước, Đông Âu Liên Minh bốn hoàng tử điện hạ. Đã lâu không gặp.